Chương 3376, xanh nhạt tinh thể chương 3376, xanh nhạt tinh thể nghỉ. Một cái cực lớn sợi rễ, tựa như chớp giật hướng Đỗ Long trên người đánh tới. Đã sớm thời khắc chuẩn bị Đỗ Long chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, trên mặt lần nữa toát ra hưng phấn nụ cười. Một mực duy trì ba đầu ngàn cánh tay hình thái chiến đấu hạng, Bá Hoàng thần binh chiến đao không chút do dự nhanh chém mà ra. Nguyên bản vẫn là vô cùng nhỏ Bá Hoàng chiến đao, trong nháy mắt hóa thành một thanh thông thiên chiến đao, hung hăng cùng nhanh như điện bắn tới đại thụ sợi rễ ngay mặt đương đầu quyết liệt. Cơ giặc đối mặt đủ để đột phá thế giới bên ngoài thời không trần nhà Bá Hoàng chiến đao một kích toàn lực, đầu kia vừa to vừa dài đại thụ sợi rễ trực tiếp bị chém đứt ra. Có thể thấy được có đại lượng màu xanh sống chất lỏng bắt đầu từ sợi rễ gãy lìa chỗ dâng trào đi ra, đó phải là công kích Đỗ Long đại thụ máu trong cơ thể. Cũng chỉ có loại này huyết dịch dư thừa thực vật sinh mạng mới có thể có vô cùng thân thể linh hoạt, gần như sắp muốn vượt qua các loại động vật trình độ. Giống như những thứ kia trong cơ thể chất lỏng tương đối hoặc là chất lỏng cũng không phải là huyết dịch chức năng, những thực vật kia phản ứng thường thường cũng sẽ tương đối chậm lụt. Hào hào hào. Đầu kia to dài sợi rễ chủ nhân, một cây có thể so với thần giới tinh cầu vóc dáng đại thụ che trời, mạnh nhưng phát ra từng trận kịch liệt ào ào lay động. Vậy hẳn là to dài sợi rễ bị chém đứt sau này mới có thể phát ra thống khổ phản ứng, bị chém đứt một cái sợi rễ đối với nó ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hừ. Đỗ Long tức giận hừ một tiếng, cũng bất kể đối phương hay không còn sẽ tiếp tục công kích bản thân, trực tiếp lật tay lấy ra thông thiên thần côn hướng đại thụ che trời thọc đi qua. Không sai, nhận mà không trả không phải lễ, nếu đối phương cả gan công kích bản thân, vậy sẽ phải làm xong bị phản sát chuẩn bị. Dưới so sánh, thông thiên thần côn có dài nhất có thể đạt tới 9 năm ánh sáng vóc dáng, dùng tại loại này nhằm vào cỡ lớn kẻ địch trong chiến đấu không thể tốt hơn nữa. Mèo, cực lớn thông thiên thần côn mãnh nhưng đánh phía đại thụ che trời, đối phương tự nhiên cũng sẽ không ngốc nghếch địa mặc cho bản thân bản thể gặp phải công kích. Đầy trời rễ cây rối rít bắt đầu chuyển động, hóa thành từng tầng một rậm rạp chẳng chịt rễ cây lưới, hướng thông thiên thần côn thọt tới phương hướng phong ngăn cản đi qua. Đụng, thông thiên thần côn trực tiếp cùng chương này sợi rễ lưới lớn ngay mặt đụng vào nhau, trong nháy mắt liền đánh gãy đại lượng sợi rễ, chỉ bất quá cuối cùng vẫn bị đại lượng sợi rễ cấp phong ngăn trở. Tương tự loại này đại thụ che trời, nếu là liền một món huyền thiên cấp thần binh ngay mặt đánh vào cũng không đỡ nổi, vậy nó cũng sẽ không to gan như vậy địa ra tay công kích Đỗ Long. Chỉ bất quá, mặc dù thành công phong ngăn trở thông thiên thần côn ngay mặt một kích, nhưng cũng vì vậy đoạn mất vô số điều sợi rễ. Đầy trời gãy cần mảnh vụn cùng màu xanh sẫm huyết dịch tứ tán vẩy ra, đại thụ che trời cũng phát ra từng trận thống khổ bảo hiếu thanh. Đáng ghét dị tộc nhân, ngươi lại dám ở bổn tộc địa bàn nội bộ ra tay công kích lão tử. Tu vi đạt tới chi cường thần vương cảnh giới đại thụ che trời, mãnh nhưng phát ra một trận phẫn nộ gầm hiếu, rõ ràng chính là đang uy hiếp dám ra tay thương tổn tới mình cái này phách lối cường giả. Ha ha. Đỗ Long một bên thu hồi thông thiên thần côn, một bên cười lạnh đạo, ta đoạn đường này đi vào cũng không có tổn thương qua bất kỳ từng ngọn cây cỏ, ngươi nếu dám chủ động ra tay công kích ta, vậy sẽ phải làm xong gặp phản kích chuẩn bị. Trong tiếng cười lạnh, thành công thu hồi thông thiên thần côn Đỗ Long đã thay mười mấy món huyền thiên cấp thần binh. Sau đó thân hình của hắn lần nữa trở nên lớn, một mực trở nên lớn đạt tới so Thái Dương còn muốn lớn hơn rất nhiều lần thì ngưng mới ngưng xuống. Hướng thẳng đến cây kia thông thiên đại thụ, phát động cực lớn bản thiên thủ si vưu độc long toàn chiến kỹ. Nghị đồng. Mặc dù hình thể cực lớn, nhưng lại uy nguyên vẫn là cực kỳ linh hoạt phát động si vưu độc long toàn chiến kỹ, tốc độ cao xoay tròn hướng đại thụ che trời sông tới giết. Nếu thông thiên thần côn không cách nào công phá đối phương sợi dễ phòng ngự, vậy cũng chỉ có thể thông qua loại phương pháp này tới tầng tầng phá vỡ phòng ngự, cuối cùng lại nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết hết cái này ló đầu muốn chết mục tiêu. Đồng đồng đồng. Cực lớn si vưu độc long toàn chiến kỹ chỗ đi qua, những thứ kia phong ngăn lại tới đại thụ sợi rễ rối rít bị chui vỡ, sau đó lại bị chiến đao cùng dịu chiến xoắn thành đầy trời mạnh vụn. Dưới so sánh, si vưu độc long toàn đột phá sợi rễ phòng ngự hiệu suất rõ ràng nếu so với thông thiên thần côn hiệu quả cao hơn rất nhiều. Thông thiên thần côn dù sao chẳng qua là một cây gậy, đầy trời sợi rễ ngăn trở quả thật có thể khắc chế cây gậy tiến lên bước chân, không cách nào giống như bá hoàng thương như vậy tràn đầy xuyên thấu tính, không cách nào giống như huyền thiên cấp đao dịu như vậy có được lưỡi đao sắc bén, có thể nhẹ nhõm cắn nát đại thụ sợi rễ. Ước giống liên tiếp không ngừng bị cắn nát đại lượng sợi rễ sau này, đại thụ che trời tại chỗ phát ra từng trận vừa kinh vừa sợ tiếng hô. Những thứ này tiếng hô đã có bởi vì tức giận mà phát ra thanh âm, lại còn hướng chung quanh tộc nhân khác nhờ giúp đỡ hàm nghĩa ở bên trong. Vậy mà, so sánh với lửa đỏ thiên thể cự thú nhất tộc tham sống sợ chết, đại thụ che trời nhất tộc mặc dù không sợ chết, lại phi thường lười biếng. Không sai. Bọn nó mỗi một người đều thản nhiên tự đắc địa sinh hoạt ở mỗi người khu vực, chỉ cần không có dị tộc đến vậy, bọn nó gần như có thể giữ vững vô tận 5 tháng nghe tiếng bất động. Mỗi ngày an tĩnh coi chừng nhà mình một mẫu 3 phần đất không tâm sao. Tại sao phải đem sợi rễ từ thời không vết nứt bên trong rút ra, sau đó đi theo một cũng không có uy hiếp được bản thân dị tộc cường giả đánh giết giết đâu. Đại thụ che trời nhóm cũng không giống lửa đỏ thiên thể cự thú nhất tộc như vậy, ở đằng đăng giữa hư không khắp nơi dù đang tìm xông vào dị tộc cường giả, sau đó đi cắn nuốt dị tộc năng lượng tới lớn mạnh tự thân. Đại thụ nhóm có thể thông qua hút lấy thế giới vết nứt bên trong năng lượng, tới đạt được đủ tự thân trưởng thành năng lượng cung ứng. Trừ phi bổn tộc đụng phải dị tộc xâm lấn, gặp nhau uy hiếp được toàn tộc sinh tồn trong hoàn cảnh, bọn nó mới có thể vì tộc quần sinh tồn mà thông qua thế giới vết nứt bên trong dài dằng dặc sợi rễ, ngược lại liên thủ đi công kích xâm lấn cường địch. Tương tự mới vừa bùng nổ trận này đại chiến, rõ ràng là tộc nhân của mình vô duyên vô cớ đi công kích dị tộc cường giả, tiến tới mới đưa đến bùng nổ như vậy một trận ngẫu nhiên xảy ra tính đại chiến. Loại này chiến đấu căn bản liền sẽ không nguy hiểm cả một tộc đàn vấn đề sinh tồn, tự nhiên cũng không có quá nhiều bổn tộc sinh linh nguyện ý đi xen vào việc của người khác. Vì vậy, cái này dám to gan đột nhiên tập kích Đỗ Long đại thụ che trời sẽ phải bi kịch, nó bây giờ căn bản liền không chiếm được bất kỳ tộc nhân nào nhóm viện trợ, mà Đỗ Long cũng sẽ không theo nó lòng dạ yếu mềm, tiếp tục thi triển cực lớn phiên bản Sibiu độc long toàn chiến kỹ, hướng đại thụ che trời bản thể không ngừng nhích tới gần. Đầy trời sợi rễ đang không ngừng hướng hắn phong ngăn cản đi qua, có ở đây không đối mặt có mười mấy món huyền thiên cấp thần binh Đỗ Long, căn bản chính là tốn công vô ích cử động. Ở mười mấy món huyền thiên cấp thần binh ra chi hạ, Sibiu độc long toàn chiến kỹ chính là đầy trời sợi rễ khắc tinh. Chỗ đi qua đầy trời sợi rễ mảnh vụn tứ tán bay ngang ra, nhanh chóng bị sắc bén huyền thiên thần binh cấp cắn nát ra. Cây kia đại thụ che trời chỉ có thể trơ mắt nhìn, tốc độ cao xoay tròn một cái sắt thép giao long, giống như đối phó bình thường cây cối công trình cơ giới vậy, thế không thể đỡ hướng bản thân bản thể xông tới chém giết. Không, cây kia đại thụ che trời rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, ta nhận thua. Mời ngươi mau mau dừng tay, ta quyết định không còn công kích ngươi rồi. Mắt thấy bản thân không cách nào phong ngăn trở đối thủ tiến lên bước chân, đại lượng sợi rễ bị thương nặng đại thụ che trời, cũng không kịp có thật nhiều tộc nhân ở một bên xem, chỉ có thể lớn tiếng bắt đầu cầu xin tha thứ. Vậy mà Đỗ Long khó khăn lắm mới đợi đến một dám đối với bản thân đưa tay mục tiêu, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lửa đỏ thiên thể cự thú trong cơ thể có lửa đỏ tinh thể bảo bối, như vậy những thứ này đại thụ che trời trong cơ thể có hay không cũng có tương tự bảo bối tốt đâu. Chẳng biết tại sao, Đỗ Long luôn cảm giác những bảo bối này tác dụng phi thường to lớn, đã có cơ hội hợp pháp địa lấy được tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt. Đồng đồng đồng. Đỗ Long hóa thân làm tốc độ cao xoay tròn công trình cơ giới mũi khoan, đồng thời còn là có thể nhẹ nhõm đem đại thụ che trời sợi dễ cắn nát hùng mạnh cơ khí. Tiếp tục ở lấy thế không thể đỡ uy năng áp sát cây kia đại thụ che trời bản thể, căn bản cũng không đi để ý tới đối phương lớn tiếng cầu xin tha thứ ngữ. Không, ta đã chủ động nhận thua, ngươi vì sao còn không buông tha ta sao? Ngươi sẽ không sợ vì vậy mà đắc tội toàn bộ đại thụ nhất tộc sao? Ngươi đây là đang gây hấn toàn bộ che trời cây tộc uy nghiêm a. Nếu yếu thế không hề có tác dụng, vậy nó cũng chỉ có thể lần nữa cấp Đỗ Long cài nút cái mũ lớn, hy vọng có thể đưa tới chung quanh đại lượng tộc nhân bất mãn. Bản thân vô tình gây hấn đại thụ che trời nhất tộc, lần này cùng ngươi cuộc chiến cũng là có nguyên nhân riêng. Nếu là ngươi dẫn theo trước hết nghị muốn giết chết bản thân, vậy sẽ phải làm xong bị phản sát chuẩn bị. Đỗ Long không mở miệng không được làm ra hồi phục, hắn những lời này thật ra là nói cho chung quanh vô số đại thụ che trời nhóm nghe. Đây là đang tỏ rõ bản thân vô tình đắc tội đại thụ che trời nhất tộc, nhưng cũng sẽ không bị công kích mà không làm ra phản kích, để cho những thứ khác đại thụ che trời nhóm không cần nhiều xen vào chuyện của người khác. Ta đều đã chủ động nhận thua xuống nước ta. Tây kia đại thụ che trời lần nữa bi phẫn điền lương đạo, ngươi vẫn tiếp tục suy nghĩ giết chết ta, chính là đang gây hấn toàn bộ đại thụ che trời nhất tộc tôn nghiêm. Cái này cây đại thụ che trời đấy lòng hối hận không kịp, nó mới vừa rồi sở dĩ sẽ chủ động công kích Đỗ Long, cũng là không phải là bởi vì thật mong muốn cùng hắn liều chết đại chiến. Vẹn vẹn chỉ là do bởi người địa phương, thấy được người nơi khác lá gan như vậy mập, lại dám ở bản thân gần như vậy địa phương chuyển rời, mong muốn cấp hắn một bài học mà thôi. Không nghĩ tới, trước mắt cái này dị tộc tính khí vậy mà bốc lửa như vậy, trực tiếp liền chuẩn bị phải ngay vô số tộc nhân mặt đem mình giết chết. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, như vậy nó nhất định sẽ cảnh cáo bản thân tuyệt đối đừng tiện tay, bởi vì tiện tay hậu quả có thể sẽ bồi lên một cái mạng già. Đúng. Đơn giản đối thoại công phu, Đỗ Long rốt cuộc hoàn toàn chui thấu tầng tầng lớp lớp đầy trời sợi rễ lưới lớn, khoảng cách gần xuất hiện ở thông thiên đại thụ bản thể trước mặt. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn một lần nữa hướng phía trước đại thụ che trời, thả ra thông thiên thần côn. Thông thiên thần côn từ tỷ tỷ căn tiểu thần côn tạo thành, mặt ngoài nhìn như kín kẽ thần côn nội bộ, trên thực tế lại có rậm rạp chẳng chịt vô số khe hở. Ở Đỗ Long cố ý không chế hạ thông thiên thần côn, trực tiếp hóa thành một con nhọn cây lao bắn ra. Đùng. Cuối cùng căn này thần côn cây lao hung hăng đánh vào thông thiên đại thụ trên thân, trực tiếp đem đối phương bản thể cấp xuyên thủng qua đi. Một kích xuyên thủng đối phương bản thể sau này, Đỗ Long không để ý đại thụ che trời phát ra từng trận tiếng kêu rên, trực tiếp khống chế thông thiên thần côn tiếp tục nở lớn. Tương tự trước công kích chín đầu lửa đỏ thiên thể cự thú lúc cảnh tượng tái hiện, theo thông thiên thần côn ở đại thụ bản thể bên trong mãnh nhưng nở lớn, trong nháy mắt liền đem bản thể của nó cấp chướng được nổ bể ra tới. Bành! Đại thụ che trời bản thể trực tiếp nổ tung thành đầy trời mảnh vụn, có thể nhìn thấy có một cái chớp động đạm lục quang huy tinh thể, trực tiếp thoát khỏi vỡ vụn cảnh lá mong muốn chạy trốn. Đỗ Long trực tiếp chợt lách người liền bọn tới phụ cận, cũng không cho đối phương mở miệng nói chuyện nữa cơ hội, trực tiếp đưa nó cấp thu nhập tầm 9 bảo tháp nội bộ trấn áp lại. Ngay trước vô số đại thụ che trời nhất tộc mặt, hắn cũng không muốn trực tiếp luyện hóa đạm lục tinh thể, để tránh hoàn toàn đem toàn bộ đại thụ che trời nhất tộc cấp chọc giận. Lấy đi đạm lục tinh thể sau này, Đỗ Long cũng không nói nhảm trực tiếp lắc mình rút lui hiện trường, không nghĩ cho cái khác đại thụ nhất tộc tộc nhân có mở miệng yêu cầu mình thả người cơ hội. Khó khăn lắm mới lấy được một cái chí cường thần vương cấp bậc đạm màu xanh lá tinh thể, hắn cũng không nguyện ý vì vậy dâng trả trở về. Xiêu xiêu xiêu. Mịt mờ đạm màu xanh lá giữa hư không, Đỗ Long lần nữa hóa thành một đạo lưu quang không ngừng đi xa. Đợi đến hiện trường rất nhiều đại thụ che trời kịp phản ứng lúc, hắn đã bay ra khoảng cách rất xa. Dĩ nhiên, những thứ kia đại thụ che trời nếu như muốn cùng hắn bắt được liên lạc, tự nhiên vẫn có thể liên lạc với Đỗ Long. Chỉ bất quá, trời sinh tính lười biếng đại thụ che trời nhất tộc. Ở bỏ qua mới bắt đầu liên hệ cơ hội sau này, bây giờ tựa hồ cũng không muốn tiếp tục vì một tộc nhân mà đi cùng Đỗ Long giao thiệp. Vạn nhất nếu là cùng đối phương liên hệ, đối phương không nể mặt chính mình vậy chẳng phải là muốn biến thành vì bản tộc một chuyện tiểu lâm? Không sai. Ở chuyện liên quan đến bổn tộc một chí cường thần vương sinh tử trong vấn đề, những thứ kia đại thụ che trời nhất tộc các tộc nhân lại còn đang suy nghĩ bản thân cá nhân vấn đề mặt mũi. Chỉ cần không phải dính đến bổn tộc sống còn nguy cơ, chỉ cần không phải dị tộc nhân tiến vào mảnh này lãnh địa sau này, tùy ý công kích thu gặt đại thụ tộc nhân trong cơ thể tinh thể. Như vậy, đại thụ che trời nhất tộc các tộc nhân, trên căn bản cũng không quá ưa thích xen vào việc của người khác. Mà đây cũng là Đỗ Long từ Vũ Lã Đồ cung cấp tinh đồ bên trong, sở được đến một tin tức trọng yếu, hắn mới dám trực tiếp ở cây tộc trên địa bàn đại khai sát giới. Siêu siêu siêu. Một đường tiếp tục hết tốc lực đi ngang qua đại thụ nhất tộc địa bàn, một bên trong bóng tối luyện hóa đạm màu xanh lá tinh thể nội bộ bản nguyên linh hồn. Đỗ Long cũng ở đây cùng mấy đại hỗn độn sinh linh, còn có Vũ Lã Đồ nữ vương tìm hiểu tình huống, nghĩ làm rõ ràng cái này quả chí cường thần vương cấp bậc đại thụ tinh thể, rốt cuộc có như thế nào tác dụng. Lấy được kết luận cùng trước lửa đỏ tinh thể sắp xỉ, chẳng qua chính là có thể cực đại tăng lên một hệ thể chất thiên phú cùng năng lực. Về phần càng thêm chi tiết tình huống thì không cần mà biết, vậy cần chính Đỗ Long đi nghiêm túc nghiên cứu dò xét. Bịt mờ đạm màu xanh lá giữa hư không, vẫn là một bức vườn treo tráng lệ quan cảnh, nhưng là Đỗ Long lại có thể từ trong cảm giác được, có một cô gợn sóng địch ý tuần hướng bản thân. Nương theo lấy hắn đánh chết tại chỗ một đại thụ tộc nhân sau này, hắn tiếng xấu đã ở toàn bộ đại thụ nhất tộc nội bộ lan truyền ra. Nói cách khác, hắn bây giờ thuộc về không chịu đại thụ che trời nhất tộc hoan nên dị tộc nhân. Một điểm này từ chung quanh không ngừng tuân đi qua ý, là có thể đã nhìn ra. Đỗ Long đối với lần này không chút nào quá để ý, bản thân giết chết đối phương một chí cường thần vương tộc nhân, sẽ xuất hiện trạng huống như vậy không ngoài ý muốn. Hắn chẳng những không có vì vậy mà vòng qua những thứ kia đại thụ che trời, mà là tiếp tục từ đại thụ bên người bay qua, tựa hồ rất mong đợi có thể có cây thứ hai đại thụ che trời, có thể bởi vì nhất thời xung động mà công kích bản thân. Chương 3377, giả vào thánh địa. Chương 3377, giả vào thánh địa. Siêu siêu siêu. Bịt mờ đạm màu xanh lá giữa hư không, một đạo màu vàng đất bóng dáng còn đang tốc độ cao phi hành. Đỗ Long vẫn ở chỗ cũ sử dụng thổ linh tộc chí cường thần vương ai thân phận giả, ở cái này phiến thế giới tại chỗ hư không bên trong vườn đi xuyên. Bất kể hắn đoạn đường này như thế nào gây hấn dọc đường đại thụ che trời, thủy chung đều không thể lại đụng phải bất kỳ một cây xung động đại thụ. Rất hiển nhiên, trước hắn chém giết một cây đại thụ che trời chuyện, đã hoàn toàn ở đại thụ che trời nhất tộc nội bộ truyền bá ra. Trừ phi là mình muốn chết đại thụ che trời nhóm, nếu không cũng sẽ không tùy tiện lại đi đắc tội Đỗ Long cái này dị tộc cường giả. Ai cũng không muốn lại đi làm cái đó chủ động gây hấn sau này, đem mình mạng nhỏ cũng cấp bức bỏ ngu xuẩn. Ông đang ở Đỗ Long phi thường bất đắc dĩ hết tốc lực lên đường, mong muốn mau sớm đi ngang qua trước mắt cái này phiến đạm màu xanh lá hư không lúc. Ở này trong cơ thể thế giới mạnh nhưng xuất hiện một cỗ phi thường kịch liệt năng lượng dị thường chấn động, trực tiếp đem hắn cái này sáng thế đại thần cấp kinh động. Trực tiếp phân ra một nhỏ phân tâm thần phong tỏa năng lượng dị thường chấn động vị trí, không ngờ là kia một bụi sinh trưởng tại trên tu di thần sơn cực lớn hoa non. Nguyên bản một mực thuộc về ngậm bao muốn thả trạng thái dưới nụ hoa, rốt cuộc chậm rãi mở ra một đóa trong suốt dịch thấu kiểu diễm đóa hoa. Một cỗ vĩnh hằng khí tức bắt đầu từ kiểu diễm đóa hoa bên trong khuyết tán ra tới, rõ ràng là một mực thuộc về đóa hoa trạng thái mùi hoa nhi, rốt cuộc đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Ban đầu Đỗ Long đem một cái thần mục đạo quả giao cho nàng ăn vào sau này, mùi hoa nhi trực tiếp từ nhân thân lộ sát trở về thực vật hoa non trạng thái. Sau đó một mực thuộc về triệu lần thời gian gia tốc pháp trận hạn, một đường vùi đầu khổ tu vô cùng dài năm tháng. Cho tới hôm nay nàng rốt cuộc thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, nàng chỉ sợ cũng là Đỗ Long nhiều hồng nhan chi kỷ bên trong cái đầu tiên đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới tồn tại đi. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng sẽ phải là Hạ Thanh Liên trước tiên đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, bây giờ nhìn lại đại gia đoán chừng cũng lỗi a. Nơi này đột nhiên xuất hiện dị biến, không chỉ có hấp dẫn Đỗ Long vị này sáng thế đại thần chú ý, đồng thời còn đưa tới cư ngụ ở Tu Di Thần Sơn bên trên đông đảo chí thân các hảo hữu chú ý. Mọi người rồi rít đi ra, hai mắt sáng lên nhìn chăm chú bụi cây kia, gần như cùng một tòa Tu Di Thần Sơn không chênh lệch nhiều hoa non. Có thể thấy được kia đóa nở rộ kiểu diễm trên đóa hoa, bắt đầu không ngừng ngưng tụ ra một trường quen thuộc xinh đẹp gương mặt, không ngờ là mùi hoa nhi cái này đại gia vô cùng quen thuộc tiểu tiên nữ. Thực vật hệ sinh mạng, tựa hồ có vĩnh viễn tuổi trẻ sức sống, coi như đã là mấy cái bút bê mẫu thân mùi hoa nhi, giờ phút này cũng hiện lộ ra thanh xuân mỹ thiếu nữ mới có mềm mại tư thế. Nằm trong dự liệu thiên địa dị tướng cũng không xuất hiện, mùi hoa nhi thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới, cũng không có giống như Đỗ Long ban đầu đột phá như vậy, đưa tới các loại thiên địa điểm lành dị tướng. Dựa theo Đỗ Long suy đoán, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy có hai loại khả năng tính. Một, chính là chỗ này cũng không phải là bọn họ sinh trưởng huyền thiên hỗn độn đại thế giới bản nguyên có lẽ không hề công nhận bản thân những thứ này dị tộc thân phận, cho nên mới sẽ không cho đột phá lúc điểm lành trời rút. Thứ hai, có thể là bởi vì dùng thần mục đạo quả đột phá tồn tại, có lẽ không cách nào đạt được thiên địa công nhận, tự nhiên cũng liền không cách nào đưa tới đột phá lúc điểm lành thiên địa dị tướng. Nói tóm lại, vô luận là nguyên nhân gì đưa đến xuất hiện cái tình huống này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là mùi hoa nhi bằng vào thần mục đạo quả, vậy mà thật đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Kỳ hỉ, ta rốt cuộc lại có thể từ thực vật hình thái khôi phục trở thành xinh đẹp loài người hình thái hoa. Ngần ấy năm tới nay cũng không thể nói chuyện, thật đúng là phải đem ta cấp nín hoặc a. Cực lớn hoa bao bên trong, mùi hoa nhi ngưng tụ ra cực lớn gương mặt, phát ra từng trận như chuông bạc tiếng cười duyên, sau đó còn hướng chúng quanh đông đảo người của nhóm nói ra như vậy một phen để cho đại gia không khỏi tức cười lời nói. Chúc mừng Hương Nhi muội muội trở thành tỷ muội bên trong vị thứ nhất đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới tồn tại. Chúc mừng Hương Nhi. Trong đám người Tần Hỏa Phượng nét cười hớn hở hướng Mùi Hoa Nhi chúc mừng. Cảm ơn Hỏa Phượng tỷ tỷ. Mùi Hoa Nhi một đôi mặt mày lập tức khả ái cười cong lên tới, cũng cảm ơn mọi người quan tâm. Hương Nhi. Mắt thấy Mùi Hoa Nhi sẽ phải lắc mình một cái, lần nữa biến trở về nhân loại bình thường hình thái, Đỗ Long thanh âm đúng lúc vang lên nói, ngươi đừng vội biến trở về tới, đem viên này tinh thể cắn nuốt luyện hóa sau này hay nói đi. Mèo. Chỉ thấy một viên có chừng hơn ngàn mét phương viên đạm màu xanh lá tinh thể, trống rông xuất hiện ở cực lớn hoa non trước mặt. Đỗ Long sở dĩ để cho Mùi Hoa Nhi đừng đội biến hóa thành hình người, cũng chính bởi vì chỉ có nàng bây giờ loại này hình thái mới có thể dễ dàng đem cực lớn tinh thể nuốt vào. Mùi Hoa Nhi cũng không có lập tức cắn nuốt trước mắt viên này đạm màu xanh lá tinh thể, mà là cùng những người khác vậy tò mò đánh giá đối phương. Phu quân, viên này màu xanh lá tinh thể là cái gì bà bối? Ta đem nó cấp nuốt xuống sau này sẽ không đau bụng a? Nào phốc, nàng cái kia khả ái vấn đề, trực tiếp đem hiện trường rất nhiều người cũng làm được phun cười ra tiếng. Mùi Hoa Nhi bảo bối đại nữ nhi Đỗ Hương Nhi lấy tay che mặt, tựa hồ cũng đối với mình mẫu thân rất không nói a. Đây chính là bảo bối tốt. Đỗ Long cười đắc đạo, nó là một viên một hệ trí cường thần vương năng lượng kết tinh, đối với như ngươi loại này thuần thực vật hệ sinh mạng mà nói, tuyệt đối cũng coi là vật đại bổ a. Mùi Hoa Nhi trong mũi tựa hồ cũng ngửi được một cỗ dễ ngửi mùi thơm, nghe vậy không khỏi nuốt nước miếng một cái đạo, mới vừa đột phá thật đúng là cảm giác có chút đói đâu. Vậy ta cũng không cùng phu quân khách khí nha. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, liền thấy cực lớn đóa hoa trực tiếp xuống phía dưới túi đi, trực tiếp đem viên kia chừng hơn ngàn mét phương viên đạm màu xanh lá tinh thể cấp túi tiến đóa hoa bên trong. Ngay sau đó, cũng không thấy Mùi Hoa Nhi đem viên kia tinh thể nuốt vào trong cơ thể, mà là trực tiếp cứ như vậy nâng tinh thể bắt đầu luyện hóa. Ông, một cỗ cực kỳ khí tức mạnh mẽ bắt đầu từ đạm màu xanh lá tinh thể mặt ngoài khuyết tán ra tới, sau đó không ngừng bị Mùi Hoa Nhi cấp hấp thu vào trong cơ thể. Quá trình này tốc độ cũng không nhanh, ai cũng không biết Mùi Hoa Nhi rốt cuộc muốn hao phí thời gian bao lâu mới có thể đem cái này cả viên tinh thể bên trong năng lượng cắn nuốt sạch sẽ. Đỗ Long trực tiếp vung tay lên, lần nữa khởi động thời gian gia tốc triệu lần pháp trận, mặc cho Mùi Hoa Nhi đắm chìm ở không ngừng cắn nuốt năng lượng tu hành bên trong. Đại gia tất cả giải tán đi. Hương Nhi lần này cắn nuốt tinh thể năng lượng đoán chừng muốn hao phí thời gian không ngắn, chắc chắn chờ nàng hoàn toàn đem tinh thể cắn nuốt luyện hóa sau này, tu vi nên có thể lần nữa đạt được lộ sắc to lớn đi. Giúp Mùi Hoa Nhi lần nữa bày thời gian gia tốc pháp trận sau này, Đỗ Long lúc này mới hướng tụ tập ở phụ cận đông đảo thân hữu nhóm chào hỏi. Hắn tùy thời đều có lưu lại một ít tế bào bản nguyên phân thân làm bạn ở nhà nhân thân liền, ném xuống những lời này sau này chủ thần thức cũng liền tối lui ra khỏi trong cơ thể thế giới. Thế giới bên ngoài, Đỗ Long cần di sáng thế bổn tôn chân thân còn đang hết tốc lực lên đường. Mong muốn đi ngang qua trước mắt mảnh này đạm màu xanh lá hư không, còn cần hao phí một đoạn không tính quá ngắn thời gian. Đang ở hắn cho là mình có thể sẽ ở khô khan vô vị lên đường quá trình bên trong, một đường đi ngang qua mảnh này đạm màu xanh lá không được lúc. Nguyên bản vẫn chỉ là ngàn bài như một hư không vườn hoa chỗ sâu, lại đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng đang hướng phương hướng của hắn xông lại. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một cái, Đỗ Long liền phát hiện đối phương là một chưa thấy qua tộc quần sinh linh. Nhìn đối phương khí tức trên người, nên là đạt tới vĩnh hằng thần vương hậu kỳ cảnh giới thực vật hệ sinh linh. Đối phương rốt cuộc cũng nhìn thấy chạm mặt xông lại Đỗ Long, đầu tiên là ngẩn ngơ trên mặt lập tức liền toát ra nụ cười thân thiện. Ai đại nhân? Ngài thế nào cũng một thân một mình tiến vào tới nơi này a? Đối phương rất rõ ràng nhận biết thổ linh tộc chí cường thần vương ai, không ngờ thông qua thần thức trực tiếp cùng Đỗ Long truyền âm nói chuyện. Ta vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua mảnh này không ngực. Đỗ Long bất động thanh sắc hồi đáp, ngươi lại vì sao tới chỗ này đâu? Ha ha. Đối diện thực vật hệ thần vương lắc đầu cười khổ nói, ta tới nơi đây nguyên nhân ai đại nhân nên phi thường rõ ràng mới đúng, chẳng qua chính là hy vọng có thể cùng đại thụ che trời nhất tộc đổi lấy đến đủ trợ giúp bản thân đột phá đạt tới chí cường thần vương cảnh giới tinh thể a. Đỗ Long hơi nhướng mày đạo, ngươi cũng mang chút gì báu vật tới cùng đại thụ che trời nhất tộc đổi lấy tinh thể a? Cũng không có gì. Đối phương lần nữa cười khổ đáp, trừ dùng một ít khó khăn lắm mới thu vào tay bản nguyên linh hồn trở ra, ta cũng không bỏ ra nổi tốt hơn báu vật đem đổi lấy a. Đỗ Long trong lòng khẽ động, thì ra tương tự loại này đạm màu xanh lá tinh thể vẫn có thể thông qua một ít bản nguyên linh hồn tới đổi. Vậy ngươi là thành công đổi được đủ nhiều tinh thể, hay là mới vừa chuẩn bị đi vào tìm sâm to như trời cây nhất tộc đổi đâu? Ta mới vừa đến không bao lâu. Đối phương lần nữa phi thường phối hợp hồi đáp, đang chuẩn bị đi đại thụ che trời nhất tộc địa đổi tinh thể. Úc. Đỗ Long ánh mắt hơi sáng lên, vậy thì thật là tốt, ta cùng đi với ngươi đi một chuyến đi. Lần này đi vào ta cũng mang một bản nguyên linh hồn, nhìn một chút đại thụ che trời nhất tộc có hay không thích hợp ta báo vật đuổi. Tốt. Cứ như vậy, cái đó thần kinh có chút đại điều thực vật hệ sinh linh, trực tiếp mang theo Đỗ Long cùng nhau hướng cái nào đó phương thân bay vút mà đi. Đối phương đến nay vẫn nhìn không ra, trước mắt cái này thổ linh tộc chí cường thần vương ai, kỳ thực chính là một hàng giả mà thôi. Ai đại nhân? Xin hỏi ngài lần đi phương nào vì chuyện gì? Chuyện liên quan đến bổn tộc cơ mật, thứ cho khó phụ cáo. Nếu như chuyện liên quan đến thổ linh tộc cơ mật, xác thực không có phương tiện tùy tiện nói cho tại hạ, ngược lại thức đường của ta. Không sao. Như người ta thường nói người không biết không qua cũng. Cứ như vậy, hai người cùng nhau hướng đại thụ che trời nhất tộc nòng cốt tộc địa chỗ sâu bay vút đi bảo. Đỗ Long thật sự chính là người tài cao gan lớn, trước đây không lâu mới vừa chém giết một đại thụ che trời tộc chí cường thần vương. Bây giờ không ngờ liền dám đi theo cái này tự xưng thức gia hỏa cùng nhau, hướng đại thụ che trời tộc nòng cốt tộc địa chạy tới. Trên thực tế, Đỗ Long cũng không phải là cảm giác mình đã ở chỗ này vô địch, chủ yếu là cho là coi như đánh không lại cũng còn có cơ hội chạy thoát thân. Nếu không, hắn cũng sẽ không đi theo thức cùng đi mạo hiểm. Hai người dọc theo Đỗ Long tới lộ tuyến, hơi phía bên trái phía trước lệch hướng vài lần góc phương hướng chạy tới. Cái đó thức rõ ràng cho thấy người nói nhiều, lao thích hỏi thăm đủ loại vấn đề, Đỗ Long chỉ có thể nói tránh nó, vẫn luôn không trả lời thẳng có nhiều vấn đề. Thực tại bị hỏi khó sau này, chỉ có thể từ những thứ kia đã thần phục thổ linh tộc thần vương bên trong, đi đòi một chính xác đáp án. Có những tù binh kia trợ giúp, hắn lúc này mới thành công trả lời thức các loại vấn đề, mới không có đưa tới đối phương hoài nghi. Một đường phi hành hết tốc lực mấy chục năm sau này, bọn họ rốt cuộc đi tới một mảnh cực kỳ nguy nga hư không vườn hoa bên trong. Trung quanh có đại lượng đạt tới chí cường thần vương cấp bậc đại thụ che trời, tạo thành một mảnh cực kỳ rộng tốt hư không vườn hoa. Thậm chí còn thông qua đại lượng sợi rễ, tổ hợp thành một mảnh cực kỳ rộng lớn lục địa. Có thể thấy được ở đó phiến trên đất bằng, trừ sinh trưởng đại lượng kỳ hoa dị thảo trở ra, lại còn có núi non sông ngòi cùng các loại kỳ lạ khu nhà. Nơi này rõ ràng chính là một đã tạo thành văn minh thế giới, nội bộ còn có rất nhiều thực vật hệ sinh linh ở trong đó tự do tự tại sinh hoạt. Vị này thổ linh tộc cường giả, ngài thuộc về không được hoan nghênh nhân vật, mời tỏ rõ ngài chuyến này chân chính ý đồ. Đang ở Đỗ Long hai mắt sáng lên đánh giá, trước mắt mảnh này từ đại lượng sợi rễ ghép thành lục địa thế giới lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên ở hai người trong đầu vang lên, rõ ràng chính là đại thụ che trời nhất tộc ở hỏi thăm Đỗ Long ý tới. Có thể thấy được đứng ở một bên một hệ sinh linh tức sắc mặt có chút kinh ngạc, hiển nhiên không có hiểu rõ vì sao ai lại được xưng là không được hoan nghênh nhân vật. Tại hạ mang theo người có thần vương cấp bậc bản nguyên linh hồn, mong muốn đến quý tộc tới nơi này nhìn một chút, có thể hay không đổi được bản thân hữu dụng đáo vật. Tại hạ chuyến này cũng không có bất kỳ ác ý, tuyệt đối sẽ không tại không có gặp công kích dưới tình huống, tùy tiện ra tay công kích bất luận kẻ nào. Đỗ Long vì có thể cùng tức cùng nhau giả vào đi, chỉ có thể hết sức cho thấy thiện ý của mình một mặt. Ai đại nhân? Một bên tức không nhịn được mở miệng hỏi tới, ngài tại sao lại trở thành nơi đây không hoan nên nhân vật? Chẳng lẽ ngươi tiến vào mảnh này không được thời điểm, công kích những thứ kia đại thụ che trời nhất tộc tộc nhân sao? Ừm. Đỗ Long cũng không giấu giếm, trực tiếp điểm đầu đáp ứng nói, ta là trước đụng phải tập kích, lúc này mới không thể không ra tay phản kích, thuộc về tự vệ. Hừ. Thức chân mày mới vừa giãn ra, một đạo hơi lộ ra thanh âm tức giận vang lên theo. Tự vệ thành công đánh bại bổn tộc thần vương là được, nhưng lại vì sao ở đối phương nhận thua xuống nước dưới tình huống, còn vẫn cố ý phải đem này chém giết? Thức mới vừa giãn ra chân mày, khi nghe thấy cái này âm thanh giận dữ mắng mỏ sau này trong nháy mắt lại vặn chặt đi lên. Trước mắt cái này thổ linh tộc chí cường thần vương ai cũng quá độc ác đi, lại dám ở đại thụ che trời nhất tộc trong địa bàn ra tay giết chết một cây thần vương cảnh giới đại thụ che trời. Nếu là hắn biết Đỗ Long giết chết cũng không phải là bình thường thần vương đại thụ, mà là một cây chí cường thần vương đại thụ vậy, đoán chừng sẽ ngay tại chỗ bị kinh ngạc muốn rơi cầm đi. Vô luận là kết quả gì, vậy cũng đều là tại hạ tự vệ phản kích, cũng không có bất kỳ mong muốn gây hấn quý tộc ý tứ. Đối mặt đại thụ che trời nhất tộc cường giả nghi ngờ, Đỗ Long tiếp tục chậm rãi hồi đáp. Cái đó, một bên tức thấy vậy không mở miệng không được nói, oan gian nên cởi không nên buộc. Nếu ai đại nhân thuộc về tự vệ phản kích, như vậy thì mời đại thụ che trời nhất tộc chư vị, dựa theo trước quy tắc đừng trách cứ hắn đi. Nhớ người mới vừa rồi bảo đảm. Lại có một đại thụ che trời trầm giọng quát lên, nếu như dám can đảm ở bổn tộc thánh địa ra tay, đến lúc đó bổn tộc nhất định sẽ dơ toàn tộc lực đưa người xoắn giết. Yên tâm được rồi. Đỗ Long lơ đến cười đắc đạo, bản thân tính khí luôn luôn rất tốt, chỉ cần không có người trước tiên công kích tại hạ, tự nhiên cũng sẽ không chủ động theo dệt chuyện. Chương 3378, đổi giao dịch chương 3378, đổi giao dịch đây là một mảnh giống như tiên cảnh hư không vườn hoa thánh địa. Đỗ Long cùng thức duy trì cao không sai biệt cho lắm vóc dáng, hai người giữa vóc dáng có chừng gần cao 10 trượng độ, mới sắp xỉ đạt tới mảnh này lục địa các loại sinh linh bình thường độ cao. Cao 10 trượng độ tương đương với khoảng 30 mét, gần như coi như là một 10 tầng lầu cao người khổng lồ. Nhưng loại này chiều cao lại cũng chỉ có thể coi như là rất bình thường tồn tại, đủ để nhìn ra loại này dị thế giới đặc biệt phong mạo, căn bản cũng không phải là bình thường phàm phu tục tử có thể tưởng tượng tồn tại. Theo hai người tiến vào đại thụ che trời tộc thánh địa, trừ vẫn còn sẽ có mấy đạo thần thức, một mực phong tỏa ở trên người của hai người trở ra. Ở nơi này phiến cực lớn hư không thánh địa nội bộ, cũng không có những thứ khác một hệ các sinh linh, sẽ đối với bọn họ hai cái này người ngoại lai triển lộ ra địch ý thức mặc dù cũng là một hệ nhất tộc thần vương, lại không phải nơi này thổ dân sinh mạng, mà là thuộc về ngoại lai mười mấy đại siêu cấp thế lực tộc quần một trong. Ngược lại chính là một Đỗ Long còn không có tham qua một linh tộc mà thôi. Đỗ Long một đường đều ở đây tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Sau đó thờ ơ địa đi theo thức bên người, đi theo hắn hướng một cái hướng khác sải bước đi. Một đường đi tới, thông qua thần thức triển khai phạm vi lớn dò xét. Hắn đối với trước mắt cái này đại thụ che trời nhất tộc thánh địa cũng có một tương đối sơ lược nhận biết. Cái gọi là đại thụ che trời nhất tộc thánh địa, người nọ người đầu hướng đại lượng một hệ các sinh linh, trên căn bản đều là đại thụ che trời nhóm phân thân mà thôi. Theo đại thụ che trời nhóm tu vi trở nên càng ngày càng lớn mạnh, trí tuệ của bọn họ cũng theo đó trở nên càng ngày càng cao. Một cách tự nhiên, sẽ không có cách nào chịu được giữa hư không cô tịch, vì vậy sẽ để cho mỗi người bản nguyên phân thân hóa thành các loại sinh đẹp hình thái, tiến vào mảnh này giống như tiên cảnh vậy thánh địa bên trong sinh hoạt. Vì vậy, đại thụ che trời nhất tộc nội bộ cũng liền sản sinh ra một loại từ vô số tộc nhân phân thân, tạo thành một đặc thù xã hội quần thể. Xã hội này quần thể vừa là đại thụ che trời nhất tộc, lại có thể coi như là bản thân họ tạo nên tới một loại xinh đẹp giả tưởng. Những thứ kia phân tán ở các nơi đại thụ che trời nhóm, có thể tầm xa liên lạc với mỗi người bản nguyên phân thân. Sau đó thông qua bản nguyên phân thân thị giác, cảm thụ cái này quần thể xã hội hệ thống muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Ở nơi này có chút giả quần thể trong xã hội, được hoan nghênh nhất chính là bản nguyên linh hồn. Thực vật hệ sinh mạng, bởi vì ở phương diện trí khôn thiếu sót, để bọn chúng phi thường nguyện ý cùng người ngoại lai đổi bản nguyên linh hồn. Đổi trở lại bản nguyên linh hồn, đã có thể lấy dùng để tăng lên trí tuệ của mình, còn có thể dùng để tăng lên những thứ khác hậu thế nhóm trí tuệ trình độ. Mà ảnh hưởng đại thụ che trời nhất tộc tốc độ phát triển, cũng không phải là cái này dị thế giới năng lượng thiếu sót. Thường thường đều là này bản nguyên linh hồn cảnh giới không đủ, mới là đưa đến bọn họ thực lực không cách nào nhanh chóng tăng lên. Thì như, một cây đại thụ che trời, mong muốn từ vĩnh hằng thần tướng tột cùng cảnh giới cực hạn, đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Bọn họ thiếu hụt cũng không phải là năng lượng, mà là bản nguyên linh hồn cảnh giới chưa đủ đưa đến bình cảnh không cách nào đột phá. Một khi có thể làm cho bọn họ đạt được đủ hùng mạnh bản nguyên linh hồn, có thể giúp đỡ bọn họ đột phá đạt tới cao hơn tu vi cảnh giới. Một mực đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương tột cùng cảnh giới cực hạn thì ngưng, bọn họ mới có thể dừng lại đối bản nguyên linh hồn năng lượng theo đuổi. Cùng loại này đại thụ che trời nhất tộc vừa đúng ngược lại, là cái này tên là thức mộc linh tộc người. Bọn họ mộc linh nhất tộc không cách nào giống như đại thụ che trời tộc như vậy, thông qua đem cực kỳ dài dòng buồn chán sợi dễ đâm vào thế giới vết nước bên trong, đi hấp thu vô cùng vô tận năng lượng tới lớn mạnh tự thân. Ngược lại thì bản nguyên linh hồn trước tiên đạt tới cái nào đó cảnh giới, chính là trong cơ thể năng lượng trình độ còn không cách nào đuổi theo. Vì vậy thì có thức không xa 100 triệu 10 ngàn dặm khoảng cách, cơ bản nguyên linh hồn chạy đến nơi đây tới đổi một hệ tinh thể, dùng để nhanh chóng tăng lên trong cơ thể mình năng lượng. Trưởng quỹ, ta mong muốn dùng bản nguyên linh hồn tới đổi một hệ tinh thể. Hai người một đường ở đường phố phồn hoa bên trên đi xuyên, nhanh chóng đi tới một tòa khí thế hùng vĩ dễ cây trong cửa hàng, thức có chút không kịp chờ đợi hướng một ngồi ở phía sau quầy trưởng quỹ thét. Có thể nhìn ra cái này thức cẩn nhẫn nhiều năm, khó khăn lắm mới góp đủ đổi một hệ tinh thể bản nguyên linh hồn, một cách tự nhiên sẽ biểu hiện được như vậy vội vàng. Ô, đem trong tay ngươi bản nguyên linh hồn lấy ra cấp ta khó coi một cái, nhìn một chút có thể đổi được cái gì phẩm cấp một hệ tinh thể. Ngồi ở phía sau quầy lão đầu tử, bất động thanh sắc khẽ vuốt ve giống như trổi vậy hàm râu, hướng quầy ngoài lớn tiếng kêu la thức đáp ứng nói. Cấp. Thức trực tiếp phất tay thả ra một đoàn bản nguyên linh hồn, không lo lắng chút nào đối phương sẽ cho thằng mặc rơi ý tứ. Làm Đỗ Long thấy rõ cái này đoàn bản nguyên linh hồn phát tán đi ra khí tức sau này, lập tức phát hiện đây là một đoàn đạt tới vĩnh hằng thần vương hậu kỳ cảnh giới bản nguyên linh hồn. A, nơi này là thế giới tại chỗ nội bộ, đại thụ che trời nhất tộc thánh địa. Thức, ngươi chẳng lẽ muốn đem linh hồn của ta bản nguyên bán cấp bọn họ sao? Ngươi sẽ không sợ làm như vậy sẽ bị chúng ta thủy linh tộc trả thù sao? Theo đoàn kia bản nguyên linh hồn được phóng thích đi ra, đối phương lập tức hoảng sợ vạn trạng địa thét chói tai lên tiếng. Nghe đối phương tiếng thét chói tai sau này, Đỗ Long chân mày không khỏi hơi trống lên, không nghĩ tới thức lại dám ngay trước mặt chính mình đem một thủy linh tộc bản nguyên linh hồn lấy ra giao dịch. Ai? Ngươi là thổ linh tộc ai đại nhân sao? Van cầu ai đại nhân mau cứu ta đi. Chỉ cần ngài chịu cứu ta một mạng, sau đó ta nhất định sẽ đem hết toàn lực báo đáp ngài a. Cái này thủy linh tộc thần vương bản nguyên linh hồn, mắt thấy thức đối với mình uy hiếp không nhúc đích, chỉ có thể hướng một bên nhận biết thổ linh tộc trí cường thần vương cầu cứu. Ngươi cũng đừng lao lực rồi. Thức đầy mặt khinh thường nhẹ xoẹt một tiếng nói, người nào không biết đại thụ che trời tộc thánh địa nội bộ giao dịch quy tắc? Như là đã đem ngươi trưng bày ở giao dịch trên quầy, bất luận kẻ nào đều không được đúng tay can dự chuyện này, nếu không chính là đang cùng toàn bộ đại thụ che trời tộc là địch. Thức ngược lại không có ở uy hiếp Đỗ Long ý tứ, hoàn toàn chính là đang kể một sự thật chân tướng mà thôi. Đại thụ che trời nhất tộc, vì có thể làm cho bên ngoài các tộc các cường giả nguyện ý cầm bản nguyên linh hồn tới giao dịch các loại báu vật. Đối với giao dịch phương diện công bằng công chính tính yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ mổ gà lấy trứng chuyện, tới hủy diệt đại thụ che trời một đám bia miệng. Bia miệng mong muốn tạo dựng lên phi thường khó khăn, mong muốn bị hủy trong chốc lát chỉ cần phạm một lần lỗi như vậy đủ rồi. Tương tự thức loại người này cả gan cầm bản nguyên linh hồn tới đổi một hệ tinh thể, ngay từ khi tiến vào đại thụ che trời tộc địa bàn lúc, liền đem mình tới đặt nơi nào tin tức lan truyền ra ngoài. Đợi đến hắn đến mảnh này thánh địa sau này, cũng tương tự sẽ đem tin tức lan truyền ra ngoài, nếu như hắn đột nhiên mất liên lạc vậy cũng chỉ có thể đại biểu đại thụ che trời nhất tộc có vấn đề. Nói tóm lại, tương tự những thứ này nguyện ý đi vào giao dịch bản nguyên linh hồn dị tộc nhân, đại thụ che trời nhất tộc không những sẽ không ra tay công kích cắt đoạn, ngược lại sẽ còn đem hết toàn lực ra tay đi bảo vệ an toàn của hắn. Cũng chính vì vậy, thức mới có thể như vậy không chút kiêng kỵ, không hề lo lắng Đỗ Long sẽ làm ra đắc tội toàn bộ đại thụ che trời nhất tộc chuyện. Theo hắn biết, thổ linh tộc chí cường thần vương ai, thường ngày cùng thủy linh tộc người cũng không có quá nhiều lui tới, tự nhiên cũng sẽ không vì một xa lạ thủy linh tộc người mà đi đắc tội toàn bộ đại thụ che trời nhất tộc đi. Không, thức, ngươi không thể đem ta bán cho đại thụ che trời nhất tộc a. Ai đại nhân, van cầu ngài mau cứu ta đi. Chỉ cần ngài chịu đánh đổi khá nhiều, là có thể đem ta giải cứu ra đi, tương lai ta nhất định sẽ trả giá gấp 10 lần trở lên giá cao, để báo đáp ân tình của ngài a. Thấy được Đỗ Long biểu hiện ra không nhúc nhích dáng vẻ, cái đó thủy linh tộc thần vương bản nguyên linh hồn rốt cuộc sợ hãi. Vậy mà, hắn cầu cứu vẫn không cách nào thuyết phục Đỗ Long chút nào, tương tự loại này chi phiếu không quỷ tài nguyện ý tin tưởng đâu. Coi như đối phương thật có năng lực gấp 10 lần dâng trả, Đỗ Long cũng không có công phu đi từ từ đi chờ đợi hắn dâng trả a. Ai đại nhân, ta trong lúc vô tình nghe nói một chuyện, chuyện này nếu như là nói thật, nhất định sẽ đối thổ linh nhất tộc tạo thành chí mạng nguy hại. Chỉ cần ai đại nhân chịu đem ta từ nơi này giải cứu ra, ta liền có thể đem tự mình biết bí mật kia mười địa nói cho đại nhân. Mắt thấy thông qua các loại chỗ tốt cũng không thể thuyết phục Đỗ Long sau này, cái này thủy linh tộc thần vương mãnh nhưng nhớ tới cái gì, lập tức hướng Đỗ Long lớn tiếng nói. Úc. Nguyên bản một mực không nhúc nhích Đỗ Long, nghe vậy rốt cuộc có phản ứng, ngươi xác định mình không phải là vì bảo vệ tính mạng đang cùng ta vu láo. Mắt thấy Đỗ Long có bị chính mình nói động dấu hiệu, nguyên bản đã tuyệt vọng thủy linh tộc thần vương lập tức hưng phấn địa mánh gật đầu bảo đảm nói, chỉ cần ai đại nhân chịu cứu tại hạ, đến lúc đó sinh tử của ta đem mặc cho đại nhân làm chủ, bây giờ rơi vào đại thụ che trời tộc trong tay cũng là chết một lần, tự nhiên không có cần thiết rơi vào trong tay đại nhân bởi vì nói láo mà chết thảm a. Có đạo lý. Đỗ Long hài lòng gật đầu, ngay sau đó nhìn về bên người thức, thức, ta nghĩ bảo vệ tiểu tử này, không biết ngươi. Ai đại nhân? Thức còn không đợi hắn đem lời nói chuyện, tại chỗ phản đối nói, đây chính là ta khó khăn lắm mới thu vào tay bản nguyên linh hồn a. Ngài cũng không thể cứng rắn cướp a. Ta không có muốn cứng rắn cướp. Đỗ Long mặt không thay đổi lắc đầu đáp, ta có thể lấy ra một cùng giai bản nguyên linh hồn cùng ngươi đổi. đổi. Thức vẻ mặt kích động trong nháy mắt đọc lại, hơn nữa còn là lấy ra một cùng giai bản nguyên linh hồn. Không sai. Đỗ Long khẽ gật đầu, ngược lại mục tiêu của ngươi là đổi được một hệ tinh thể, mà ta có thể lấy ra một cùng giai bản nguyên linh hồn cùng ngươi trao đổi, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi đạt được một hệ tinh thể phẩm cấp. Hành. Thức nghe rõ Đỗ Long giải thích sau này, lập tức rất dứt khoát gật đầu đáp ứng nói, chỉ cần ta có thể đổi được vậy phẩm cấp một hệ tinh thể, tự nhiên nguyện ý bán ai đại nhân nhân tình này, đem phiên bản nguyên linh hồn trả lại cho đại nhân. Rất tốt. Đỗ Long phi thường hài lòng gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nheo cặp mắt lại, đem một phần tâm thần chìm vào tầm chín bảo tháp nội bộ. Nhanh chóng từ trong tìm được một hỏa linh tộc thần vương hậu kỳ bản nguyên linh hồn, trực tiếp đem đối phương chủ ý thức hoàn toàn mã sát, lúc này mới đem thần hồn bản nguyên lấy ra. Vẹn vẹn chỉ là xóa bỏ đối phương chủ ý thức, bản nguyên linh hồn cũng không có vì vậy mà bị phá hư, như vậy cũng không cần lo lắng sẽ tiết lộ ra thân phận chân thật của mình. Khi nhìn đến đoàn kia bản nguyên linh hồn sau này, thức đồng tử lập tức co rút lại một chút, hắn hiển nhiên là nhận biết cái này hỏa linh tộc thần vương bản nguyên linh hồn khí tức. Thức, uy của cũ, ta sẽ không tiết lộ ngươi hôm nay lấy ra khiên bản nguyên linh hồn một chuyện, ngươi cũng không cần ở bên ngoài lắm mồm. Nếu không, Đỗ Long hiểu đối phương nhận ra cái này hỏa linh tộc người thân phận, lập tức mặt không thay đổi mở miệng uy hiếp nói. Đó là dĩ nhiên. Thức hoàng hốt gật đầu cười đắc đạo, ta không thấy gì cả, cũng hy vọng ai đại nhân cũng có thể thay ta giữ bí mật. Cứ như vậy, cuối cùng vẫn lấy Đỗ Long lấy ra đoàn kia bản nguyên linh hồn, tới cùng đại thụ che trời nhất tộc tiến hành giao dịch. Cái đó ngồi ở phía sau quầy lao đầu tử, toàn trình cũng không có mở miệng can dự khách giữa giao dịch. Lao đầu này cũng không phải là chân nhân, vẹn vẹn chỉ là một đoạn đại thụ che trời sợi dễ biến thành. Hắn chỉ cần bảo đảm giao dịch không có gặp được các ý phá hư là được. Ở Đỗ Long ánh mắt lấp lánh nhìn soi mói, lao đầu tử trực tiếp đem đoàn kia bị xóa sạch chủ ý thức bản nguyên linh hồn thu, sau đó chống rông thả ra một trong suốt bình nhỏ. Cái đó trong suốt trong bình nhỏ, liền lơ lửng một viên vài trăm mét vuông viên đạm màu xanh lá tinh thể, phẩm chất chỉ so với Đỗ Long trước lấy được viên kia chênh lệch một cái cấp bậc. Nói cách khác, thần vương hậu kỳ bản nguyên linh hồn chỉ có thể đổi được như vậy một viên, sắp xỉ cũng là thần vương hậu kỳ một hệ tinh thể. Đến một bước này, Đỗ Long đáy lòng cũng liền đối đại thụ che trời nhất tộc đổi báo vật phương thức có bước đầu nhận biết. Ha ha, rốt cuộc có cái này quả một hệ tinh thể, ta rất nhanh là có thể đột phá đạt tới tột cùng cực hạn thần vương cảnh giới a. Thức hưng phấn địa nhận lấy cái đó trong suốt bình, hai mắt sáng lên tự lẩm bẩm. Ngươi là chuẩn bị trực tiếp ở chỗ này luyện hóa một hệ tinh thể, vẫn là phải sau khi rời đi lại tìm cơ hội luyện hóa đâu? Đỗ Long bên phất tay lấy đi khiên bản nguyên linh hồn, bên tỏ mò địa mở miệng dò hỏi. Đương nhiên là ở chỗ này đem một hệ tinh thể luyện hóa a. Thức không chút do dự cười đáp đạo, như vậy mới sẽ không đem dài lắm mộng a. Hơn nữa, ta một khi đem luyện hóa sau này, tu vi là có thể đột phá đạt tới thần vương tột cùng cảnh giới cực hạn, sau đó là có thể có chí cường thần vương sức chiến đấu a. Có lẽ là bởi vì quá hưng phấn nguyên nhân, thức theo bản năng nói ra như vậy một mật mã. Thần vương tột cùng cảnh giới cực hạn, vậy cũng chỉ có thể coi như là tột cùng cảnh giới cực hạn tu vi. Cần phải nghĩ tự xưng là chí cường thần vương sức chiến đấu, trong tay hắn nhất định có một cái đạt tới huyền thiên cấp thần binh. Thức cũng coi là đắc ý vong hình. Không ngờ cũng không hiểu được tiền tài không để ra ngoài đạo lý, hắn đây là cho là mình ở đại thụ che trời nhất tộc an toàn không có vấn đề. Trên thực tế, cũng đúng như thức nghĩ như vậy, ở đại thụ che trời nhất tộc nội bộ an toàn không ngại. Chờ lúc rời đi hắn chính là một kẻ chân chính trí cường thần vương, đến lúc đó cũng không cần sợ hãi bất kỳ kẻ địch, cũng không cần lo lắng cho mình sẽ bị trước mắt cái này thổ linh tộc hai cấp giết chết. Theo hắn, hai bên đều là trí cường thần vương dưới tình huống, coi như đánh không lại luôn có thể thoát khỏi đi. Nhưng thức vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, trước mắt cái này ai căn bản chính là cái hàng giả. Đối phương đã từng lấy sức lực một người ở thổ linh tộc địa đĩa mặt giết lung tung một trận, chết ở trong tay hắn chí cường thần vương còn không chỉ một a. Chương 3379, Kim Long Bảo Giới chương 3379, Kim Long Bảo Giới thức. Ngươi nhanh đi luyện hóa viên kia một hệ tinh thể đi. Ta còn muốn tiếp tục lưu lại, nhìn một chút có cái gì thích hợp bản thân áo vật, cũng đổi một ít tới. Đỗ Long bất động thanh sắc nhìn về, đã có chút không kịp chờ đợi, mong muốn luyện hóa một hệ tinh thể thức. Hành. Vậy ta hãy đi về trước luyện hóa một hệ tinh thể. Nếu như ngươi có chuyện trước tiên có thể hành rời đi nơi đây, bởi vì ta cũng không biết sẽ hao phí thời gian bao lâu tới luyện hóa cái này quả một hệ tinh thể. Thành công đổi được một cái một hệ tinh thể sau này, thức khẩu khí cũng theo đó trở nên lớn không ít. Trước hắn còn một mực gọi Đỗ Long vì ai đại nhân, trong nháy mắt công phu sẽ dùng thông thường nhất người chữ tới gọi hắn. Rất hiển nhiên, hắn đã đem bản thân làm thành bì, luyện hóa một hệ tinh thể sau này chí cường thần vương để đối đãi. Đều là chí cường thần vương dưới tình huống, giữa song phương thân phận địa vị tương đương, tự nhiên cũng sẽ không cần lại tiếp tục gọi Đỗ Long vì đại nhân. Hành. Có được tới một lần đại thụ che trời tộc thánh địa, ta cũng không biết sẽ ở nơi đây ngốc thời gian bao lâu. Nếu như đến lúc đó ngươi luyện hóa một hệ tinh thể thời gian quá lâu, vậy ta chỉ biết rời đi trước cái này đại thụ che trời nhất tộc thánh địa. Đỗ Long theo lời nói của đối phương hồi đáp, hắn cũng sẽ không ngốc nghếch mà tỏ vẻ muốn cùng thức cùng rời đi, như vậy chỉ biết đưa tới đối phương hoài nghi cùng cảnh giác. Tốt, vậy ta trước hết đi tìm cái địa phương ở lại, sau đó mau sớm đem một hệ tinh thể luyện hóa đi. Quả nhiên, nghe Đỗ Long nói hắn có thể sẽ nên rời đi trước sau này, thức nụ cười trên mặt cũng biến thành tự nhiên rất nhiều. Đi đi. Ở Đỗ Long tỏ ý hạ, thức rốt cuộc nên rời đi trước cái cửa hàng này, xem ra nên là chuẩn bị đi ra bên ngoài tìm địa phương trước ở lại. Tương tự loại này cửa hàng nội bộ, bên ngoài thần thức không cách nào dò xét đi vào, nhưng ở bên trong người lại có thể đem thần thức dò xét đi ra ngoài. Đỗ Long sớm tại đối phương rời đi cửa hàng trước kia liền đem thần thức quét tán ra tới, đợi đến thức đi ra ngoài sau này cũng không có cảm giác được cái gì khác thường. Nguyên nhân rất đơn giản, Đỗ Long nếu là một đã từng đắc tội qua đại thụ che trời nhất tộc cường giả, sẽ thời khắc giữ vững độ cao cảnh giác cũng là coi như là có thể thông cảm được. Trên thực tế, Đỗ Long thần thức mặc dù không có cố ý phong tỏa ở thức chiến thần, nhưng cũng có thể thấy rõ nhất cử nhất động của hắn. Chỉ cần không có cố ý đem thần thức phong tỏa ở trên người đối phương, cũng không cần lo lắng thức sẽ phát hiện dị thường. Trưởng quỹ, các ngươi bên này trừ có thể đổi một hệ tinh thể trở ra, vẫn có thể dùng bản nguyên linh hồn tới đổi những thứ khác đó vật sao? Một bên phân tâm thời khắc chú ý thức hướng đi, một bên phân tâm bắt đầu cùng trước mắt một lao đầu trò chuyện Uber. Dĩ nhiên có thể đổi những thứ khác đó vật. Không biết vị khách nhân này chuẩn bị dùng bản nguyên linh hồn tới đổi cái dạng gì đó vật đâu. Một hệ lao đầu khẽ bước hàm râu, dùng không nóng không lạnh giọng điệu, đang trả lời Đỗ Long vấn đề. Rất hiển nhiên, Đỗ Long trước ở đối phương trong địa bàn, rất không khách khí chém giết một che trời cây tộc chí cường thần vương. Chuyện này hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ đưa tới đại thụ che trời nhất tộc nội bộ bất mãn. Ta cũng không có cái gì rất mong muốn đổi đó vật. Đỗ Long lơ đến cười đắc đạo, có thể hay không nhìn một chút quý tộc đều có bảo vật gì có thể lấy ra đổi sao? Có thể. Mục lao đầu hơi trầm ngâm một cái, lúc này mới gật đầu đáp ứng nói, ta chỗ này có thể đổi báo vật danh sách, ngươi có thể tự mình xem trước nhìn một cái, rồi quyết định có hay không muốn đổi đi. Bá. Một mảnh tồn chữ đại lượng tin tức màu xanh sẫm lá cây, trực tiếp chống rông xuất hiện ở hai người giữa trước mặt. Đỗ Long hai mắt sáng lên nhìn trước mắt cánh quạt, trực tiếp đem một đạo thần thức dò xét đi vào, lập tức đã nhìn thấy bên trong ghi chép đại lượng có thể dùng để đổi các loại báo vật. A, lại còn có huyền thiên cấp thần binh có thể đổi. Một món huyền thiên cấp thần binh, lại muốn dùng một chí cường thần vương bản nguyên linh hồn mới có thể đổi. Đỗ Long trước tiên thấy được phi thường trọng yếu một hạng đổi tin tức, bên trong thình lình ghi chép có thể đổi huyền thiên cấp thần binh. Cái đó, không biết ở quý tộc trong tay huyền thiên cấp thần binh bên trong, có hay không bá hoàng thần binh có thể đổi a? Theo hắn biết bá hoàng thần binh tổng cộng có 9 kiện, hắn bây giờ trong tay tổng cộng lấy được 3 kiện, theo thứ tự là bá hoàng thần thương, thần phủ, thần đao. Nói cách khác ở bên ngoài còn lưu lạc có ngoài ra 6 cái bá hoàng thần binh, mà Đỗ Long nếu như muốn đổi huyền thiên cấp thần binh, tự nhiên cũng hy vọng có thể đổi được bá hoàng thần binh. Có, chỉ có một kiện bá hoàng thần kiếm. Mục lao đầu mặt không thay đổi hồi đáp. Bá hoàng thần kiếm. Đỗ Long ánh mắt hơi sáng lên nói, trước tiên đem bá hoàng thần kiếm đổi cho ta đi. Được chiếu cố. Mời trước đem một chí cường thần vương bản nguyên linh hồn lấy ra đi. Mục lao đầu trực tiếp đáp. Tốt. Đỗ Long cũng không nói nhảm, trực tiếp lần nữa xóa sạch một thổ linh tộc chí cường thần vương chủ ý thức, lúc này mới đem đối phương bản nguyên linh hồn thả ra ngoài. Có thể coi là như vậy, cái đó mục lao đầu khi nhìn đến cái này mất đi chủ ý thức bản nguyên linh hồn sau này, cũng không nhịn được hơi nhướng mày hơi lộ ra nghi ngờ nhìn Đỗ Long một cái. Rất hiển nhiên, cái này mục lao đầu cũng đã nhận ra cái đó bản nguyên linh hồn chủ nhân thân phận. Đây rõ ràng chính là một thổ linh tộc chí cường thần vương bản nguyên linh hồn. Trước mắt cái này tên là ai ra hỏa, lại là như thế nào sẽ lấy ra bổn tộc thần vương bản nguyên linh hồn tới nơi này đổi báo vật đâu? Chẳng lẽ nói người này bụng dạ độc ác, ngay cả bổn tộc chí cường thần vương cũng không dung tha? Không trách, hắn lấy ra bản nguyên linh hồn toàn bộ đều muốn xóa đi chủ ý thức, đây là sợ hãi bản thân sẽ tiết lộ đối phương bí mật sao? Mục lao đầu đấy lòng thoáng qua nhiều ý niệm, nhưng lại bất động thanh sắc vung ra thả ra một đạo lưu quang, rõ ràng là một thanh bá hoàng thần binh định dạng thần kiếm. Đỗ Long cũng không cùng đối phương khách khí, trực tiếp phất tay đem trôi này bá hoàng thần kiếm cấp hấp thu trong tay, sau đó thật hưng phấn địa kiểm tra cái này bá hoàng thần binh có hay không có vấn đề. Thân là ba kiện bá hoàng thần binh chủ nhân, hắn rất nhanh liền xác nhận thanh thần kiếm này quả nhiên là bá hoàng thần kiếm, lúc này mới hài lòng mà đưa nó thu vào. Tương tự loại này bá hoàng thần kiếm còn cần thời gian đi luyện hóa, Đỗ Long trực tiếp ở trong người thế giới sáng thế ngọn lửa bên trong, bày ra thời gian gia tốc triệu lần pháp trận, tới gia tốc luyện hóa một thanh này bá hoàng thần kiếm. Cái đó một lão đầu cũng không có khách khí, trực tiếp phất tay đem đoàn kia chí cường thần vương bản nguyên linh hồn cấp thu lại. Thành công đạt được một thanh bá hoàng thần kiếm sau này, Đỗ Long lần nữa đem thần thức dò xét tiến vào kia cái lá cây bên trong, tiếp tục dò xét vẫn có thể đổi cái nào đáng giá tự mình ra tay báo vật. Có thể thấy được trừ có các loại phẩm cấp một hệ tinh thể đổi trở ra, còn có ngoài ra mấy hệ tinh thể có thể đổi. Tỷ như Đỗ Long trước đã từng đi ngang qua lửa đỏ thiên thể cự thú nhất tộc lúc, lấy được lửa đỏ tinh thể ở chỗ này cũng có thể đổi. Đổi phương pháp vô cùng đơn giản, khác biệt đẳng cấp thần vương bản nguyên linh hồn là có thể đổi được giống nhau đẳng cấp tinh thể. Trừ có lửa, một hai hệ tinh thể trở ra, ở chỗ này vẫn còn có kim, thủy, đất ba phe tinh thể. Nói cách khác, ở trong này kim, một thủy, hỏa, thổ ba phe tinh thể toàn bộ tập hợp đủ. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả là có thể đổi được tương ứng tinh thể. Trừ ngũ hành tinh thể, huyền thiên cấp thần binh trở ra, vẫn có thể đổi được những thứ khác đủ loại thần kỳ bảo vật. Tỷ như một ít gồm có đặc thù chức năng huyền thiên cấp pháp bảo, trong đó có tương tự định không bàn bảo vật. Có lẽ ban đầu thổ linh tộc Thạch lão thừa tướng sau lưng gia tộc, chỗ sưu tầm khối kia định không pháp bản, chính là ở chỗ này đổi a. Đỗ Long đấy lòng thoáng qua phải đem này đổi đi ra ý niệm, cuối cùng vẫn là đưa cái này ý niệm cấp cưỡng ép đè ép xuống. Trong tay hắn liền có hai kiện huyền thiên cấp định không pháp bảo, lại đổi nhiều hơn cũng không có bất kỳ tác dụng, cùng lắm cũng chính là toàn bộ đổi rơi sau này, không để cho thổ linh tộc có đổi được loại này pháp bảo cơ hội. Cái đó, tương tự loại này huyền thiên cấp định không pháp bảo, ở quý tộc trong tay tổng cộng có bao nhiêu kiện hàng tích trữ? Mặc dù hắn không hề chuẩn bị muốn đổi loại pháp bảo này, lại như cũng hay là cũng muốn hỏi rõ. Rất ít, tổng cộng cũng chỉ có một món đi. Mục lao đầu cũng không biết hắn có hay không mong muốn đổi, trực tiếp đem chân thật đáp án chi tiết báo đi ra. Chỉ có một kiện sao? Đỗ Long thần tình trên mặt trở nên càng thêm xoắn xuýt. Nếu như đối phương có quá nhiều vậy, hắn là có thể kiên quyết không đi đổi, nhưng nếu như chỉ có một kiện vậy lại bất đồng. Cuối cùng hắn cũng không có đổi, mà là đem sự chú ý đặt ở phương diện khác, muốn xem một chút danh sách bên trong cũng còn có cái nào đáo vật. Huyền Thiên cấp linh hồn bảo vệ pháp bảo, Kim Long bảo giới. Đỗ Long ánh mắt lần nữa rơi vào một món khác bài danh phía trên báu vật phía trên, rõ ràng là một món được xưng Huyền Thiên cấp linh hồn bảo vệ pháp bảo. Đại thụ che trời nhất tộc cũng quá ngang tàng đi. Thậm chí ngay cả loại này đẳng cấp chí bảo cũng cấp lấy ra đổi a. Không sai, chính là Huyền Thiên cấp linh hồn bảo vệ pháp bảo Kim Long bảo giới. Nó đổi giá cả tương đối đắt giá, cần dùng 3 cái chí cường thần vương bản nguyên linh hồn mới có thể đem nó đổi đi ra. Một lão đầu nghe được hắn giọng nói thì thầm, lập tức thuận thế hồi đáp. Đỗ Long cặp mắt ở sáng lên, lại có chút không quyết định chắc chắn được. Trước ở thổ linh nhất tộc đại khai sát giới cuộc chiến đấu kia, tổng cộng cũng mới bắt sống 2 đại kim cương chiến tướng, cộng thêm 2 cái chí cường thần vương tiểu đội. Đang ở mới vừa rồi sử dụng mất một người trong đó chí cường thần vương bản nguyên linh hồn. Trong tay hắn mặc dù còn có không chỉ 3 cái chí cường thần vương bản nguyên linh hồn, nhưng tương tự 8 đại kim cương chiến tướng đứng đầu làm còn hữu dụng không thể lấy ra, kia còn lại liền có thể tùy tiện chi phối. Ta muốn đổi cái này quả Huyền Thiên cấp pháp bảo Kim Long bảo giới. Nhanh chóng làm ra quyết định sau này, Đỗ Long trực tiếp phất tay đem 3 cái chí cường thần vương bản nguyên linh hồn thả ra ngoài. 8 đại kim cương chiến tướng đứng đầu Lam bản nguyên linh hồn nếu vẫn không thể lấy ra, vậy thì cầm mới bắt đầu bị bản thân bắt sống 3 kim cương bản nguyên linh hồn tới đủ số đi. Cái đó 3 kim cương sớm nhất gánh không được áp lực khuất phục. Hắn nên giao phó vấn đề toàn bộ cũng giao phó sạch sẽ, sau đó tự nhiên cũng không có tiếp tục cần phải lưu lại. Vì không tiết lộ ra bản thân bí mật, Đỗ Long một lần nữa đem 3 người chủ ý thức hoàn toàn xóa bỏ, kể từ đó bọn họ cũng coi là chết một cách triệt để. Ti Lam Mục lao đầu khi nhìn đến kia 3 đám quen thuộc chí cường thần vương bản nguyên linh hồn sau này, tại chỗ cục hít một hơi khí lạnh. Rất hiển nhiên, hắn cũng tương tự nhận biết cái này 3 đám bản nguyên linh hồn chủ nhân, đối phương hẳn là cũng từng tới nơi đây đổi qua báo vật đi. Mục lao đầu lần nữa nhìn về Đỗ Long ánh mắt bên trong, thời là nhiều một chút kiêng kỵ vẻ mặt. Tên trước mắt này thật sự là thổ linh tộc nhân sao? Nếu như hắn thật sự là thổ linh tộc nhân, như vậy lại làm sao có thể giết chết những thứ này tộc nhân? Hắn cũng không lo lắng sẽ bị thổ linh tộc đuổi giết sao? Đủ loại nghi ngờ ở Mục lao đầu bổn tôn chân thân trong đầu thoáng qua. Nhưng hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc phất tay, thả ra một cái kim quang lóng lánh chiếc nhẫn. Bất kể tên trước mắt này là như thế nào người ác, hắn y nguyên vẫn là cần dựa theo quy củ cũ tới cùng đối phương giao dịch. Về phần đối phương cùng thổ linh tộc giữa rốt cuộc có thù oán gì, đó chính là thổ linh bên trong tộc bộ ân oán mâu thuẫn vấn đề. Đỗ Long trực tiếp đưa tay tiếp lấy viên kia bay về phía bản thân chiếc nhẫn màu vàng nóng, nhanh chóng đem thần thức dò xét tiến vào bên trong, mong muốn trước xác định đây rốt cuộc là không phải một cái huyền thiên cấp linh hồn phòng ngự pháp bảo. Nếu quả thật chính là huyền thiên cấp linh hồn phòng ngự pháp bảo, như vậy từ nay về sau bản thân sợ rằng cũng không tiếp tục cần lo lắng, sẽ ở linh hồn công sát phương hướng lật tuyển trong mương. Đoạn đường này đi tới, mặc dù còn không có gặp được phi thường am hiểu linh hồn công sát cường giả, nhưng cũng không có nghĩa là liền vĩnh viễn cũng không cách nào gặp gỡ bên trên. Đã từng theo đuổi bản thân vô tận 5 tháng long tôn giới, ở từ trước nhiều lần trong quá trình chiến đấu, liền đã chứng minh linh hồn của nó phòng ngự trình độ rất bình thường. Kể từ đó, long tôn giới có lẽ liền không lại an toàn. Chỉ có đem cái này quả kim long bảo giới cấp đổi tới, mới có thể bảo đảm thần hồn của mình phòng ngự không có chỗ sơ hở. Đỗ Long cũng không cùng một lão đầu khách khí, trực tiếp đem thần thức cường đại dò xét tiến vào kim long bảo giới nội bộ. Có thể thấy được bên trong xuất hiện một đoàn tương tự màu vàng hình rồng hư ảnh lồng năng lượng. Ngươi có thể trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, như vậy liền có thể mau sớm đem cái này quả huyền thiên cấp kim long bảo giới nhận chủ. Một lão đầu một bên thu hồi 3 đám chí cường thần vương bản nguyên linh hồn, vừa hướng Đỗ Long phát ra thiện ý nhắc nhở. Rất hiển nhiên, theo Đỗ Long lấy ra càng ngày càng nhiều bổn tộc thần vương bản nguyên linh hồn. Đấy lòng của hắn đã đối cái này thổ linh tộc người ác có chút kiêng kỵ, nếu như có thể không cùng loại này người ác xích mích, tự nhiên hay là đừng đắc tội đối phương thì tốt hơn. Đỗ Long cũng không biết một lão đầu nội tâm ý tưởng, nghe vậy lập tức đem một giọt máu tươi nhỏ xuống ở kim long bảo giới mặt ngoài, nguyên bản liền kim quang lóng lánh kim long bảo giới mặt ngoài, trong nháy mắt bắt đầu nở rộ ra càng thêm chói mắt ánh sáng màu vàng nóng. Theo kim long bảo giới nhanh chóng bị luyện hóa, Đỗ Long đáy lòng lập tức sinh ra cùng kim long bảo giới giữa thân cận cảm giác, liền phảng phất nó chính là mình thân thể một bộ phận. Trực tiếp đem kim long bảo giới thu nhập trong cơ thể thế giới, đạt tới bọn họ loại tu vi này sau này, cũng không cần đem kim long bảo giới một mực đeo vào trong tay. Vẹn vẹn chỉ là đem thu nhập trong cơ thể thế giới, liên trực tiếp tại thân thể 10 triệu tỷ đạo bản nguyên linh hồn bên trong, sản sinh ra loại một đạo đạo kim long linh hồn bảo vệ hư ảnh. Không sai, ở Đỗ Long trong cơ thể có 10 triệu tỷ đạo tế bào bản nguyên phân thân, cũng liền có tỷ tỷ phần bản nguyên linh hồn. Mà kim long bảo giới đối bản nguyên linh hồn bảo vệ, không hề chỉ giới hạn ở chủ bản nguyên linh hồn phía trên, còn đem này trên dưới quanh người toàn bộ bản nguyên linh hồn hoàn toàn bao trùm. Chương 3380, một kẻ hung ác chương 3380, một kẻ hung ác trưởng quỹ. Lại giúp ta đổi 30 quả ngũ hành tinh thể đi. Đỗ Long phi thường hài lòng thu hồi kim long bảo giới. Lúc này mới lần nữa vung tay lên liền thả ra 30 bản nguyên linh hồn, thình lình tất cả đều là từ thổ linh tộc lấy được những thứ kia thần vương bản nguyên linh hồn. Nhìn trước mắt từ trong vĩnh hằng thần vương kỳ đến hậu kỳ cảnh giới không đợi đông đảo bản nguyên linh hồn, liền xem như kiến thức rộng một lão đầu, giờ phút này cũng bị chấn kinh đến không ngậm được miệng. Nó không thể nào hiểu được trước mắt cái này thổ linh tộc chí cường thần vương ai, rốt cuộc là như thế nào mới có thể lấy được số lượng như vậy đông đảo bổn tộc bản nguyên linh hồn. Chẳng lẽ nói, hắn đây là phản bội thổ linh nhất tộc? Trước mắt những thứ này thổ linh tộc thần vương bản nguyên linh hồn, toàn bộ đều là hắn ở bỏ trốn đi ra trong lúc chém giết sao? Một lão đầu trợn mắt há mồm nhìn trước mắt đại lượng bản nguyên linh hồn, trong lúc nhất thời vậy mà đều quên trả lời Đỗ Long yêu cầu. Trưởng quỹ, chẳng lẽ quý tộc nội bộ ngũ hành tinh thể tồn kho không đủ sao? Đỗ Long trực tiếp nghĩ sai, còn tưởng rằng là đối phương không bỏ ra nổi nhiều như vậy ngũ hành tinh thể. Không, không. Một lão đầu rốt cuộc tỉnh hồn lại, hoảng hốt lắc đầu đáp, có, ngũ hành tinh thể số lượng tuyệt đối đủ, ta cái này sắp xếp cho ngài tới đối ứng ngũ hành tinh thể. Dứt tiếng, hắn lập tức nhắm hai mắt lại. Nên là ở phân tích trước mắt bản nguyên linh hồn đẳng cấp, sau đó mới tốt an bài tương ứng đẳng cấp ngũ hành tinh thể tới cùng với đổi. Rất nhanh, một đạm màu xanh lá trong suốt bình đông xuất hiện ở Đỗ Long trước mặt. Có thể thấy được trong suốt trong bình, lơ lửng lớn nhỏ không đều 30 quả màu sắc bất đồng tinh thể, phân biệt đều có 6 cái đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh ngũ hành tinh thể. Đỗ Long đem thần thức dò vào trong đó, nhanh chóng đem bên trong toàn bộ ngũ hành tinh thể phẩm cấp cũng dò xét một lần, ở xác nhận không có lầm sau này, lúc này mới phất tay đưa nó thu vào. Đến đây, cùng đại thụ che trời nhất tộc đổi báo vật quá trình, cũng coi là thành công hạ màn kết thúc. Trừ suốt đổi 30 quả ngũ hành tinh thể trở ra, còn đổi huyền thiên cấp linh hồn bảo vệ pháp bảo Kim Long bảo giới, cộng thêm một thanh bá hoàng thần kiếm. Có thể nói hắn chuyến này thu hoạch vô cùng phong, mặc dù dùng hết đại lượng thổ linh tộc bản nguyên linh hồn, nhưng cũng thành công đổi lấy rất nhiều đối với mình càng thêm hữu dụng bảo bối. Ở nơi này dị thế giới đi lại nhiều năm trước tới nay, hắn cũng coi như đối cái này dị thế giới các loại báu vật có khá nhiều nhận biết. Ngũ hành đạo quả có thể trợ giúp tu sĩ mau sớm đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Ngũ hành tinh thể thời là có thể giúp giống nhau thuộc tính tu sĩ mau sớm đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Dĩ nhiên, hai loại báu vật đang sử dụng sau này chưa chắc là có thể 100% bảo đảm người sử dụng có thể đột phá đạt tới tương ứng tu hành đẳng cấp. Nhưng ít nhất sử dụng những bảo vật này sau này sẽ để cho đột phá tỷ lệ thành công tùy theo mạnh tăng. Đa tạ lão trưởng quỹ. Lần này hợp tác phi thường khoái trá, tương lai nếu như còn có cơ hội vậy, tại hạ có lẽ sẽ còn tới trước đổi những thứ khác báu vật. Đỗ Long thấy được một lão đầu cũng đem 30 mấy thổ linh tộc thần vương bản nguyên linh hồn thu hồi sau, tươi cười rạng rỡ cùng đối phương khách sáo một câu. Hoan nên hoan nên. Bộ tộc giao dịch từ trước đến giờ công bằng công chính, chỉ cần vị này thổ linh tộc chí cường thần vương không ở bộ tộc địa bàn nội bộ vọng khai sát giới, như vậy ngài tùy thời đều có thể tới nơi đây tiếp tục cùng lão phu đổi các loại báu vật ta. Một lão đầu đang bày tỏ hoan nên đồng thời cũng không quên nhớ nhắc nhở Đỗ Long một câu. Đây rõ ràng chính là ở huyện chuyển cảnh cáo hắn, tuyệt đối không nên ở đại thụ che trời nhất tộc trong địa bàn làm loạn, nếu không cũng sẽ bị liệt vào danh sách đen. Đó là tự nhiên. Bản thân tại không có gặp gây hấn dưới tình huống, bình thường cũng sẽ không vọng khai sát giới. Ngược lại, bất kỳ cả gan gây hấn tại hạ kẻ địch, bất kể thực lực của đối phương cường đại cỡ nào, đều phải làm xong gặp một kích chí mạng chuẩn bị. Đỗ Long nét cười hớn hở địa đáp trả vấn đề của đối phương. Ngoài mặt nhìn như không mang theo bất kỳ khói lửa, trên thực tế nhưng lại tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ ý vị. Hôm nay ở đại thụ che trời nhất tộc, một lần tính đổi nhiều như vậy báo vật. Nếu như hắn còn biểu hiện được giống như lương thiện có thể lấn cứu vậy, làm không chừng bản thân chỉ biết ra không được đối phương địa bàn. Yên tâm đi, lão phu đã hướng bổn tộc tộc nhân phát ra thông báo, từ nay về sau sẽ không còn có bổn tộc tộc nhân dám can đảm ở không có gặp công kích dưới tình huống đối với ngài phát động công kích chuyện phát sinh. Một lão đầu trực tiếp nghiêm túc chỉnh trọng hồi đáp. Đối mặt một có thể lấy ra mấy chục thổ linh tộc thần vương bản nguyên linh hồn, hơn nữa trong đó còn có hẳn mấy cái trí cường thần vương bản nguyên linh hồn người ác. Một lão đầu cũng không nguyện ý phía sau mình đại thụ che trời nhất tộc sẽ cùng loại này người ác hoàn toàn xích mích. Bởi vì ai cũng không biết, loại này người ác một khi nổi cơn giận, sẽ đối với đại thụ che trời nhất tộc tạo thành lớn bực nào tổn thương. Nói tóm lại, Đỗ Long ở lấy ra mấy chục thổ linh tộc thần vương bản nguyên linh hồn đồng thời, cũng thành công hù dọa trước mắt cái này một lão đầu, để cho đối phương ấy lòng đối Đỗ Long tràn đầy kiêng kỵ. Lão trưởng quỹ, tại hạ cũng muốn tìm một chỗ địa phương tốt, luyện hóa một cái thổ hệ tinh thể tới củng cố tu vi. Sau đó khoảng thời gian này, sợ rằng còn phải ở quý tộc thánh địa nội bộ ở lâu một thời gian, còn mời quý tộc các cường giả tuyệt đối không nên trách móc a. Thành công hù dọa đối phương sau này, Đỗ Long rốt cuộc nói lên như vậy một cái yêu cầu. Mượn cớ muốn ở chỗ này bế quan luyện hóa một cái thổ hệ tinh thể, trên thực tế cũng là muốn chỉ hoãn thời gian tìm cơ hội cùng cái đó thức cùng nhau, rời đi đại thụ che trời nhất tộc địa bàn. Ở trên người đối phương còn có một cái huyền thiên cấp thần binh, biết tin tức này Đỗ Long tự nhiên cũng liền mong muốn thử một chút, nhìn một chút có thể hay không có thể bắt được. Bản thân cũng không phải là cái thế giới này một biên, còn gánh vác tương lai muốn cùng cái này toàn bộ thế giới là địch trọng trách. Ở Đỗ Long trước mắt, cái này dị thế giới các thế lực lớn tộc nhân, toàn bộ đều là tương lai nhất định phải đối mặt kẻ địch. Hôm nay có thể lấy hợp lý mà cớ, thành công nhiều tiêu diệt một dị thế giới kẻ địch, tương lai chỉ biết giảm bớt một phần đối địch áp lực. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Chỉ cần ngài có thể phối hợp bổn tộc quy tắc làm việc, vậy cho dù muốn ở chỗ này ngây ngốc thời gian bao lâu cũng bỏ tay. Một lão đầu đáy mắt có đạo dị sắc thoáng qua, nhưng lại bất động thanh sắc hồi đáp. Rất hiển nhiên, cái này sống sót vô tận 5 tháng một lão đầu đáy lòng, đã hiểu Đỗ Long tiếp tục lưu lại ý đồ. Nhưng nó cũng sẽ không đi quản loại này nhàn sự, thế giới bên ngoài cường giả chết nhiều hơn nữa cũng không liên quan chuyện của nó. Còn có thể sẽ có nhiều hơn bản nguyên linh hồn bị đưa vào tới đổi thành các loại báu vật. Cứ kéo dài tình huống như thế, đại thụ che trời nhất tộc thực lực gặp nhau trở nên càng ngày càng lớn mạnh, bên ngoài mười mấy đại siêu cấp thế lực thực lực thời là sẽ càng ngày càng yếu nhỏ. Lại cùng một lao đầu khách sáo một tiếng sau, Đỗ Long lúc này mới nên ngang rời đi giao dịch cửa hàng đại sảnh, lần nữa trở lại thánh địa vườn hoa bên trong. Bắt đầu thản nhiên tự đắc địa thưởng thức lên, trước mắt mảnh này đại thụ che trời tộc thánh địa cảnh đẹp. Thông qua đại thụ sợi dễ rậm rạp chằng chịt địa, dễ đi ra cái này khối cực lớn lục địa, có bình thường phàm phu tục tử không cách nào tưởng tượng cảnh trí. Thân là trí cường thần vương Đỗ Long, mặc dù cũng thấy nhiều đủ loại tráng lệ cảnh trí, lại như cũ đối trước mắt mỹ cảnh thán phục không thôi. Nếu như có giống như tiên cảnh để hình dung, căn bản là không cách nào phản ánh ra nơi này mỹ cảnh, ngược lại dùng bút mực rất khó chính xác hình dung đi ra là được rồi. Đỗ Long khi thì đi lại ở đường phố phồn hoa bên trên, khi thì đi lại đang tráng lệ núi sông chỗ sâu, khi thì lại xuất hiện ở mây mù mờ ảo biển hồ trong. hắn cuối cùng đi đến một tòa biển hồ chỗ sâu trên đảo, ở trong đó một tòa vô chủ trong sơn động chính thức đặt chân. Sau đó trong sơn động bày che giấu pháp trận, cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở đại thụ che trời nhất tộc theo dõi bên trong. Dĩ nhiên, đại thụ che trời nhất tộc cũng sẽ không đi quản hắn đang làm gì, chỉ cần hắn ngoan ngoãn ngốc tại đó chớ làm loạn là được. Có thể coi là sẽ không đi quản hắn đang làm gì, đại thụ che trời nhất tộc cao tầng cũng nhằm vào hắn cái này người ác, mà đặc biệt tổ chức một lần hội nghị. Cái đó trước cùng Đỗ Long giao dịch một lao đầu bổn tôn chân thần, cũng là đại thụ che trời nhất tộc hội nghị cấp cao người tham dự, hơn nữa còn là thân phận địa vị cũng cực cao một vị trưởng lão. Một lao đầu, đơn độc vì cái đó dị tộc tổ chức hội nghị cấp cao, có phải hay không lộ ra quá mức khoa trương một chút? Bị triệu tập tới trước họp một đại thụ che trời tộc cao tầng, tựa hồ hơi đối với lần này có vẻ hơi bất mãn. Chư vị, một lao đầu ánh mắt lấp lánh nhìn về bốn phương, hôm nay chính là cái này dị tộc, một lần tính lấy ra 4 cái trí cường thần vương bản nguyên linh hồn, cộng thêm 31 cái bình thường thần vương bản nguyên linh hồn. Hơn nữa, bên trong trừ chỉ có một hỏa linh tộc thần vương bản nguyên linh hồn trở ra, còn lại toàn bộ đều là đến từ thổ linh nhất tộc. Ti, hiện trường nghe những lời này toàn bộ đại thụ che trời tộc cao tầng, nghe vậy rối rít trở nên hít vào một ngụm khí lạnh. Rất hiển nhiên, khổng lồ như vậy lượng giao dịch, rất nhiều lúc kéo dài vô tận 5 tháng cũng tích lũy không tới, huống chi còn bèn bèn chỉ là cùng một cường giả giữa giao dịch. Điều này sao có thể? Mới vừa mở miệng nghi ngờ ra hỏa, mà không dám đưa lối đi, tên kia bản thân liền là thổ linh tộc nhân, nhưng lại tại sao lại nắm giữ như vậy đông đảo thổ linh tộc bản nguyên linh hồn? Mục lão đầu, ngươi chẳng lẽ liền không thể đi hỏi một câu những thứ kia bản nguyên linh hồn chủ nhân, bọn họ rốt cuộc là thế nào biến thành trong tay đối phương một cái giao dịch phẩm? Hỏi không được. Mục lão đầu lắc đầu thở dài nói, đối phương trực tiếp đem toàn bộ bản nguyên linh hồn chủ ý thức xóa đi, ngay cả trí nhớ dò xét cũng không làm được a. Rất rõ ràng, cái đó thổ linh tộc cường giả cũng không hy vọng, vì vậy mà tiết lộ ra một ít bí mật. Hừ. Hiện trường lại có một cái thanh âm vang lên, lớn như vậy quy mô giết chết thổ linh tộc thần vương cường giả, ở bên ngoài thế giới khẳng định đã sớm không phải bí mật gì. Không sai. Lại có một cái thanh âm vang lên, chúng ta chỉ cần hỏi thăm một cái bên ngoài dị tộc, là có thể nhanh chóng lấy được thổ linh bên trong tộc bộ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra dị thường biến cố. Cái này đến cái khác thanh âm liên tiếp vang lên, rất hiển nhiên đối tra rõ Đỗ Long lai lịch vô cùng tin tưởng. Trên thực tế, Đỗ Long cũng không sợ đối phương đủ khả năng tra được bản thân một ít tin tức, ngược lại giống như đại thụ che trời nhất tộc nghĩ như vậy, loại chuyện như vậy căn bản cũng không trải qua tra a. Chỉ cần có thể nhiều ẩn nút một đoạn thời gian là được, về phần cuối cùng rốt cuộc thì như thế nào đó cũng là nói sau a. Dù sao, những thứ này đại thụ che trời nhất tộc mong muốn điều tra ra kết quả, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn mới được. Chư vị, một lao đầu thanh âm vang lên lần nữa, ở nơi này sau lưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng không phải là ta tổ chức lần này hội nghị trọng điểm. Ta chỉ là muốn cùng mọi người cùng nhau chăm chú tham khảo một cái, sau này bổn tộc cùng vị này thổ linh tộc chí cường giả, rốt cuộc muốn giữ vững một cái dạng gì quan hệ, còn có thể giữ vững quan hệ thế nào. Nói chuyện tương đối thẳng cái tên kia lần nữa đáp, tiếp tục dựa theo bổn tộc cùng dị tộc giữa quy tắc, tới giữ vững quan hệ với hắn là được thôi. Không sai. Lại có một cái thanh âm vang lên, bổn tộc ở mười mấy đại siêu cấp thế lực bên trong, một mực duy trì trung lập thái độ, một điểm này vĩnh viễn cũng không thể thay đổi. Theo một lao đầu lần nữa ném ra vấn đề, hiện trường lại chuyển tới các loại tiếng nghị luận. Tất cả mọi người không nghĩ tùy tiện thay đổi đại thụ che trời nhất tộc, quan hệ đối ngoại bên trên một quen làm việc quy tắc. Ta cũng là nghĩ như vậy. Một lao đầu đợi đến tất cả mọi người phát biểu xong ý kiến sau này, lúc này mới tiếp tục nói, bất kể thế giới bên ngoài có nhiều hỗn loạn, cũng sẽ không đối bản tộc lợi ích tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bộ tộc vẫn có thể thừa lúc loạn thu được ích lợi, có lẽ có thể mượn cái này người ác thủ đoạn, tranh thủ lấy được càng thêm ích lợi thật lớn. Một lao đầu nói có lý. Một cái thanh âm lập tức mở miệng chống đỡ đạo, cái thế giới này bình tĩnh thời gian quá dài, là thời điểm ở bình tĩnh trong đầm nước, đầu nhập một khối đá lớn a. Một lao đầu, chẳng lẽ ngươi đã có kế hoạch hành động? Đều là một đám lao giang hồ, rất nhanh liền đoán được đối phương có nào đó kế hoạch, nếu không cũng sẽ không tổ chức cái hội nghị này. Là. Một lao đầu rất dứt khoát gật đầu đáp ứng nói, theo ta được biết, cái này người ác tựa hồ lại theo dõi, cái đó đến từ một linh tộc thằng con kiếp. Để mắt tới cái đó thức. Lập tức có thanh âm kinh ngạc nói, để mắt tới tiểu tử kia cái gì rồi? Tiểu tử ngu ngốc kia, không ngờ đi theo cái này thổ linh tộc người ác cùng đi đến chỗ này, sau đó còn mang theo hắn cùng đi tìm ta giao dịch, trong lúc lại còn ngốc nghếch địa, bộc lộ ra bản thân có một kiện huyền thiên thần binh bí mật. Một lao đầu lắc đầu thở dài nói, tên ngu xuẩn kia. Một cái thanh âm giận không nên tân đạo, số nguồn phí đến thần vương tột cùng cảnh giới, thậm chí ngay cả tiền tài không để ra ngoài đạo lý cũng không hiểu. Ha ha. Một lao đầu lắc đầu cười khổ nói, không phải hắn không hiểu đạo lý này, mà là cho là ở tộc ta thánh địa nội bộ, sẽ không gặp được nguy hiểm mà thôi. Hắn hẳn còn chưa biết cái đó người ác tình huống, đoán chừng cho là chỉ cần mình đột phá đạt tới trí cường thần vương cảnh giới, là có thể không cần sợ hãi bất kỳ cường địch đi. Ta hiểu. Một cái thanh âm vang lên lần nữa, một lao đầu ý tứ, là muốn nói có phải hay không nhắc nhở thức tên ngu ngốc kia đi. Không sai. Một lao đầu cười đáp đạo, nhắc nhở đối phương chẳng qua là cứu cái ngu ngốc, không nhắc nhở hắn đoán chừng khó thoát một kiếp. Dĩ nhiên không nhắc nhở rồi. Cái đó nói chuyện rất thẳng lần nữa phát biểu ý kiến, tên ngu ngốc kia cứu cũng không có bằng vào ý nghĩa, ngược lại thì hắn sẽ ra chuyện sau này, có thể đem trách nhiệm đẩy tới thổ linh tộc trên người. Có đạo lý. Chương 3381, dục cầm cố túng chương 3381, dục cầm cố túng thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt công phu, Đỗ Long đang ở đại thụ che trời tộc thánh địa trên đảo nhỏ, trọn vẹn bế quan thời gian mấy chục năm. Cái gọi là bế quan, trên thực tế bản thân hắn cũng là tiến vào trong cơ thể thế giới, bồi bạn thân bằng hảo hữu nhóm hưởng thụ mấy mươi năm vui vẻ thời gian. Một đường chạy dài như vậy năm tháng, liền xem như bổn tôn chân thân tùy thời đều có thể cùng hưởng đến tế bào bản nguyên nhỏ phân thân trí nhớ, cũng đều không bằng bản thân tự mình đi hưởng thụ sinh hoạt tới đạt được chân chính nghỉ ngơi. Không sai, coi như bổn tôn chân thân là trí cường thần vương, cũng cần thỉnh thoảng nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới được a. Ở hắn bồi người nhà trong lúc, cũng sẽ đem thần thức thả ra ngoài, thời khắc đang giám thị mộ khu vực. Lấy thượng đế thị giác đang quan sát khu vực kia, thời khắc chú ý một linh tộc thần vương thức có thành công hay không luyện hóa một hệ tinh thể cũng đi ra bế quan nơi. Ban đầu thức tiến vào khu vực kia bế quan tu hành, Đỗ Long vẫn chú ý đối phương đến bây giờ, sẽ chờ hắn luyện hóa xong một hệ tinh thể đi ra ngày đó. Thức bế quan nơi cũng bị che giấu pháp trận che giấu đi, nội bộ còn bố trí một tòa thời gian gia tốc triệu lần pháp trận. Tu vi đạt tới vĩnh hằng thần vương cấp bậc sau này, mong muốn bố trí thời gian gia tốc triệu lần pháp trận, hay cùng nhỏ yếu lúc bố trí bình thường che giấu cấm chỉ vậy đơn giản. Bá, thời gian qua đi thực tế thời gian mấy chục năm sau này, tương đương với thức trọn vẹn bế quan tu luyện mấy chục kỷ nguyên 5 năm tháng rất dài. Cái đó che giấu bên ngoài dò xét pháp trận rốt cuộc bị giải trừ rơi, ý khí phong phát thức cuối cùng từ trong đi ra. Thời khắc chú ý đối phương Đỗ Long, cũng chợt lách người liền xuất hiện ở bản thân bế quan cô đảo bên trên. Sau đó cũng không đội rời đi bản thân bế quan huyệt động, mà là tại yên lặng dùng thượng đế thị giác, nhìn chăm chú thức mọi cử động. Ở nơi này phiến đại thụ che trời nhất tộc địa bàn nội bộ, cũng không thể tùy ý tuấn di rời đi, hắn tuyệt không dùng lo lắng đối phương lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Coi như thức hết tốc lực bay khỏi đại thụ che trời tộc thánh địa rất nhiều năm, cũng đều thuộc về Đỗ Long thần thức bao trùm trong phạm vi. Chỉ thấy thức đi ra bế quan nơi sau này, không ngờ cũng không đội rời đi mảnh này thánh địa, mà là tại phong cảnh xinh đẹp hơn xa tiên cảnh thánh địa nội bộ, thản nhiên tự đắc địa khắp nơi dù đang đứng lên. Lúc này Đỗ Long bởi vì lo lắng đánh rắn độ cỏ, mà không có chủ động đem thần thức phong tỏa ở trên người hắn. Nhưng đại thụ che trời tộc những thứ kia các cao tầng, nhưng cũng không dùng có bất kỳ cố kỵ, có chút thần thức phi thường trực tiếp phong tỏa ở thức trên thân. Thức không hề cảm thấy mình bị phong tỏa có gì không ổn, đại thụ che trời nhất tộc sẽ thời khắc theo dõi dị tộc, ở nơi này cũng không phải gì đó thiếu chuyện. Ngược lại thì có những thứ này đại thụ che trời tộc các cường giả, thời khắc đang theo dõi chính mình mới càng thêm để cho hắn có cảm giác an toàn. Bởi vì loại này giám thị đồng dạng cũng là một loại bảo vệ hắn cái này tới giao dịch dị tộc nhân, sẽ không ở nơi này đụng phải ngoại địch tổn thương. Ở đại thụ che trời tộc các cao tầng không nói nhìn soi mói. Thức cứ như vậy một đường ở thánh địa nội bộ khắp nơi du đãng, trong lúc sẽ còn đi một ít xa hoa đại tử lâu, thưởng thức đủ loại mỹ vị giai hảo. Cùng thuộc với một hệ sinh linh hắn, cùng đại thụ che trời nhất tộc tộc nhân khẩu vị tương đối tương tự, tự nhiên có thể ăn đến quen nơi này các loại rượu và thức ăn. Cứ như vậy, thức lấy cực kỳ nhàm chán tư thế, ở đại thụ che trời tộc trong thánh địa, trọn vẹn khắp nơi du đãng chừng 10 ngày thời gian. Đỗ Long vừa mới bắt đầu còn cảm thấy hắn loại hành vi này rất quái lạ dị, sau đó đã nghĩ thông suốt hắn tại sao phải có loại này kỳ quái hành vi. Khó khăn lắm mới đột phá trở thành một kẻ trí cường thần vương, nếu như trực tiếp rời đi đại thụ che trời nhất tộc thánh địa, vậy thì giống như áo gấm đi đêm bình thường kẻ nhạt vô vị. Chỉ có giống như hắn bộ dáng như hiện tại, dương dương đắc ý xuất hiện ở che trời cây tộc thánh địa các ngõ ngách, mới có thể để rất nhiều che trời cây tộc thần vương các cường giả biết một linh nhất tộc lại thêm ra một vị trí cường thần vương. Bá, ở che giấu pháp trận che đợi hạ, cho bẹn ngây người chừng 10 ngày cũng không thấy thức sau khi rời đi. Đỗ Long lúc này mới không nhịn được giải trừ rơi cô đảo phía trên che giấu pháp trận, sau đó một bước mấy chục ngàn dặm không nhanh không chậm hướng thánh địa nòng cốt thánh thành chạy tới. Lớn vô cùng che trời cây tộc thánh địa diện tích lấy 5 ánh sáng tới tính toán, một bước cách xa mấy vạn dặm so sánh với Đỗ Long loại này trí cường thần vương mà nói, vẫn thật là chỉ có thể coi là ở nhàn đỉnh mạn bộ a. Đỗ Long cũng không có đem thần thức phát triển ra, mà là cố ý biểu hiện ra cũng không có phát hiện thức tồn tại vậy. Rất nhiều lúc, bản thân đi tìm đối phương dễ dàng đưa tới hoài nghi. Nhưng nếu là đối phương trước một bước phát hiện mình vậy thì sẽ có vẻ tương đối tự nhiên rất nhiều. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Ngày này Đỗ Long rốt cuộc bước vào che trời cây tộc chủ thánh thành bên trong, hắn cũng không có hướng thẳng đến thức vị trí chạy tới, mà là cố ý biểu hiện ra mong muốn lại đi nhà kia cửa hàng, đổi cái nào đó đáo vật địa bộ. Trên thực tế, hắn cũng là cố ý đang đợi, thức có thể mau sớm phát hiện mình hành tung. Vậy mà, cái đó thức nhưng vẫn đều chẳng muốn thả ra thần thức, dò xét chung quanh những người khác. Đối hắn mà nói mảnh này thánh địa tuyệt đối an toàn, tự nhiên cũng không có cần thiết đi lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mà Đỗ Long chỉ có thể không nói tiến vào nhà kia quan phương cửa hàng. Vừa đúng hắn cũng muốn đổi một món thích hợp đáo vật, thế giới tại chỗ tinh đồ. Dưới tình huống bình thường, ở bên ngoài mười mấy đại siêu cấp thế lực bên trong, tuyệt đại đa số vĩnh hằng thần vương các cường giả cũng sẽ đem thế giới tại chỗ tinh đồ ghi tạc bản thân trong đầu, mà sẽ không trực tiếp tướng tinh đồ cầm trong tay, để tránh bị tộc đàn khác giết chết sau này, bộ tộc nắm giữ tinh đồ sẽ tiết lộ ra ngoài. Cũng chính vì vậy, Đỗ Long chém giết nhiều như vậy thổ linh tộc thần vương cường giả, nhưng thủy chung đều không thể đạt được bất kỳ một phần thế giới tại chỗ tinh đồ. Ngài lại tới rồi. Một lao đầu dụng ý vị sâu xa ánh mắt, nhìn chăm chú lần nữa tiến vào cửa hàng Đỗ Long, lần này lại chuẩn bị muốn đổi bảo vật gì sao? Ta muốn đổi thế giới tại chỗ tinh đồ. Đỗ Long trực tiếp nói rõ ý tới, trước giống như có ở đáo vật trong danh sách, thấy được có tinh đồ tồn tại. Ô, một lao đầu khẽ gật đầu, tinh đồ chỉ có 3 phần, một phần đến từ một linh tộc người, một phần đến từ thủy linh tộc người, cuối cùng một phần đến từ lôi đình nhất tộc. Chưa có tới từ thổ linh tộc tinh đồ sao? Đỗ Long theo bản năng hỏi ra một vấn đề như vậy. Không có. Một lao đầu hơi nhíu mày, ngươi thế nhưng là thổ linh tộc chí cường thần vương, chúng ta cho dù có thổ linh tộc tinh đồ, cũng không dám tùy tiện lấy ra giao dịch à? Không có sao. Đỗ Long cười híp mắt hồi đáp, ta sẽ tuân thủ giao dịch quy tắc, chắc chắn sẽ không vì vậy mà trách tội đến các ngươi đại thụ che trời tộc trên người. Ha ha. Mục lão đầu gợn sóng cười một tiếng nói, không có gì có thể trách tội, ngược lại chúng ta chính là không có thổ linh tộc tinh đồ. Thân là thổ linh nhất tộc chí cường thần vương, ngài nên phi thường rõ ràng tộc này có thế giới tại chỗ tinh đồ, trên căn bản rất khó sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Thổ linh nhất tộc tinh đồ sẽ thông qua đặc thù nào đó phương thức bị ghi tạc bổn tộc thần vương linh hồn bên trong, coi như mong muốn đối bọn họ cưỡng ép triển khai siêu hồn thuật, một khi chạm đến cấm chế cũng sẽ lập tức kích nổ đối phương bản nguyên linh hồn. Nếu biết rõ Đỗ Long rõ ràng những tình huống này, lại như cũng vẫn là phải không sợ người khác làm phiền giải thích một lần, từ trong không khó coi đi ra một lao đầu có một ít cổ quái. Ha ha. Đỗ Long lắc đầu cười lớn một tiếng nói, ta chẳng qua là cùng ngài chỉ đùa một chút mà thôi. Kia tam tộc tinh đồ cắt tới một phần đi, ta tất cả đều muốn. Có thể. Một lao đầu cũng không nói nhảm, mỗi bản cần một vĩnh hằng thần vương sơ kỳ bản nguyên linh hồn được chiếu cố. Đỗ Long có chút đau lòng địa lần nữa đưa ra 3 phần thần vương sơ kỳ bản nguyên linh hồn, sau đó đổi trở lại 3 phần đến từ bất đồng tộc quần tinh đồ. Tương tự loại này tinh đồ không có tiết lộ ra ngoài trước kia là cái bà bối, một khi tiết lộ ra ngoài là có thể vô hạn sao chép. Giống như vậy có thể vô hạn sao chép tinh đồ, lại cần mỗi cái một cái thần vương bản nguyên linh hồn mới có thể đổi, tuyệt đối đắt đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Vậy mà, Đỗ Long lại không thể không ra tay đổi. Bởi vì hắn luôn cảm giác sau đó thế giới tại chỗ nội bộ sẽ phải có thật nhiều nguy hiểm đang đợi mình. Chỉ có đem trong tay bản nguyên linh hồn đổi trở thành đối với mình hữu dụng tài nguyên, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu năng. Ngược lại, lợi đến nguy hiểm đi tới sau này còn muốn đi đổi cũng đã muộn, đây cũng là mài đao không lỡ việc đốn tuổi một loại hiểu đi. Bá. Đỗ Long phất tay thu hồi 3 phần tinh đồ, trực tiếp đem mạnh mẽ thần thức dò xét đi vào, nhanh chóng tướng tinh tờ OULLE dung ghi tạc trong đầu của mình bên trong. Sau đó cái này 3 phần tinh đồ là thuộc về vật vô dụng, có thể trực tiếp ném vào bản thân kho báu bên trong đi. Được rồi. Làm xong những thứ này sau này, Đỗ Long hướng một lão đầu mỉm cười gật đầu nói, trong tay ta đã không có hàng tích trữ, là thời điểm rời đi đi làm chuyện của mình đi. Lần này rời đi sau này cũng không biết còn phải đợi đến năm nào kia nguyện mới có thể trở lại nơi đây thấy ngài, xin từ biệt, hy vọng tương lai còn có thể sau này còn gặp lại đi. Rõ ràng chính là không quen nhau tồn tại, Đỗ Long nhưng vẫn là phải hướng một lão đầu nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Sau đó đang ở một lão đầu không giải thích được nhìn chăm chú trong, tiêu sái xoay người hướng cửa hàng bên ngoài đi ra ngoài. Ông rời đi quan phương cửa hàng sau này, Đỗ Long trực tiếp lắc mình hướng đại thụ che trời nhất tộc bầu trời bay đi. Một cỗ khí tức mạnh mẽ điện chớp rồi biến mất, không ngừng hướng đại thụ che trời nhất tộc thánh địa bên ngoài cách xa. Cổ hơi thở này mặt ngoài nhìn như phi thường có hiểu, nhưng chỉ cần là vĩnh hằng thần vương chỉ biết trong nháy mắt cảm ứng được. Đang ngồi ở cái nào đó xa hoa đại tiểu lâu nội bộ, từ từ hưởng thụ các loại mỹ vị giai hào thức, tự nhiên cũng ở đây trước tiên cảm ứng được cổ năng lượng này chấn động. Hắn theo bản năng thả ra thần trí của mình, lập tức liền phát hiện cổ năng lượng kia chấn động mục tiêu, rõ ràng là đang nhanh chóng cách xa che trời cây tộc thánh địa người quân ai. A, ai lớn, người này thế nào còn không có rời đi? Đây là mới vừa chuẩn bị muốn rời khỏi che trời cây tộc thánh địa sao? Thức giờ cái ly tay phải hơi dừng lại một chút, hơi nghi hoặc một chút địa ngắm nhìn đang không ngừng cách xa đạo thân ảnh kia. Bất kể Đỗ Long tốc độ phi hành nhanh bao nhiêu, thủy chung cũng không có chi cường thần vương thần thức nhanh. Mặc dù ở nơi này mảnh thời không thần thức cũng sẽ nhận cực lớn áp chế, nhưng thủy chung nếu so với tốc độ phi hành phải nhanh hơn rất nhiều lần. Nói cách khác, thức nếu như muốn liên hệ Đỗ Long vậy, vẫn có thể thông qua thần thức cùng với bắt được liên lạc. Nhưng thức đang dò xét đến Đỗ Long sau này, cũng không có lập tức cùng với bắt được liên lạc. Rõ ràng có đang hoài nghi hắn vì sao, thời gian dài như vậy còn không có rời đi nơi đây vấn đề. Mẹo. Phát hiện một điểm này sau này, thức cũng không có tâm tình tiếp tục ăn uống, trực tiếp ném xuống thuộc về cái thế giới này tiền tệ trả tiền, sau đó liền lắc mình đi tới quan phương cửa hàng bên trong. Trưởng quỹ, thổ linh tộc ai, tại sao sẽ ở nơi đây ngây người thời gian dài như vậy? Thức vừa tiến vào cửa hàng, lập tức hướng nhắm mắt dưỡng thần mục lao đầu hỏi tới. Người ta tại sao phải ở chỗ này ngốc thời gian dài như vậy là tự do của hắn, chỉ cần không có làm ra cái gì trái với quy tắc chuyện, chúng ta cũng không có quyền lực tùy ý can thiệp. Mục lao đầu đang trả lời vấn đề thời điểm, vẫn khép hờ cặp mắt cũng không có muốn mở ra ý tứ. Chẳng lẽ nói, ở ta đổi xong đáo vật sau này, ai vẫn luôn sống ở chỗ này sao? Thức chỉ có thể lần nữa ném ra mới nghi vấn. Không. Mục lao đầu lắc đầu đáp, hắn từng rời đi một đoạn thời gian, ở một tòa cô đảo bên trên bế quan tu luyện mấy chục năm. Trước đây không lâu mới vừa xuất quan, sau đó lại tìm đến ta đổi một món đáo vật, lúc này mới cùng lao phu cáo biệt trực tiếp rời đi bổn tộc thánh địa. Ở cô đảo bên trên bế quan mấy chục năm. Thức nghi ngờ nói, mới vừa lại chạy tới đổi xong đáo vật mới rời khỏi sao? Hắn đổi bảo vật gì đâu? Liên quan tới khách hàng đổi đáo vật một chuyện thuộc về riêng tư cơ mật vấn đề, thứ cho lão phu khó có thể phủ cáo. Một lão đầu rất có nguyên tắc hồi đáp. Được rồi. Thức nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, quay dậy trưởng quý rồi. Dứt tiếng hắn cũng không tiếp tục lưu lại, mà là xoay người như có điều suy nghĩ đi ra cửa hàng, rõ ràng là đang do dự có phải hay không cùng Đỗ Long bắt được liên lạc. Thấy được hắn do dự bất định bóng lưng biến mất ở ngoài cửa lớn. Một lão đầu một mực hai mắt nhắm chặt rốt cuộc mở ra, khóe miệng không khỏi hiện ra nụ cười đầy ẩn ý thời vậy mệnh vậy. Ta đây cũng là ăn ngay nói thật, về phần ngươi có hay không muốn tự tìm đường chết, vậy phải xem mạng của ngươi a. Bởi vì biết thức đã không nghe được thanh âm của mình, mục lao đầu lúc này mới lắc đầu thở dài một tiếng. Mới vừa đi ra cửa hàng công thức, không nhịn được ngẩng đầu nhìn về chân trời Đỗ Long biến mất phương thần, có thể thông qua thần thức dò xét đến đang không ngừng cách xa thân ảnh quen thuộc. A, ai? Ngài thế nào mới vừa rời đi che trời cây tộc thánh địa a? Giống vậy do bởi không thích áo gấm đi đêm cân nhắc, rất thích mặt mũi thức rốt cục vẫn phải nhịn không được, hướng đang nhanh chóng cách xa Đỗ Long lớn tiếng kêu gọi đạo. Đang phi hành hết tốc lực, Đỗ Long bước chân hơi dừng lại một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về thánh địa nội bộ thức. Thức, ngươi thế nào cũng còn không có rời đi nơi đây. Ta mới vừa đột phá đạt tới chi cường thần vương cảnh giới, sau đó ngay ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, đang chuẩn bị muốn rời khỏi che trời cây tộc thánh địa, không nghĩ tới liền phát hiện ngươi mới vừa rời đi bóng dáng. Thức trọng điểm nói ra bản thân đột phá đạt tới chí cường thần vương tin tức, đây cũng là hắn tại sao phải liên hệ Đỗ Long nguyên nhân chủ yếu nhất. Thì ra là như vậy. Đỗ Long khẽ gật đầu, chúc mừng thức huynh đệ thành công đột phá đạt tới chí cường thần vương cảnh giới. Cảm ơn hai huynh. Có thể có được Đỗ Long công nhận, để cho thức trong nháy mắt trở nên quên hết tất cả. Con đường phía trước đằng đẵng, đang bay ra che trời cây tộc 5 tháng rất dài bên trong, nếu như có thể cùng hai huynh làm bạn dọc đường mới sẽ không nhàm chán như vậy, không biết hai huynh có nguyện ý hay không cùng tại hạ kết bạn đồng hành đoạn đường đâu. Chương 3382 họp thành đội đồng hành. Chương 3382, họp thành đội đồng hành ai? Thức thằng ngu này không ngờ chủ động giao hàng tới cửa. Một mặt là mong muốn kết giao thổ linh tộc chí cường thần vương, tốt tăng lên bản thân tại bên trong một linh tộc địa vị. Mặt khác cũng là vì hướng đối phương quét quang, bản thân cũng đột phá trở thành một kẻ chí cường thần vương đi. Tất không biết, đối phương đây chính là liền chí cường thần vương, cũng chém giết hẳn mấy cái người ác a. Che trời cây tộc thánh địa nội bộ. Một lao đầu ngước nhìn chân trời, yên lặng nhìn chăm chú kia hai đạo, đang từ từ đi xa bóng dáng. Sau đó lắc đầu một cái, nói ra như vậy một phen dở khóc dở cười lời nói. Sự thật cũng đúng như nó chỗ phân tích như vậy, thức trừ có phải hướng Đỗ Long ý lấy lẽ trở ra. Xác thực còn có cùng với cái giao, đến tăng lên bản thân ở một linh tộc địa vị ý tưởng. Mọi người đều biết, thổ linh tộc ở nơi này dị thế giới, thuộc về thực lực một người cường đại nhất tộc quần. Có thể cùng thổ linh tộc chí cường thần vương ai giao hảo vậy, quả thật có thể tăng lên thức tại bên trong một linh tộc địa vị. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này thổ linh tộc chí cường thần vương ai chính là cái hàng giả. Cũng không nghĩ tới, đối phương hay là một, từng giết chết mấy vị chí cường thần vương siêu cấp người ác, bản thân chủ động cùng hắn đi chung với nhau. Đơn giản chính là dê vào miệng của a. Siêu siêu siêu. Hai người một đường phi hành hết tốc lực, không ngừng hướng che trời cây tộc bên ngoài bay đi. Ban đầu Đỗ Long gặp thức thời điểm, đối phương vừa đúng mà phía ngược lại phi hành, lúc này hai người cũng là coi như là thuận đường. Chờ rời đi che trời cây tộc địa bàn sau này, lại chia đạo dương tiêu cũng không muộn, chỉ bất quá khi đó thức chưa chắc còn có thể sống được rời đi là được rồi. Ai Minh, không biết ngài chuyến này mong muốn tiến về phương nào? Trước bởi vì tại hạ thực lực không đủ, có lẽ không giúp được gì, bây giờ hoặc giả có thể giúp một tay cũng nói không chừng đấy chứ. Dọc theo đường đi các loại vấn đề vô cùng vô tận thức, không ngờ lần nữa hướng Đỗ Long hỏi tham gia cái vấn đề này. Tu vi đột phá đạt tới chi cường thần vương cảnh giới sau này, cả người hắn trở nên tự tin rất nhiều. Đúng như hắn nói như vậy, trước đó bởi vì mình tu vi không đủ nguyên nhân, thổ linh tộc chi cường thần vương ai, có lẽ thật đúng là không muốn cùng bản thân nói nhiều nói nhảm. Bây giờ bản thân tu vi đuổi theo tới, như vậy đối phương có lẽ liền nguyện ý cùng bản thân họp thành đội, cùng nhau đến thế giới tại chỗ nội bộ một vị trí nào đó thám hiểm. Có thể làm cho thổ linh tộc chi cường thần vương ai, không xa triệu triệu năm ánh sáng khoảng cách đơn độc đi trước địa phương, khẳng định cất dấu nào đó bản thân không biết bí mật. Vạn nhất nếu là có thể đi theo đối phương bên người dính được lợi, có lẽ bản thân vẫn có thể thu nhiều lấy được một món huyền thiên cấp thần binh pháp khí cũng nói không chính xác à. Ô, ta chuyến này chuẩn bị tiến về thế giới tại chỗ tử cực lạnh giới, nghe nói nơi đó gần đây có bảo quang long lánh, tựa hồ có nào đó chí cường huyền thiên thần binh sắp xuất thế dấu hiệu. Đến lúc đó đoán chừng sẽ có không ít chí cường thần vương nghe tin chạy tới, có thể cùng ngươi họp thành đội cùng nhau mạo hiểm xông xáo cũng không tệ. Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu, nói thẳng ra như vậy một để cho thức cặp mắt sáng lên đáp án. Cái gọi là tử cực lạnh giới cũng không phải là hắn chống giống địa đặt đi ra địa danh, mà là tại hao phí 3 phần thần vương cảnh bản nguyên linh hồn, chỗ đổi trở lại tinh đồ bên trong ghi lại một chỗ tên. Chỗ đó, khoảng cách Đỗ Long chân chính chỗ mục tiêu ở cùng cái phương hướng bên trên, vừa đúng có thể đem thằng ngu này hướng cùng cái phương thân lửa gạt đi. Tử cực lạnh giới, có huyền tiên cấp bảo quang long lánh, đây là có huyền tiên cấp chí bảo sắp hiện thế. Ai huynh, nếu như tại hạ nguyện ý cùng ngài cùng nhau hợp thành đội cùng đi vậy, kia sau đó nếu như tìm được huyền tiên cấp chí bảo vậy, lại nên như thế nào phân phối báo vật đâu? Thức làm việc cực kỳ ngu xuẩn đồng thời, nhưng cũng hiểu trước hạn cùng Đỗ Long thương lượng đáo vật phân phối vấn đề. Rất đơn giản, đang đối mặt ngoại địch tranh đoạt đáo vật thời điểm, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí địa đối phó kẻ địch. Ở thu hoạch đáo vật thời điểm, sẽ phải coi đáo vật số lượng tới quyết định phải như thế nào phân phối. Nếu như đáo vật số lượng tương đối nhiều vậy, cứ dựa theo một người một nửa phương thức tới tiến hành phân phối. Nếu như chỉ có một kiện bảo vật, vậy cũng chỉ có thể bằng vào với nhau thực lực, ai mạnh hơn trước cướp được đáo vật liền thuộc về ai. Đỗ Long nói thẳng ra như vậy một thông hành phân phối phương án, cũng không có nói ra chỉ có một kiện đáo vật lúc, sẽ để cho cấp đối phương lời nói ngu xuẩn. Có thể thấy được thức nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên là công nhận hắn một bộ này phân phối phương án. Không thành vấn đề. Vậy thì dựa theo bộ này phương án tới phân phối báo vật đi. Bắt đầu từ bây giờ, bản thân nguyện ý cùng ai huynh tạo thành chung nhau tiến tới đội ngũ, hy vọng có thể cùng ai huynh cùng nhau tìm được đáo vật chung nhau phát tài. Thức phi thường dứt khoát làm ra tỏ thái độ, Đỗ Long cũng theo lời của đối phương đáp ứng một tiếng. Cứ như vậy một chi tạm thời xây dựng mạo hiểm tiểu đội, vô cùng đơn giản địa liền ra đời. Hai người một đường hết tốc lực bay hồi lâu sau này, rốt cuộc thành công bay ra che trời cây tộc địa bàn, sau đó bắt đầu lấy siêu viễn trình tuấn di phương thức, hướng một cái hướng khác ra tốc chạy tới. Từ Đỗ Long dẫn đội ở phía trước tuấn di, thức toàn trình đi theo ở phía sau không ngừng đi nhanh, hai người chính thức thoát ly khỏi đại thụ che trời tộc phạm vi tầm mắt. Thời gian ở ngày từng ngày không ngừng trôi qua. Đỗ Long cũng không có ở cách xa che trời cây tộc địa bàn sau này, lập tức mới đúng tức ra tay sát hại. Nếu đối phương nguyện ý một mực đi theo ở bên cạnh mình, tạm thời dứt khoát liền mang theo hắn cùng nhau lên đường đi. Như vậy dọc đường còn sẽ không nhàm chán như vậy, vẫn có thể mượn dùng thức thân phận, tới che giấu bản thân thân phận chân thật bí mật. Ở thế giới tại chỗ nội bộ đơn độc hành động, rất dễ dàng sẽ bị nhìn thấu thân phận chân thật của hắn. Nếu như có một cái thân phận không có bất cứ vấn đề gì thức đồng hành, là có thể thay hắn ngăn cản rơi rất nhiều hiểu lầm không cần thiết. Siêu siêu siêu. Hai thân ảnh một trước một sau, không ngừng hướng một cái hướng khác thuấn di đi qua. Đỗ Long mỗi lần thuấn di cũng sẽ lưu lại một chút hơi lượng, như vậy đi theo hắn thức cũng sẽ không cấp mất dấu. Hai người vẫn có thể thông qua thần thức tiến hành không gián đoạn trao đổi, trò chuyện một ít cùng thế giới tại chỗ có liên quan các loại kiến thức. Đỗ Long đồng dạng đều là đang giả trang diễn không quá thích nói chuyện cay nghiệt nhân vật, nhưng lại là một phi thường tốt những người nghe, nguyện ý chăm chú lắng nghe thức lời này làm nhảm, không ngừng giảng thuật cùng thế giới tại chỗ có liên quan đề tài. Thức phi thường vui lòng hướng Đỗ Long giảng thuật bản thân ở thế giới tại chỗ nội bộ các loại kiến thức, bởi vì như vậy sẽ để cho giữa song phương quan hệ không ngừng ấm lên, cùng thổ linh tộc ai bồi dưỡng quan hệ tốt, cũng là hắn chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu. Cùng nhau tạo thành đồng sinh cộng tử mạo hiểm tiểu đội, cùng nhau đang mạo hiểm trên đường chia sẻ các loại chuyện lý thú. Thức chính là mong muốn thông qua loại phương thức này, tới tăng tiến mình cùng ai quan hệ giữa. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để hai bên biến thành giống như minh đệ tốt vậy thân mật chiến hữu quan hệ. Mà Đỗ Long chưa bao giờ có phải đem cái này dị thế giới mười mấy đại siêu cấp thế lực làm thành muốn tốt cho mình bạn bè tính toán, với nhau giữa sớm muộn muốn bùng nổ một trận người chết ta sống sinh tử đại chiến. Mặc cho thức ở nơi nào khoe khoang giảng thuật, hắn ở thế giới tại chỗ các loại trải qua, cuối cùng không lời để nói tiếp tục để cho hắn nói một linh tộc nội bộ chuyện. Kể từ đó, Đỗ Long không chỉ có từ đối phương trong miệng thu được rất nhiều cùng thế giới tại chỗ có liên quan tình báo, còn từ đối phương trong miệng thêm lại thu hoạch được cùng một linh tộc tương quan các loại tin tức. Đoạn đường này thời gian đi đường muốn dựa theo trăm năm ngàn năm qua tính toán, dọc đường một mực giảng thuật dưới tình huống, thức thiếu chút nữa không có đem một linh tộc toàn bộ tin tức cũng đem nói ra sạch sẽ. Dĩ nhiên, có chút quan hệ đến một linh tộc cơ mật cao cấp, hắn chắc chắn sẽ không nói với Đỗ Long là được rồi. Mẹo. Ngày này, hai người một đường thuấn di đi tới một mảnh kim quang lóng lánh không vực. Đến cái này phiến không vực sau này, bọn họ lần nữa đối mặt chỉ có thể bằng vào phi hành, tới xuyên việt mảnh này không vực duy nhất lựa chọn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó trực tiếp lắc mình liền bay về phía mảnh này kim quang lóng lánh không vực, chuẩn bị muốn phi hành hết tốc lực xuyên việt cái này phiến đặc thù không vực. Đây là một mảnh tràn đầy đại lượng kim hệ năng lượng không vực, nội bộ tùy ý có thể thấy được có đại lượng kim hệ sao trời, ở rất nhiều hàng tình to lớn chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Ai huynh đệ, thấy được những thứ kia kim quang lóng lánh tinh thần sao? Vậy cũng là kim quang người khổng lồ co lại thành một đoàn dáng vẻ. Dáng càng lớn kim quang người khổng lồ, thường thường cũng đại biểu thực lực của bọn họ càng cường đại, vóc dáng lớn nhất những thứ kia chính là đạt tới chi cường thần vương kim quang người khổng lồ. Tiến vào tràn ngập kim hệ năng lượng không vực sau này, thức tiếp tục ở hướng Đỗ Long giảng thuật trước mắt mảnh này không vực tình huống. Hắn đây là đang hết sức mong muốn biểu diễn học thức của mình, muốn mượn này tới tăng cường bản thân ở Đỗ Long đấy lòng địa vị trọng yếu. Những kim quang này người khổng lồ thân thể phi thường chắc chắn, đạt tới chí cường thần vương cảnh giới kim quang người khổng lồ, chỉ có huyền thiên cấp thần binh toàn lực công kích mới có thể công phá thân thể của bọn họ phòng ngự. Nếu như trong tay bọn họ cũng có huyền thiên cấp thần binh, vậy sẽ phải coi chừng một chút, bởi vì chúng ta có thể liền đối phương phòng ngự đều không cách nào công phá a. Ở thức không sợ người khác làm phiền giảng thuật dưới, hai thân ảnh một đường bay vào kim quang tộc khổng lồ địa bàn. Trong lúc Đỗ Long cũng biết lái miệng hỏi thăm một ít cùng kim quang tộc khổng lồ vấn đề, hướng thức tỏ rõ bản thân toàn trình đều có ở chăm chú nghe hắn giảng thuật. Điều này cũng làm cho thức lòng hư vinh lấy được cực lớn thỏa mãn, giảng thuật lên kim quang tộc khổng lồ vấn đề lúc cũng biến thành càng thêm năng nổ mười phần. Hai người cứ như vậy một đường không ngừng xâm nhập kim quang tộc khổng lồ địa bàn, chuẩn bị muốn trực tiếp đi ngang qua cái này phiến không vực, tiếp tục chạy tới mục tiêu của bọn họ chuyến này từ cực lạnh giới. Ông đang ở hai người một đường không ngừng ra tốc đi về phía trước lúc, một đạo kim quang đột nhiên từ phương xa trống rỗng nở rộ ra. Thức, ngươi biết mới vừa đạo kim quang kia chợt hiện là thế nào một chuyện sao? Thấy được kim quang chợt hiện, Đỗ Long lập tức truyền âm dò hỏi. Vậy hẳn là có kim quang người khổng lồ tu vi đột phá nào đó tầng thứ, tiến tới đưa đến ra tiền mặt quang chợt hiện hiện tượng. Thức lập tức rất có kinh nghiệm hồi đáp. Vậy ngươi có thể hay không đánh giá ra, đối phương đây là đột phá đạt tới cảnh giới gì sao? Đỗ Long lần nữa hướng đối phương kiểm tra đạo. Nên là vĩnh hằng thần tướng tột cùng cảnh giới cực hạn, đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương sơ kỳ cảnh giới thực lực đi. Thức lần nữa hồi đáp. Ha ha. Đỗ Long cười khẽ lên tiếng, chúng ta lúc này mới đi vào không bao dài thời gian, đã nhìn thấy có một kim quang người khổng lồ từ thần tướng đột phá đạt tới thần vương cảnh giới. Như vậy xem ra, trước mắt kim quang tộc khổng lồ đột phá tốc độ thật nhanh a. Ngươi có biết hay không, kim quang tộc khổng lồ các tộc nhân lại là thông qua phương thức gì tới nhanh chóng hấp thu năng lượng đột phá tu vi đâu? Biết. Thức lập tức tự tin tràn đầy địa cười lắc đạo, bọn nó chủ yếu dựa vào cắn nuốt trong thiên địa kim hệ năng lượng, còn có các loại kim hệ khoáng thạch đến tăng lên thực lực. Nơi này kim hệ năng lượng chẳng lẽ lấy không hết sao? Đỗ Long mở miệng lần nữa dò hỏi. Còn có nơi này có vô cùng vô tận kim quang người khổng lồ, các loại kim hệ khoáng thạch không phải đã sớm nếu bị bọn nó cấp tiêu hao hầu như không còn sao? Ha ha. Thức trực tiếp cười lắc đạo, ai huynh đây là đang cố ý thi ta sao? Tương tự loại vấn đề này người nào không biết, người nào không hiểu? Kim quang tộc khổng lồ sở dĩ hội tụ cư ở chỗ này, chủ yếu là bởi vì nơi đây có kim hệ thế giới bản nguyên năng lượng tiết lộ ra ngoài, bọn họ có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa kim hệ bản nguyên năng lượng liền có thể. Về phần bọn nó cắn nuốt luyện hóa kim hệ khoáng thạch, tự nhiên cũng là từ thế giới bản nguyên bên trong bay ra ngoài kim hệ khoáng thạch a. Cái gọi là thế giới tại chỗ nội bộ, sở dĩ sẽ xuất hiện số lượng đông đảo các loại ngũ hành tộc bầy, chẳng qua cũng là bởi vì thế giới tại chỗ sẽ không ngừng điệu tiết lộ ra ngũ hành bản nguyên năng lượng. Mỗi cái ngũ hành bản nguyên năng lượng tiết lộ điểm chính là một ngũ hành tộc bầy chỗ tụ họp. Ha ha. Đỗ Long gợn sóng cười một tiếng nói, Thức Minh đệ quả nhiên học thức bên bắc a. Ai Minh nói quá lời. Thức lắc đầu cười khổ nói, tương tự những thứ này cùng thế giới tại chỗ tương quan cơ sở tin tức, trên căn bản tuyệt đại đa số vĩnh hằng thần vương cũng biết ta. Hai người một hỏi một đáp trong, không ngừng hướng kim quang tộc khổng lồ địa bàn chỗ sâu bay đi. Một đường phi hành mấy trăm năm thời gian, rốt cuộc đi tới một mảnh kim quang cực kỳ chói mắt không vực. Ông chỉ thấy kim quang chói mắt khu vực trung tâm, đột nhiên có một đạo dạng rỡ chói mắt kim quang lóng lánh, liền xem như trí cường thần vương hai người cũng không khỏi tự chủ híp lại lên cả mắt. Mới vừa cái kia đạo chói mắt kim quang vậy là cái gì? Đỗ Long mở miệng lần nữa do hỏi, vậy hẳn là không phải có kim quang người khổng lồ đột phá đi. Đó không phải là kim quang người khổng lồ đột phá hiện tượng, mà là có đại lượng kim hệ bản nguyên năng lượng lần nữa từ thế giới bản nguyên chi địa tiết lộ ra ngoài một loại hiện tượng. Thức trầm ngâm đáp. Nghe giải thích của hắn sau này, Đỗ Long không khỏi hé mắt, đáy lòng đối với thế giới tại chỗ nhận biết lại thêm một cái cấp độ. Trước cùng cũ là Đỗ Nữ Vương nói tới thế giới tại chỗ vấn đề lúc, nàng đối với thế giới tại chỗ hiểu chỉ có thể dùng phi thường thưa thất để hình dung. Trước mắt cái này một linh tộc thần vương thức, đối với thế giới tại chỗ hiểu, muốn sáng rõ so cũ là Đỗ Nữ Vương nhiều một mảng lớn. Từ trong không khó coi đi ra, cũ là Đỗ Nữ Vương bị vây ở kia phiến không vực vô tận 5 tháng tới nay, bên ngoài mười mấy đại siêu cấp thế lực đối thế giới tại chỗ thăm dò hiểu, nếu so với cũ là Đỗ sau lưng tộc quần càng thêm rõ ràng rất nhiều lần a. Đỗ Long đấy lòng đang âm thầm may mắn, ban đầu rời đi che trời cây tộc địa bàn sau này, bản thân không có trực tiếp giết chết cái này tên là Thức Chí Cường Thần Vương. Nếu không, bản thân liền cần hao phí nhiều hơn thời gian cùng tinh lực, mới có thể thu tập được những thứ này nhìn như rất cơ bản tin tức trọng yếu. Không trách. Đỗ Long than nhẹ một tiếng. Kim Quang tộc khổng lồ đột phá thực lực quá trình sẽ như vậy thường xuyên, trước mắt cái này Kim Quang tộc khổng lồ thực lực nên rất hùng mạnh đi. Tạm được. Thức lắc đầu cười đáp đạo, thế giới tại chỗ càng sâu chỗ, ngũ hành bản nguyên năng lượng tiết lộ được càng nhanh, tương ứng ngũ hành tộc bảy thực lực cũng sẽ càng cường đại. Chương 3383, tại chỗ huyền bí chương 3383, tại chỗ huyền bí thế giới tại chỗ sẽ không ngừng tiết lộ ra các loại ngũ hành bản nguyên năng lượng, mà đây cũng là thế giới tại chỗ nội bộ, các loại ngũ hành tộc bảy phải lấy không ngừng trưởng thành lớn mạnh cơ sở. Càng đến gần thế giới tại chỗ khu vực trung tâm, ngũ hành bản nguyên năng lượng tiết lộ tốc độ chỉ biết càng nhanh. Cái này cũng đưa đến thế giới tại chỗ càng sâu chỗ, tụ tập ngũ hành tộc bảy thực lực cũng càng cường đại. Đây chính là Đỗ Long từ thức trong miệng đạt được liên quan với thế giới tại chỗ tin tức trọng yếu. Thế giới tại chỗ, vì sao chỗ ở mình huyền thiên hỗn độn đại thế giới nội bộ cũng không có tương tự một cái thế giới như vậy tại chỗ đâu? Hay hoặc là nói, chỗ ở mình huyền thiên hỗn độn đại thế giới vẫn còn tương đối sớm kỳ giai đoạn phát triển. Một bên tiếp tục đi theo thức phi hành hết tốc lực, một bên ở đấy lòng yên lặng suy tính những nghi vấn này. Đỗ Long hiện tại có thể xác định một ít chuyện. Trước mắt cái này dị thế giới cùng mình sinh hoạt cái thế giới kia, hai người nên cùng thuộc với huyền thiên cấp đại thế giới. Trước phát hiện hai cái thế giới lớn nhất khác biệt, chính là một che lấp vô cùng vô tận hỗn độn bản nguyên năng lượng, một cái khác hỗn độn bản nguyên năng lượng gần như tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ lại phát hiện hai cái thế giới một loại khác biệt. Ở cái thế giới này có tương tự với thế giới tại chỗ tồn tại, mà đổi thành một cái thế giới cũng không có thế giới tại chỗ tồn tại. Dựa theo Đỗ Long suy đoán, nên là hai cái huyền thiên thế giới đang đứng ở hai loại thời kỳ khác nhau. Trước mắt cái này dị thế giới rất rõ ràng đang đứng ở một cái thế giới mặt kỳ, cho nên mới phải không ngừng có thế giới ngũ hành bản nguyên năng lượng tiết lộ ra ngoài, mà đổi thành ngoài một bị đại lượng hỗn độn bản nguyên năng lượng bao trùm thế giới, vẫn còn ở vào thế giới cơ cấu tương đối ổn định giai đoạn, hay hoặc là nói cái thế giới kia càng thêm trẻ tuổi. Dĩ nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Đỗ Long suy đoán mà thôi, tình huống cụ thể là như thế nào chỉ dựa vào trước mắt điểm này tin tức, căn bản vẫn còn không thể nào kiểm tra trạng thái. Giấy da thú bên trên ghi lại điểm cuối tọa tiêu, vừa đúng liền ở vào trước mắt cái thế giới này tại chỗ sâu, chẳng lẽ nơi đó cất giấu hai cái thế giới trung cực bí mật. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Đỗ Long lập tức liên tưởng đến như vậy một có khả năng. Theo đối huyền tiên thế giới hiểu càng ngày càng nhiều, hắn đã không đúng giấy da thú điểm cuối sở tại, ôm hy vọng quá lớn a. Đã từng còn tưởng rằng bản thân cái thế giới kia đông đảo vĩnh hằng các cường giả, toàn bộ cũng xa vào đến cái đó điểm cuối sở tại. Chỉ cần mình có thể tự mình chạy tới, đưa bọn họ toàn bộ giải cứu ra, là có thể trở thành phe mình huyền thiên đại thế giới một sự giúp đỡ lớn. Bây giờ nhìn lại, nơi đó có lẽ chẳng qua là một dị thế giới tại chỗ trọng yếu khu vực mà thôi. Ông đang ở Đỗ Long đấy lòng các loại suy nghĩ bay tán loạn lúc, lại có một đạo nóng cháy kim quang đột nhiên từ phía trước mãnh nhưng nở rộ ra. A, hôm nay kim quang nở rộ tốc độ có chút quá mức thường xuyên một ít đi. Chỉ mới vừa đi qua không bao lâu, liền liên tục thấy được hai đợt kim quang đại bùng nổ a. Thức tràn đầy giọng nghi ngờ đột nhiên từ bên người vang lên, hắn hiển nhiên là đối tiếp liên tiếp nổ tung phát kim quang cảm thấy có chút kinh ngạc. Kim hệ bản nguyên năng lượng bùng nổ tốc độ quá thường xuyên không tốt sao? Đỗ Long hơi nhíu mày, cố làm chấn định địa dò hỏi. Ừm. Thức khó được cau mày đáp ứng nói, rất nhiều lúc kim hệ bản nguyên năng lượng cũng sẽ cách vô tận 5 tháng sau này, nó mới có thể bùng nổ cái một hai lần. Như hôm nay như vậy ở quá ngắn trong thời gian, liên tiếp đại bùng nổ hai lần trở lên tình huống phi thường hiếm thấy. Có thể nhìn ra thức vẻ mặt lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, hiển nhiên là đối kim hệ bản nguyên năng lượng bùng nổ một chuyện canh cánh trong lòng. Thức, ngươi đối với loại này ngũ hành bản nguyên năng lượng đại bùng nổ lại có bao nhiêu hiểu đâu? Đỗ Long thấy đối phương chủ động nói về chuyện này, thuận thế nói lên bản thân đấy lòng nghi vấn. Ta chỉ biết là ngũ hành bản nguyên năng lượng phun ra được càng thường xuyên càng không tốt. Thương lắc đầu cười khổ lên tiếng. Lời này hiểu thế nào? Đỗ Long cao mày hỏi, ngươi tại sao phải có như vậy một loại cái nhìn đâu? Nghe hắn cái vấn đề này sau này, Thức hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu nhìn Đỗ Long một cái. Hắn cuối cùng cũng không muốn quá nhiều, mà là tiếp tục liền cái vấn đề này phát biểu cái nhìn của mình. Nếu không có gì ngoài ý muốn vậy, không ngừng tiết lộ ngũ hành bản nguyên năng lượng, trên thực tế chính là cái thế giới này bản nguyên tinh hoa. Giống như là một người đang không ngừng chảy máu như vậy, chảy máu tốc độ càng nhanh khẳng định cũng sẽ càng nguy hiểm à? Thức trả lời để cho Đỗ Long đấy lòng khẽ động, xem ra bản thân lúc trước suy đoán, trên tổng thể nên là đối. Trước mắt cái thế giới này đang đứng ở một loại thế giới mạt kỳ trạng thái, nó đang không ngừng chảy máu bước vào tử vong. Ý của ngươi là nói, chúng ta sinh ra sống cái thế giới này đang không ngừng chảy máu bước vào hủy diệt quá trình? Không sai. Đối mặt Đỗ Long đặt câu hỏi, Thức rất dứt khoát gật đầu đáp ứng nói, chúng ta sinh hoạt cái thế giới này, tựa hồ đang đụng phải nào đó lực lượng đáng sợ không ngừng công kích. Cũng chính vì vậy mới có thể không ngừng chảy máu, chậm rãi đi về phía hủy diệt. Gặp nào đó lực lượng đáng sợ công kích. Đỗ Long trầm giọng hỏi, ngươi đối với loại đáng sợ này lực lượng lại có bao nhiêu hiểu đâu? Không rõ lắm. Thức lắc đầu than nhẹ một tiếng nói, tương tự loại tin tức này, tại bên trong một linh tộc cũng chỉ có tầng cao nhất kia rất ít người biết. Ta vừa mới đột phá đạt tới chi cường thần vương cảnh giới, chỉ có trở về trong tộc mới có thể có cơ hội tiếp xúc được những tin tức này đi. Đúng. Theo lý thuyết, Ai Minh đã sớm đột phá đạt tới chi cường thần vương cảnh giới vô tận 5 tháng, nên có thể từ thổ linh trong tộc đạt được những tin tức này mới đúng à? Ô. Đối mặt nghi vấn Đỗ Long lại mặt không đổi sắc gật đầu đáp ứng nói, ta bình thường cũng không thế nào quản những chuyện nhỏ nhặt này, cũng là hôm nay vừa đúng đụng phải mới nói nhiều đôi câu. Thì ra là như vậy. Thức mặt lộ bừng tỉnh vẻ mặt, cũng không có hoài nghi Đỗ Long cái này trả lời. Bởi vì ở hắn trong ấn tượng ai cái này thổ linh tộc chí cường thần vương, xác thực vẫn luôn thuộc về tương đối cay nghiệt tồn tại. Theo ta bình thường cùng tộc nhân nói chuyện phiếm đạt được một ít tin tức, cũng chỉ là đối thế giới tại chỗ tình huống, có tương đối sơ lược một ít nhận biết. Thì như chúng ta sinh hoạt cái thế giới này, kỳ thực vẫn luôn có một cái thế giới bản nguyên. Mà cái thế giới này bản nguyên, liền ở vào thế giới tại chỗ khu vực trung tâm, nó cũng là chúng ta cái thế giới này chân chính thần linh. Thế giới bản nguyên không thể hoàn toàn khô kiệt, một khi hoàn toàn khô kiệt cũng đem đại biểu chúng ta sinh hoạt cái thế giới này đem địa hoàn toàn diệt vong. Vậy cái kia cái thời điểm, cái thế giới này toàn bộ sinh linh cũng sẽ rơi vào vô biên thế giới khe hở bên trong. Tu vi tồn tại cường đại mặc dù còn có thể sống, lại cũng chỉ có thể luân lạc trở thành thế giới khe hở bên trong kẻ lang thang, mãi mãi cũng chỉ có thể ở thế giới khe hở bên trong kéo dài hơi tàn. Ở thức giải thích xuống, Đỗ Long đáy lòng đối với huyền thiên thế giới, còn có nơi này thế giới tại chỗ, lại có nhiều hơn nhận biết. Hắn có thể tưởng tượng được, một khi huyền thiên thế giới hủy diệt sau này, sinh hoạt trong cái thế giới này bộ vô tận sinh linh, tuyệt đại đa số cũng sẽ tùy theo hủy diệt hầu như không còn. Ngươi mới vừa nói có cổ sức mạnh đáng sợ, đang không ngừng phá hư chúng ta sinh hoạt cái thế giới này bản nguyên. Đỗ Long lần nữa mới để tài cấp kéo về đến chính quy bên trên. Ừm. Thức trịnh trọng đáp, đây cũng là ta trong lúc vô tình, từng nghe người nhắc tới chuyện này. Theo như truyền thuyết, ở rất lâu xa trước kia cái nào đó thời kỳ, chúng ta cái thế giới này từng theo một cái thế giới khác, bùng nổ một trận đại chiến. Cuối cùng hai bên cũng tổn thất nặng nề, một đường đánh tới cái thế giới này tại chỗ, còn đem thế giới tại chỗ cũng cấp làm hỏng. Từ trang đại chiến kia kết thúc sau này, thế giới của chúng ta tại chỗ chỉ biết thỉnh thoảng tiết lộ ra ngũ hành bản nguyên năng lượng. Toàn bộ thế giới huyền thiên hỗn độn bản nguyên năng lượng cũng ở đây lấy cực kỳ tốc độ kinh người bị tiêu hao hầu như không còn. Cho đến ngày nay, cũng không ai biết chúng ta cái thế giới này vẫn có thể kiên trì thời gian bao lâu à. Đỗ Long cau mày, nghe xong thức giảng thuật sau này, đáy lòng của hắn đối thế giới tại chỗ lại có nhiều hơn suy đoán. Cái thế giới này tại chỗ đang không ngừng chảy máu, nên như trước kia bùng nổ kia một trận đại chiến có quan hệ. Mà trận kia cái gọi là đại chiến, rốt cuộc là cùng cái nào đó không biết thế lực cường đại cuộc chiến, hay là cùng mình chỗ huyền thiên thế giới bùng nổ đại chiến đâu? Không sai. Đỗ Long đáy lòng có một loại dự cảm, đó chính là thức trong miệng đã nói kia một trận đại chiến. Rất có thể sẽ là cùng mình chỗ huyền thiên đại thế giới, bùng nổ một trận đỉnh cấp đại chiến. Kể từ đó, nguyên bản còn cảm thấy giấy ra thú lộ tuyến điểm cuối. Hẳn không phải là đến từ bản thân cái đó huyền thiên thế giới, một vị cường giả mang về cầu cứu bản đồ. Bây giờ nhìn lại nguyên bản đã bị phủ quyết có khả năng, lập tức lại trở nên càng thêm có thể a. Chẳng lẽ nói, thật là bản thân cái thế giới kia nhóm lớn các cường giả, đang cùng cái thế giới này bùng nổ hủy diệt đại chiến sau này. Cuối cùng bởi vì một ít nguyên nhân không muốn người biết, mà không thể không xa vào đến nào đó tuyệt cảnh bên trong, đến nay vẫn không cách nào thoát khốn mà ra. Ông đang ở Đỗ Long tiếp tục ở nơi nào bên lên đường bên phần tâm tư thi lúc, lại một đường mãnh liệt kim quang lần nữa từ phía trước mãnh nhưng buộc phát ra. Đang hết tốc lực lên đường hai người rối rít ngẩn người ở, trước sau cách nhau trong thời gian ngắn như vậy mặt. Liên tiếp không ngừng buộc phát ra kim hệ bản nguyên năng lượng, cái này sau lưng khẳng định phát sinh nào đó không ai biết đến chẳng huống. Đi, cùng nhau chạy tới nhìn một chút, rốt cuộc chuyện gì xảy ra dị thường biến cố, thế mà lại liên tục xuất hiện nhiều lần kim hệ bản nguyên năng lượng đại bùng nổ. Vốn còn muốn tiếp tục mở miệng hỏi thăm thức, khi nhìn đến đối phương cũng đang mặt mê mang nhìn về phía bản thân, Đỗ Long lập tức làm ra quyết định như thế. Tốt. Thức không chút do dự gật đầu đáp ứng nói, như vậy dị thường biến cô sau lưng, khẳng định tất dấu chúng ta không biết bí mật. Nếu đụng phải vậy thì chạy tới nhìn một chút, tranh thủ có thể làm rõ ràng cái này sau lưng rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi. Cứ như vậy hai người hơi thay đổi một chút phương hướng đi tới, bắt đầu hướng cái đó không ngừng bộc phát ra kim hệ bản nguyên năng lượng phương hướng vào tới. Như người ta thường nói nhìn núi làm ngựa chết, tương đối bây giờ Đỗ Long cùng thức mà nói chính là như vậy. Rõ ràng thấy được kim hệ bản nguyên năng lượng đại bùng nổ lúc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng khi hắn nhóm hướng mục tiêu vị trí chỗ ở sông tới thời điểm, lại chọn bẹn bay thời gian mấy chục năm mới đi đến phụ cận. Đỗ Long trực tiếp bị trước mắt chỗ bày biện ra tới hình ảnh cấp sợ ngây người. Đây là một mảnh giống như thủy tinh phá tan tới hư không, vết rách bên trong phảng phất có màu vàng lửa rực đang thiêu đốt hừng hực, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy có chất lỏng màu vàng nóng đang chảy xuôi. Ở nơi này phiến vỡ tan hư không bên ngoài, tụ tập đại lượng kim quang người khổng lồ, mỗi một người đều co lại thành từng viên cực lớn quả cầu kim loại, đang không ngừng hấp thu luyện hóa dâng trào đi ra kim hệ bản nguyên năng lượng. Dĩ nhiên, những kim quang này người khổng lồ hình thể cũng không phải là lớn nhất tồn tại, hình thể lớn nhất kim quang người khổng lồ cũng đạt tới chí cường thần vương cấp bậc. Tương tự loại này kim hệ bản nguyên năng lượng, đối với đã đột phá đạt tới chí cường thần vương cấp bậc kim quang người khổng lồ mà nói, bên trong cơ thể của bọn họ kim hệ năng lượng đã sớm đạt tới trạng thái bão hòa. Nếu tiếp tục hấp thu kim hệ bản nguyên năng lượng đã không có chỗ dùng, vậy dĩ nhiên là phải đem hấp thu kim hệ bản nguyên năng lượng cơ hội, nhường cho kim quang tộc khổng lồ tộc nhân khác nhóm. Vì vậy, trước mắt dầm dạp chẳng chịt vô số kim quang người khổng lồ, toàn bộ đều là còn không có đạt tới chí cường thần vương cảnh giới tồn tại. Theo Đỗ Long cùng thức đến, bọn nó không chút nào bởi vì dị tộc nhân đến gần mà có bất kỳ tâm tình chập chờn. Từng cái một giống như tinh cầu màu vàng nóng phiêu đãng trong hư không, liều mạng hấp thu luyện hóa không ngừng khuyết tán ra tới kim hệ bản nguyên năng lượng. Hai vị đột nhiên quang lâm bổn tộc thánh địa vì chuyện gì a? Đang ở Đỗ Long phụng bồi thức cùng nhau, lặng lẽ đứng ở một bên quan sát cảnh tượng trước mắt lúc. Một đạo khàn khàn bên trong mang theo kim thiết ma sát thanh âm, đột nhiên ở hai người bên tai vang dội. Ra mắt kim quang tộc khổng lồ chư vị các cường giả. Biết Đỗ Long không quá ưa thích nói chuyện, thức cười híp mắt mở miệng hồi đáp. Hai người chúng ta vốn chỉ là đi ngang qua nơi đây, sau đó liền bị trước liên tiếp không ngừng bùng nổ kim hệ bản nguyên năng lượng hấp dẫn đến đây. Kim quang tộc khổng lồ chư vị, có thể hay không nói cho chúng ta biết nơi này rốt cuộc xảy ra biến cố gì sao? Tại sao phải ở đó sao trong thời gian ngắn, liên tục bộc phát ra loại này dị thường sóng năng lượng động sao? Tình huống như vậy cũng không phải là gần đây mới phát sinh. Âm thanh kia chủ nhân mở miệng lần nữa nói, sớm tại rất nhiều năm trước kia, chúng ta chỗ ngồi này kim hệ bản nguyên vết nứt liền trở nên vô cùng không ổn định. Rất nhiều năm trước kia. Thức mặt kinh ngạc nói, cụ thể là bao nhiêu năm trước kia đâu? Ta vì sao hoàn toàn chưa nghe nói qua đâu? Cũng không tính quá lâu đi. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa đạo, trước sau cũng chính là gần ngàn cái kỷ nguyên năm tả hữu đi. Chỉ bất quá giống như gần đây tình huống như vậy tương đối hiếm thấy một ít. Mới ngàn thanh cái kỷ nguyên năm a. Thức lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm đạo, vậy còn khá hơn một chút, hy vọng ngũ hành bản nguyên năng lượng tiết lộ tốc độ, tuyệt đối không nên đột nhiên tăng nhanh quá nhiều a. Đúng nha. Tiếng kim loại âm vang lên lần nữa, mặc dù loại này kim hệ năng lượng lớn bùng nổ, giống như là đối với chúng ta kim quang tộc khổng lồ một loại quà tặng, nhưng tốc độ quá nhanh thủy chung không phải một chuyện tốt. Không sai. Thức trầm giọng đáp, quý tộc ở chỗ này ngây người vô tận năm tháng, không biết đối với chuyện này có ý kiến gì hay không. Không tốt lắm a. Tiếng kim loại âm có vẻ hơi trầm thấp, thế giới tại chỗ sâu nhất hiện đang phát sinh một ít phi thường không tốt biến cố. Nơi đó phát sinh biến cố đang không ngừng lan đến gần nơi đây, cứ thế mãi thế cuộc đáng lo a. Chương 3384, Bá Hoàng chiến kích. Chương 3384, Bá Hoàng chiến kích. Ông đang ở Đỗ Long cùng thức đứng ở giữa hư không, yên lặng đánh giá trước mắt hư không vết nứt lúc. Trước mắt hư không vết nứt, mảnh nhưng lại nở rộ ra một đạo dạng rỡ chói mắt chói lọi. Khoảng cách gần hạ, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt loại này kim hệ bản nguyên năng lượng đại bùng nổ là cảnh tượng như thế nào. Thời khắc duy trì vỡ vụn thủy tinh trạng thái trong hư không, nồng nặc kim hệ bản nguyên năng lượng ngưng tụ trở thành chất lỏng trạng thái, mạnh nhưng buộc phát ra tương tự núi lửa phun trào khủng bố năng lượng. Chỉ bất quá, những thứ kia ở phá toái hư không nội bộ thuộc về dịch thái tồn tại, một khi qua hư không vết nứt dâng trào đi ra sau này, trong nháy mắt liền hoàn toàn khí hóa rơi. Nói cách khác, dâng trào đi ra kim hệ bản nguyên năng lượng, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn biến thành vì hơi thể hình thái. Đứng ở gần bên Đỗ Long cùng thức hai người, có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng nặc kim hệ hơi nóng đập vào mặt, loại này năng lượng lớn bùng nổ so với bọn họ loại này thần vương mà nói cũng không có nguy hiểm. Nhưng so sánh với những thứ kia những thứ khác bình thường phàm phu tục tử mà nói, lại gần như không thể so với một trận hủy thiên diệt địa tai nạn kém bao nhiêu. Nếu như đem một viên địa cầu đặt ở Đỗ Long đứng thẳng vị trí, chỉ loại này năng lượng từ địa cầu ngoài mặt thổi lất phất đi qua, cũng đủ để đem nguyên một viên địa cầu trong nháy mắt hỏa táng vì cho bụi. Đỗ Long cùng thức yên lặng đứng tại chỗ, cảm thụ nồng nặc đến mức tận cùng kim hệ năng lượng từ trên người của mình điên cuồng thổi lất phất đi qua. Hai người thần thức lại toàn lực phúc tán tiến vào hư không vết nứt bên trong, phân tâm vô số phần đối hư không vết nứt bên trong kim hệ sóng năng lượng động chấn động, triển khai một lần toàn diện nghiên cứu cùng dò xét. Cái này địa bản chủ nhân, ban đầu trong bóng tối hướng bọn họ truyền âm trao đổi kim quang tộc khổng lồ cường giả, thời là toàn trình cũng không có đối bọn họ dò xét hành vi tiến hành can thiệp. Thân là chủ nhân của nơi này, cũng phi thường khẩn cấp mong muốn biết rõ. Loại này kim hệ bản nguyên năng lượng dị thường chấn động sau lưng, rốt cuộc cất giấu cái dạng gì nguy cơ? Chỉ có làm rõ ràng loại này kim hệ bản nguyên năng lượng dị thường chấn động sau lưng chân tướng, bọn họ mới có thể an tâm địa tiếp tục sinh hoạt ở cái này phiến khu vực, nếu không sẽ phải cân nhắc nơi đây có phải hay không sắp biến thành bì, không thích hợp bất kỳ sinh mạng ở khu vực. Tương tự tình huống như vậy không hề hiếm thấy, ở thế giới tại chỗ nòng cốt chỗ sâu, rất nhiều nguyên bản thích hợp ở ngũ hành bản nguyên tiết lộ nơi, cũng ở đây vô tận năm tháng không ngừng biến hóa hạng, từ từ trở nên không thích hợp cái nào đó ngũ hành tộc bảy sinh mạng định cư, có thật nhiều tộc quần không thể không từ nòng cốt chỗ sâu bị buộc di rời đi ra. Ở thế giới tại chỗ nội bộ rất nhiều ngũ hành tộc bảy đều ở đây âm thầm lưu truyền một truyền thuyết như thế. Theo như truyền thuyết, trước mắt cái thế giới này tại chỗ đang không ngừng đi về phía hủy diệt, một khi hoàn toàn hủy diệt tất sẽ nguy hiểm đến toàn bộ thế giới tại chỗ các tộc sinh mạng an toàn. Vậy mà ai cũng không biết cái thế giới này tại chỗ sẽ ở lúc nào hoàn toàn đại bùng nổ, đến khi đó đoán chừng ngay cả cái này toàn bộ dị thế giới cũng sẽ tùy theo cùng nhau hủy diệt đi. Thức đối với mới vừa rồi kim hệ bản nguyên năng lượng đại bùng nổ, ngươi có hay không dò xét đến cái gì tin tức hữu dụng? Chăm chú dò xét một phen sau, Đỗ Long rốt cuộc không nhịn được mở miệng, hướng bên người thức hỏi tới. Bất kể đối phương có thể hay không cho ra một hữu dụng đáp án, hắn cũng mong muốn hỏi một câu nhìn có thể hay không có thu hoạch. Hữu dụng tin tức không tính là. Thức bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng, nếu như chúng ta có thể thoải mái như vậy có được hữu dụng tin tức, như vậy ở nơi đây kim quang tộc khổng lồ, đoán chừng đã sớm lấy được những tin tức này à? Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu, cũng là đối kết quả như vậy cũng không có quá thất vọng, bởi vì hắn bản thân cũng không có dò xét đến quá hữu dụng tin tức. Bọn họ đạt tới chi cường thần vương cường đại thần thức, đang dò xét tiến vào hư không vết nứt nội bộ sau này, sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ nghiêm trọng cái nhiễu cùng áp chế. Kể từ đó, thần trí của bọn họ có thể dò xét đến phạm vi cũng rất có hạn, tự nhiên cũng liền không cách nào lấy được đến quá nhiều hữu dụng tin tức. Ai minh, nếu nơi đây cũng không có cái gì nhưng tiếp tục lưu lại dò xét, vậy chúng ta là không phải tiếp tục lên đường đâu. Thức sáng do có rời đi ý tứ, tiếp tục sống ở chỗ này đoán chừng cũng chỉ sẽ là lãng phí thời gian. Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu, đang chuẩn bị phải đáp ứng hắn thời điểm, theo bản năng hướng hư không vết nứt phương hướng nhìn nhiều một cái. Cũng chính là nhìn sang cái nhìn này, để cho hắn lời ra đến khỏe miệng đột nhiên lại cố định tại chỗ. Thức đợi một hồi không được trả lời, lập tức nghi ngờ nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Long, sau đó liền theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Rất nhanh ngay cả thức cũng có chút kinh ngạc trận to cả mắt, kinh ngạc nhìn chăm chú trong đó một cái hư không vết nứt, ở bên trong mơ hồ có một đạo lưu quang ở theo kim hệ bản nguyên năng lượng chất lỏng đang cuộn trào. Vậy là một món huyền thiên cấp thần binh sao? Thức thở nhẹ ra âm thanh, hiển nhiên là bị bản thân thấy được hình ảnh kinh động đến. Không chỉ là huyền thiên cấp thần binh, hay là một món bá hoàng thần binh chiến kích. Đỗ Long thì thào nói ra cái kia đạo lưu quang chân thực thân phận. Cho đến ngày nay, Đỗ Long đã đem tổng cộng 9 kiện bá hoàng thần binh bên trong 4 kiện đao phủ thương kiếm cấp thu vào tay. Có thể ở chỗ này gặp phải trong đó thứ 5 kiện bá hoàng thần binh chiến kích, không thể không nói cái này cũng coi là một loại duyên phận. Đấy lòng của hắn một mực có phải đem 9 kiện bá hoàng thần binh tề tiểu ý tưởng, bây giờ nếu gặp phải một thanh bá hoàng thần binh chiến kích, tự nhiên cũng không có dễ dàng buông tha có khả năng. Kim quang tộc khổng lồ bạn bè. Đỗ Long mặc dù rất muốn lập tức ra tay, đem món đó bá hoàng thần binh chiến kích nắm bắt tới tay, lại như cũ vẫn là phải cùng chủ nhân của nơi này chào hỏi một tiếng. Ở đó hư không vết nứt bên trong nổi trôi một món bá hoàng thần binh chiến kích, các ngươi vì sao không ra tay đưa nó lấy ra đâu? Ha ha. Kim quang tộc khổng lồ vị kia cùng bọn họ liên hệ cường giả gợn sóng cười một tiếng lên tiếng, chúng ta cũng rất muốn đem bọn nó lấy ra à. Chỉ tiếc, ở đó hư không vết nứt bên trong quá nguy hiểm. Liền xem như chí cường thần vương tiến vào bên trong, cũng có cực lớn xác suất sẽ vẫn lạc ở bên trong không cách nào sống đi ra, các tộc nhân của chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý đi vì một kiện binh khí mà tùy tiện vượt vào hiểm cảnh. Thì ra là như vậy. Đỗ Long bừng tỉnh gật đầu, sau đó lại mở miệng dò hỏi, nghe ngài đã nói trong này còn chưa phải là lần đầu tiên xuất hiện huyền thiên cấp thần binh sao? Là. Kim quang tộc khổng lồ cường giả tính khí tựa hồ rất tốt, phi thường dứt khoát hồi đáp, ở ngũ hành bản nguyên năng lượng chất lỏng bên trong, xác thực thường có thể thấy được tương tự loại này huyền thiên cấp thần binh tồn tại. Nói cách khác, tương tự trước mắt cái này bá hoàng thần binh chiến kích xuất hiện cũng không phải là ví dụ, kim quang tộc khổng lồ đã sớm không có gì lạ. Đã các ngươi kim quang tộc khổng lồ cũng không muốn đi lấy ra trong này huyền thiên cấp thần binh, không biết tại hạ có thể hay không thử một chút, nhìn một chút có thể hay không đưa nó cấp làm ra đâu. Đỗ Long rốt cuộc nói lên như vậy một cái yêu cầu, đã các ngươi không muốn, chẳng lẽ còn phải ngăn cản người khác mạo hiểm đi thu lấy sao? Có thể, nhưng là ở chỗ này cần trước nhắc nhở các ngươi một tiếng, ngũ hành bản nguyên năng lượng không gian cực kỳ nguy hiểm, liền xem như chí cường thần vương tiến vào bên trong cũng là cựu tử nhất sinh kết quả. Vô tận 5 tháng tới nay, chúng ta cũng chỉ phát hiện tương tự những thứ này huyền thiên cấp thần binh, mới có thể ở đó phiến nguy hiểm bên trong không gian lâu dài tồn tại mà không hủy diệt. Ngược lại, coi như chẳng qua là so huyền thiên cấp thần binh thấp một cấp thần binh đáo vật tiến vào bên trong, thường thường cũng đều sẽ trong thời gian cực ngắn hoàn toàn tan thành mây khói. Cái này kim quang tộc khổng lồ cường giả tính khí cũng thực không tồi, không chỉ có đáp ứng Đỗ Long nói ra yêu cầu, còn thuận tiện cấp hắn cảnh tỉnh. Không biết vị này kim quang tộc khổng lồ tiền bối, có thể hay không đủ đem ở trong đó có cái nào nguy hiểm, cũng nói cho tại hạ trước đó có chút phòng bị sao? Nếu đối phương dễ nói chuyện như vậy, Đỗ Long tự nhiên sẽ không bỏ qua hiểu rõ hơn một ít tin tức cơ hội. Có thể, cái đó kim quang tộc khổng lồ vẫn vậy phi thường dứt khoát đáp ứng, sau đó trực tiếp đem ở trong đó các loại nguy hiểm tin tức đều nói đi ra. Nhưng nó nói rất nhiều, vẫn như cũ vẫn có rất nhiều không giải thích được hiện tượng, liền xem như kim quang tộc khổng lồ cũng không rõ lắm. Tỷ như, ở đó phiến hư không bên trong, nguy hiểm nhất chính là những chất lỏng kia hình thái ngũ hành bản nguyên năng lượng. Coi như chí cường thần vương lâm vào trong đó, cũng sẽ nhanh chóng bị hòa tan phân giải tan thành mây khói rơi. Trừ cái đó ra, ở cái đó không gian nội bộ có cực kỳ khủng bố áp lực. Đặt mình vào thân chúng liền xem như chí cường thần vương, cũng sẽ giống như lâm vào vũng bùn bên trong, đưa đến này cất bước khó khăn hành động khó khăn. Ở đây sao áp lực kinh khủng bên trong, đi vào chí cường thần vương vẹn vẹn chỉ là vượt qua áp lực, liền cần hao phí rất nhiều lực lượng. Một khi có một ít nguy hiểm giáng lâm thời điểm, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Còn có chính là tương tự trước thường xuyên xuất hiện kim hệ bản nguyên năng lượng đại bùng nổ, đứng ở bên ngoài quan sát lúc cảm giác bùng nổ năng lượng cũng liền bộ dáng kia. Nhưng nếu như ngươi tiến vào bên trong sau này, những năng lượng kia đại bùng nổ chỉ biết trở nên phi thường chí mạng. Lâm vào trong đó chí cường thần vương sẽ trực tiếp bị đại bùng nổ dịch thái kim hệ bản nguyên năng lượng hoàn toàn cắn nuốt, trong nháy mắt chỉ biết tùy theo tan thành mây khói. Dựa theo kim quang người khổng lồ cách nói, tương tự loại này sẽ thường xuyên xuất hiện năng lượng lớn bùng nổ thời kỳ, nếu ai dám tiến vào bên trong gần như chính là đang tự tìm đường chết. Thử nghĩ một cái, ngươi lâm vào trong đó hành động tốc độ cực kỳ chậm chạp dưới tình huống, trong nháy mắt buộc phát ra cái loại đó kim hệ bản nguyên năng lượng, lại nơi nào sẽ cho ngươi thời gian đi chạy trốn đâu. Ai minh, huyền tiên cấp thần binh tuy tốt, nhưng cũng không có sinh mạng trọng yếu a. Nghe xong kim quang người khổng lồ thiện ý nhắc nhở sau này, Thức lập tức liền đánh lên chống nuôi quân. So sánh với Thức mà nói, bản thân hắn liền đã có một kiện huyền thiên thần binh, nhiều hơn nữa một món huyền thiên thần binh đối hắn mà nói ý nghĩa cũng không tính quá lớn. Nếu như muốn cho hắn mạo hiểm cực lớn nguy hiểm tính mạng, tiến vào nguy hiểm như vậy không gian nội bộ đi tìm chết, vậy hắn chắc chắn sẽ không làm a. Mới vừa thành tiểu trí cường thần vương Thức, cũng còn chưa kịp báo gấm về làng phong quan một đoạn thời gian, cứ như vậy không biết tại sao chết ở chỗ này chẳng phải là oan uổng. Đỗ Long cũng không có trả lời, mà là yên lặng nhìn chăm chú cái kia đạo, nội bộ xuất hiện bá hoàng thần binh chiến kích hư không biết đức. Đấy lòng của hắn đang yên lặng địa tính toán cái gì, hiển nhiên cũng không có lập tức buông tha cho, cố gắng làm ra món đó bá hoàng thần binh chiến kích tính toán. Ta nhớ được ở cuối cùng lần đó kim hệ bản nguyên năng lượng đại bùng nổ trước kia, cái kia đạo vết nước nội bộ cũng không có cái này bá hoàng thần binh chiến kích a. Yên lặng hồi lâu sau này, Đỗ Long rốt cuộc mở miệng nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Ha ha. Kim quang người khổng lồ thanh âm vang lên lần nữa, kia rất bình thường a. Dựa theo kinh nghiệm của chúng ta, tương tự loại này huyền thiên cấp thần binh, bình thường đều là ở ngũ hành bản nguyên năng lượng đại bùng nổ kịch liệt chấn động trong, mới bị từ cái nào đó rất xa không gian để ở đây. Nếu như phát sinh nữa một lần kim hệ bản nguyên năng lượng đại bùng nổ sau này, nó có thể sẽ lần nữa biến mất rơi, lần sau lại xuất hiện có lẽ chính là một món khác huyền thiên thần binh. Kim quang người khổng lồ trả lời để cho Đỗ Long chân mày hơi khơi mào, không nghĩ tới cái này sau lưng lại vẫn cất giấu như vậy một quy luật. Nói cách khác, nếu như hắn không nhanh chóng xuất thủ, rất có thể liền không cách nào lại bắt được trước mắt cái này bá hoàng thần binh chiến kích. Từ nay về sau, trừ phi hắn có thể đột phá đạt tới trong truyền thuyết huyền thiên chí tôn cảnh, sau đó có thể tự do ra vào loại này thế giới tại chỗ nội bộ thần bí không gian, khi đó mới có thể tìm được bá hoàng thần binh chiến kích đi. Ngươi ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi một chút liền trở lại. Đỗ Long cuối cùng vẫn là độc thân, hắn cũng không dám tiền rằng chân hệ ngũ hành năng lượng sẽ ở lúc nào lần nữa đại bùng nổ. Nếu muốn đem trước mắt cái này bá hoàng thần binh chiến kích nắm bắt tới tay, vậy thì không thể lãng phí thời gian nữa do dự đi xuống. Ngươi, Thức theo bản năng mong muốn mở miệng ngăn cản, nhưng cuối cùng lời ra đến khỏe miệng lại cho nuốt trở vào. Hai người giữa dù sao cũng không tính quá mức quen thuộc, mặc dù có hợp thành đội một đường chạy tới nơi đây tình nghĩa ở, nhưng loại này tình nghĩa nói thật cũng liền cùng giấy vậy mỏng đi. Hắn cuối cùng cũng không thể nói ra khuyên Đỗ Long đừng đi mạo hiểm lời nói, đối phương nếu biết rõ nguy hiểm còn dám xông tới, rất hiển nhiên là có không ai biết đến tự tin. Siêu siêu siêu. Đỗ Long nhanh chóng bay đến cái thời không kia vết nước trước mặt, sau đó cứ như vậy ngay trước vô số người mặt, sừng sững trên không ở cái kia đạo hư không vết nước trước mặt. Xa xa nhìn sang cũng không tính quá lớn hư không vết nước, giờ phút này Đỗ Long đứng ở trước mặt nó, giống như là một hạt bụi cùng mênh mông biển lớn trên lệch. Dĩ nhiên, hiện trường phần lớn đều là đạt tới vĩnh hằng thần vương cấp bậc cường giả, tự nhiên có thể thấy rõ bình thường lớn nhỏ Đỗ Long. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ. Đỗ Long hướng thẳng đến phía trước hư không vết nước phất phất tay, liền thấy có một cái xiềng xích trực tiếp từ lòng bàn tay hắn dọc theo đi, xiềng xích một mặt rất nhanh liền dọc theo tiến vào hư không vết nước chỗ sâu. Ào ào ào. Xiềng xích vòng kim loại trừ va chạm nhau không ngừng phát ra từng trận giòn vang âm thanh, cứ như vậy không ngừng hướng hư không vết nước chỗ sâu dọc theo đi vào. Đây chính là Đỗ Long ở chém giết cái đó đại thụ che trời tộc chí cường thần vương thời điểm, đối phương quấn quanh ở sợi rễ bên trên đầu kia xiềng xích, có thể chọi cứng ở bá hoàng thần binh tấn công chính diện mà không ngừng nứt ra tới, điều này xiềng xích tuyệt đối cũng là một món đạt tới huyền thiên cấp thần liên. Thẳng đến lúc này, vô số ánh mắt chủ nhân mới kinh ngạc phát hiện, thì ra vị này chí cường thần vương cũng không phải là đầu óc phát sốt, mong muốn không để ý nguy hiểm tính mạng bọn vào ngũ hành bản nguyên chi địa nội bộ, mà là muốn thông qua loại này tương đối an toàn phương thức, tới đem món đó bá hoàng thần binh cấp cuốn đi ra. Nếu như trong tay hắn căn này kim loại dây xích đủ dài vậy, vậy thật là có thể sẽ bị hắn cấp thành công đem bá hoàng thần binh chiến kích từ ngũ hành bản nguyên không gian nội bộ cấp cuốn đi ra a. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh nhìn chăm chú, kim loại dây xích giống như một cái trường xà không ngừng dọc theo tiến vào hư không vết nước nội bộ, hướng kia cán đang kim hệ bản nguyên năng lượng trong chất lỏng trôi nổi chiến kích dọc theo đi qua. Chương 3385, cả tộc thần phục. Chương 3385, cả tộc thần phục. Hư không vết nước nội bộ, một cái kim loại xiềng xích trường xà dọc theo đi vào khoảng cách rất xa, dùng mắt thường đến xem cũng không tính quá xa vị trí, nhưng thủy chung vẫn không thể nào. Đây cũng là nhìn núi làm ngựa chết tương tự nguyên nhân, nhìn như đang ở trước mắt một ngọn núi, chạy chết một con ngựa cũng còn không có chạy đến chân núi từ lâu tới. Ngay tại nơi xa tò mò địa quan sát Thức, cùng kim quang tộc khổng lồ vô số tộc nhân nhóm, từng cái một trên mặt cũng toát ra thần sắc thất vọng. Rất hiển nhiên, Đỗ Long sử dụng cái phương pháp này cuối cùng vẫn là thất bại, nhìn kia khoảng cách kém ít nhất còn có khoảng 1/3 a. Bá. Mọi người ở đây rồi rít thất vọng lắc đầu thời điểm, Đỗ Long cánh tay khác trực tiếp khẽ đảo, lập tức liền có một cây nhỏ dài kim loại điều từ hắn lòng bàn tay dọc theo người ra ngoài. Sau đó căn này nhỏ dài kim loại điều rất nhanh liền xuyên qua dây xích cuối cùng một đoạn, tạo thành một tương tự vòng tròn nút áo đem dây xích cuối cùng nhất cấp khóa kín. Ngay sau đó, căn này nhỏ dài kim loại điều tiếp tục không ngừng về phía trước dọc theo đi vào, hướng thẳng đến vết nứt nội bộ không ngừng dọc theo đi qua. Ở nơi này căn kim loại điều kéo dài dưới, trước mặt cây kia kim loại xiển xích phải lấy tiếp tục hướng trước dọc theo đi qua. Ở đông đảo ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Mục Linh tộc Thức trong mắt lóe lên một tia sáng lạ, hắn nhìn cây kia kim loại điều cảm giác phi thường quen thuộc, nhưng lại thế nào cũng muốn không đứng lên đó là kiện cái dạng gì pháp bảo. Trên thực tế, Thức cũng từng đến qua thông thiên thần côn chỗ kia phiến không ngực, sau đó giống như những thứ khác vô số vĩnh hằng thần vương vậy, đã nếm thử mong muốn đem thông thiên thần côn theo vì đã có. Vậy mà, hắn cuối cùng vẫn cùng những thứ khác tuyệt đại đa số thần vương vậy cuối cùng đều là thất bại, cuối cùng không thể không cho Liễu Liễu rời đi Thông Thiên Thần Côn chỗ kia phiến cấm khu không vực. Cho đến ngày nay, Đỗ Long lần nữa lấy ra Thông Thiên Thần Côn sau này, nó không ngờ không có thể nhận ra. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì Đỗ Long sử dụng Thông Thiên Thần Côn phương thức quá quái dị, trước mắt Thông Thiên Thần Côn nơi nào còn có ban đầu chút xíu hình thái. Thông Thiên Thần Côn từ tỉ tỉ cây ốm dài tiểu thần côn lẫn nhau bám vào thành một cây trường côn, giờ phút này Đỗ Long nhưng chỉ là dùng từng cây một nhỏ dài tiểu thần côn, tổ hợp thành một cái thật dài kim loại điều. Thức nếu là vẫn có thể nhận ra nó là Thông Thiên Thần Côn mới gọi chuyện là a. Đại lượng nhỏ dài tiểu thần côn nhóm đầu đuôi giáp nhau, tổ hợp thành một cây cực kỳ dài dòng buồn chán kim loại trường điều. Nguyên bản lớn nhất hình thái Thông Thiên Thần Côn liền có thể đạt tới 9 năm ánh sáng tả hữu khủng bố chiều dài. Bây giờ thông qua những thứ này nhỏ dài tiểu thần côn đầu đuôi giáp nhau phương thức, nguyên bản chỉ có 9 năm ánh sáng Thông Thiên Thần Côn hoàn toàn có thể ghép lại thành vô số năm ánh sáng chiều dài. Dĩ nhiên, hư không biết nước nội bộ cũng là không cần dài như vậy khoảng cách, vẻn vẹn chỉ vận dụng số rất ít Thông Thiên tiểu thần côn, là thành công để cho kim loại dây xích dọc theo đạt tới bá hoàng chiến kích vị trí. Sau đó thao tác liền đơn giản rất nhiều. Thân là hai kiện Huyền Thiên Thần binh pháp bảo chủ nhân, Đỗ Long có thể nhẹ nhõm khống chế kim loại dây xích, đem bá hoàng chiến kích xích sao quấn quanh. Thành công cuốn chặt lấy bá hoàng chiến kích sau này, hắn lập tức khống chế kim loại dây xích cùng Thông Thiên Thần Côn nhanh chóng rút ngắn, không ngừng hướng chỗ ở mình hư không vết nước bên ngoài rụt trở về. Ông đang ở hắn hết tốc lực thu về kim loại xiềng xích cùng Thông Thiên Thần Côn thời điểm, nguyên bản bình tĩnh ngũ hành tại chỗ nội bộ lần nữa bùng nổ. Khoảng cách gần hạ, Đỗ Long có thể thấy được bên trong kim hệ bản nguyên năng lượng đại dương, giống như đột nhiên phát sinh biển động vậy. Vô cùng vô tận kim hệ bản nguyên năng lượng bắt đầu điên cuồng hướng hư không vết nước phương thân dâng trào tới. Loại kim loại này bản nguyên năng lượng đại bùng nổ, để cho hắn cái này chí cường thần vương nội tâm cũng vì đó run lên, luôn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ bị hỏa táng vì cho bụi vậy. Đỗ Long theo bản năng dắt Thông Thiên Thần Côn cùng kim loại xiềng xích, liền hướng cách xa hư không vết nứt phương lùi thân đi ra ngoài. Vậy mà tốc độ phi hành của hắn thủy chung vẫn là chậm một nhịp, tốc độ nhanh đến mức tận cùng kim hệ bản nguyên năng lượng đại phun trào, trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn bao phủ lại. Bao gồm tức ở bên trong vô số đôi mắt, tất cả đều mặt kinh ngạc nhìn chăm chú bị kim quang hoàn toàn bao trùm đạo thân ảnh kia. Đang ở thức cho là Đỗ Long sẽ cứ như vậy tan thành mây khói lúc, mãnh liệt kim hệ năng lượng cuồng phong cũng từ trên thân hắn thổi lất phất đi qua. Ngay sau đó, rất nhiều người cũng cho là sẽ vẫn lạc Đỗ Long, cũng là hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở tất cả người trước mắt. Hô! Làm thay người trong cuộc Đỗ Long cũng bị giật mình, cảm giác mình cũng không lo ngại sau này, lúc này mới nặng nề thở ra một hơi. Mới vừa cái loại đó sắp gặp tử vong cảm giác nguy hiểm bị, để cho hắn đến nay cũng lòng có hơn quý a. Ba ba ba. Nếu đại nạn không chết, vậy hắn cũng sẽ không khách khí nữa địa thu về Thông Thiên Thần Côn cùng kim loại xiềng xích. Không có quá dài thời gian liền đem hai người, kể cả bị xích sao cuốn lấy bá hoàng chiến kích cùng nhau mang ra ngoài. Coi như mới vừa rồi sắp gặp tử vong nguy hiểm, Đỗ Long cuối cùng cũng không hề từ bỏ trong tay hai kiện Huyền Thiên Chí Bảo, cuối cùng vẫn là thành công đem bá hoàng chiến kích cấp làm ra. Lật tay giữa, ba kiện Huyền Thiên Chí Bảo hết thảy biến mất vô ảnh vô tung. Đỗ Long biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, cái này nếu là Kim Quang tộc khổng lồ sinh lòng tham niệm ra tay cướp đoạt, vậy hắn chỉ sợ cũng muốn cảm thấy nhức đầu. Ha ha, chúc mừng ai minh, thành công thu hoạch một món Huyền Thiên Thần binh bá hoàng chiến kích. Mới vừa rồi nguy hiểm như thế một màn thật là dọa ta giật mình a. Phản ứng kịp tức lập tức mặt hâm mộ cười to nói. Nói thật, hắn mặc dù ngao ước nhưng cũng không thể không bội phục Đỗ Long can đảm, mới vừa kia một cái nếu là đem mạng nhỏ làm mất rồi cũng không đáng a. Ha ha, ta mới vừa rồi cũng bị giật mình, còn tưởng rằng sẽ phải như vậy tan thành mây khói nữa nha. Đỗ Long cũng là có chút sợ cười đáp đạo. Chỉ cần không bước vào vết nứt nội bộ liền không sao. Cái đó kim loại ma sát thanh âm vang lên lần nữa. Những thứ kia ngũ hành bản nguyên năng lượng đại bùng nổ thời điểm, chỉ có bị dịch thái năng lượng lớn lượng ăn mòn mới có thể đưa đến xuất hiện nguy hiểm chí mạng. Xem ra Kim Quang tộc khổng lồ vẫn tương đối có kinh nghiệm, đối với tình huống như vậy tương đối mà nói vẫn có quyền phát luôn a. Cảm tạ nhắc nhở. Đỗ Long hướng mở miệng Kim Quang người khổng lồ chỗ phương thân chắp tay thi lễ, nếu không, ta nếu là ngốc nết địa vọt vào chỉ sợ cũng thật không về được a. Vì sao những thứ kia kim hệ bản nguyên năng lượng ở xuyên việt hư không vết nứt sau này, chỉ biết chỉ còn giữ lại trạng thái khí kim hệ bản nguyên năng lượng mới có thể lao ra đâu? Thức có chút ngạc nhiên địa mở miệng dò hỏi. Vậy hẳn là ngũ hành bản nguyên năng lượng đặc tính đi. Kim Quang người khổng lồ tựa hồ cũng không rõ lắm đạo, chỉ có ở ngũ hành bản nguyên chi địa nội bộ cao áp trong hoàn cảnh, bọn nó mới có thể giữ vững chất lòng hình thái. Phải là nguyên nhân này đi. Đỗ Long bừng tỉnh gật đầu, chẳng qua là không biết tương tự loại này huyền thiên cấp thần binh, đại khái sẽ thêm thời gian dài mới xuất hiện một món đâu. Hắn đặt câu hỏi để cho thức mạnh liếc mắt, hiện nhiên là biết Đỗ Long còn muốn tiếp tục lưu lại câu cá đi. Phi thường hiếm thấy. Kim Quang tộc khổng lồ phi thường sảng khoái trả lời đạo, ngược lại ta ở chỗ này chờ đợi vô tận 5 tháng tới nay, thấy qua số lần cũng sẽ không vượt qua 10 lần. Không cao hơn 10 lần. Lúc này đến phiên thức cảm thấy tò mò, có thể hay không mạo muội địa hỏi một câu, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Ta cũng không biết bản thân bao lớn. Kim Quang người khổng lồ bất đắc dĩ đáp, chỉ biết mình là Kim Quang tộc khổng lồ trong, nhiều tuổi nhất tộc nhân một trong đi. Ách, thức trực tiếp mắt trợn tròn rơi, vẹn vẹn chỉ là đối phương cái này trả lời cũng đã đầy đủ, căn bản cũng không cần lại đi hiểu đối phương rốt cuộc có mấy tuổi vấn đề. Vị này thổ linh tộc chí cường thần vương tên là ai đúng không? Ngươi không chỉ có vận khí tốt đến lạ thường, vẫn có thể ở gặp được như vậy hiếm thấy một lần cơ hội lúc, thành công thông qua tài tình thủ đoạn nắm chặt cơ hội. Chỉ có thể nói là kia cán bá hoàng chiến kích cùng ngài hữu duyên, mà bản thân ngươi cũng là một có đại cơ duyên tồn tại. Hy vọng tương lai Kim Quang tộc nếu như có khó, ngươi có thể xem ở hôm nay mặt mũi, có thể thuận tay trợ giúp một cái kim quang tộc khổng lồ vậy, còn mời ngài có thể không tiếc ra tay giúp đỡ à? Kim quang người khổng lồ mở miệng lần nữa, lại đột nhiên nói ra như vậy một phen có vẻ hơi không giải thích được ngữ. Dựa theo ý của hắn nói là Đỗ Long ở địa bàn mình bên trong, thành công lấy được một cây bá hoàng chiến kích coi như là thiếu một phần ân tình. Hy vọng Đỗ Long có thể ở tương lai có điều kiện dưới tình huống, đối kim quang tộc khổng lồ đưa tay giúp đỡ. Ai huynh đệ không cần làm khó. Ta mới vừa rồi ý là chỉ, sẽ không làm ngươi khó xử dưới tình huống, có thể thuận tay cho tộc ta một trợ giúp là được. Tựa hồ cảm giác được Đỗ Long làm khó, kim quang người khổng lồ lần nữa bổ sung nói. Được chưa? Đỗ Long lúc này mới bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng nói, nếu như chẳng qua là một cái nhấc tay dưới tình huống, ta ngược lại nguyện ý cho kim quang tộc khổng lồ một lần trong khả năng trợ giúp. Phi thường cảm tạ. Để tỏ lòng cảm tạ tình, ta nguyện ý lấy thêm ra một món bá hoàng thần binh làm thành tạ lễ. Kim quang người khổng lồ trả lời để cho Đỗ Long cùng tức cũng vì đó kinh ngạc, ngay sau đó liền thấy có một đạo lưu quang nhanh như điện bắn tới, rõ ràng là một thanh tương tự thần giản huyền tiên thần binh. Ông, một thanh thần giản trống rỗng trôi lơ lửng tại trước mặt Đỗ Long, bất kể chất liệu hay là hoa văn từng cái phương diện, quả nhiên chính là chín kiện bá hoàng thần binh một trong bá hoàng thần giản. Thức đồng tử hơi co rụt lại, vị này đến từ thổ linh tộc ai rốt cuộc đi cái gì số đỏ? Trước sau mới cách nhau bao nhiêu thời gian, không ngờ liền liên tục đạt được hai kiện bá hoàng thần binh. Bao gồm Đỗ Long người trong cuộc này cũng lộ ra có một ít mơ hồ. Chín kiện bá hoàng thần binh bên trong, bản thân chỉ cần lại đạt được trước mắt món này, liền đã lấy được trong đó chi 6. Thu cất đi. Nếu bá hoàng thần binh cùng ngươi hữu duyên, một người trong đó lưu ở nơi đây cũng là lãng phí. Kim quang người khổng lồ thanh âm vang lên lần nữa, giọng nói chuyện cho người ta một loại hiền hòa mùi vị. Mới vừa tại hư không vết nứt bên trong có một cái bá hoàng chiến kích, bây giờ ngài trong tay lại xuất hiện một món bá hoàng thần giản, hai người giữa có phải hay không có cái gì đặc thù liên hệ đâu? Đỗ Long một bên đưa tay thu hồi thần giản, một bên đẩy mặt nghi ngờ dò hỏi. Ai? Kim quang người khổng lồ thở dài một tiếng, tuy nói hư không vết nứt bên trong ngũ hành tại chỗ bên trong, các loại huyền thiên thần binh sẽ khắp nơi lưu truyền, nhưng là trong đại đa số tình huống, bọn nó đều là dừng lại ở ban sơ nhất ngóc khu vực. Thực không giấu giếm, ngài mới vừa lấy được bá hoàng chiến kích, kỳ thực chính là bổn tộc một vị trí cường thần vương, năm đó thất lạc ở vùng hư không này vết nứt bên trong chủ chiến binh khí. Ách, lúc này không chỉ là thức cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Đỗ Long cũng có một chút mơ hồ. Nếu là kim quang nhất tộc thần binh, nhưng vì sao chẳng những không có từ trong tay của ta đoạt lại đi, ngược lại còn lại nhiều tặng cho một thanh cấp ta đây? Nội tâm tò mò hạ, Đỗ Long lập tức không nhịn được mở miệng hỏi tới. Ở bổn tộc đã từng xuất hiện một vị đại trí giả, hắn bất lạc trước kia đã từng lưu lại một đoạn tiên đoán. Cái thế giới này cuối cùng rồi sẽ theo ngũ hành tại chỗ dị thường phun ra, mà từ từ đi về phía hoàn toàn diệt vong một bước kia. Tương lai sẽ có một vị có thể từ hư không vết nước bên trong lấy ra bá hoàng chiến kích cường giả, đối phương chính là có thể cứu vớt kim quang cự nhân nhất tộc duy nhất hy vọng. Bá hoàng cựu thần binh tề tụ này chính là thế giới nguy nan lúc mới bắt đầu. Được bá hoàng cựu thần binh người có thể khiến thiên hạ cùng tôn chi. Theo kim quang người khổng lồ thì thảo nói ra mấy câu nói như vậy ngữ, Đỗ Long cùng thức một lần nữa trở nên mắt trợn tròn rơi. Đặc biệt là một bên thức vẻ mặt lộ ra càng thêm cổ quái, đáy lòng đang âm thầm đoán mình rốt cuộc đi cái gì số đỏ, lại có thể gặp phải một vị trong truyền thuyết cứu thế người. Hắn lại làm sao biết, trước mắt vị này cứu thế người bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn tánh mạng của hắn đâu. Đỗ Long thời là cái ý nghĩ khác, hắn phải cứu đó cũng là đi cứu một cái thế giới khác, như thế nào lại tới cứu vớt cái này đối nghịch dị thế giới. Nhưng hắn cũng không có đem những thứ này lời trong lòng nói ra, mà là toát ra một bộ vẻ cân nhắc. Nếu kim quang tộc khổng lồ như vậy để mắt tại hạ, vậy tại sao không trực tiếp cả tộc di rời tiến vào bên trong cơ thể của ta thế giới đâu? Có lẽ ta hôm nay từ nay rời đi sau này, vĩnh viễn cũng sẽ không lại thăm cái này phiến không vực cũng khó nói à. Đỗ Long cân nhắc một phen sau, lần nữa đem đấy lòng sự nghi ngờ này cấp hỏi lên. Có thể không? Chỉ cần ngài nguyện ý tiếp nạp chúng ta, kim quang tộc khổng lồ tự nhiên nguyện ý cả tộc di rời tiến vào ngài trong cơ thể thế giới. Để cho Đỗ Long cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, kim quang người khổng lồ không ngờ không chút do dự làm ra như vậy một trả lời. Vốn chỉ là tò mò địa hỏi thăm đối phương, kết quả bây giờ lại diễn biến thành vì bị đối phương cấp đem một quân. Dĩ nhiên có thể. Chỉ cần kim quang tộc khổng lồ không chê, ta quả thật có thể tiếp nạp toàn bộ kim quang cự nhân nhất tộc. Chỉ bất quá, kim quang tộc khổng lồ lại chuẩn bị muốn lấy thân phận gì, đi theo tại hạ cùng rời đi nơi đây đâu. Đỗ Long mặc dù đáp ứng đối phương thỉnh cầu, nhưng cũng có chút làm khó địa mở miệng dò hỏi. Toàn bộ kim quang tộc khổng lồ thực lực vô cùng cường đại, bản thân cũng không thể trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ đưa vào trong cơ thể thế giới. Vậy bạn nhất đối phương phải có cái gì không tốt hành vi, dựa vào bản thân lực một người thật đúng là chưa chắc có thể đối phó kim quang người khổng lồ toàn tộc cường giả. Rất đơn giản. Kim quang tộc khổng lồ nguyện ý toàn tộc hướng ngài tuyên thệ thần phục. Ở hợp lý dưới tình huống, kim quang tộc khổng lồ còn nguyện ý sai phái ra, chừng phân nửa trong tộc cường giả vì ngài bán mạng bên mình phục vụ. Kim quang tộc khổng lồ trả lời một lần nữa sợ ngây người Đỗ Long cùng thức. Chỉ bằng vào trong tộc một vị trí giả lưu lại tiên đoán, bọn họ không ngờ liền quyết định muốn cả tộc hướng Đỗ Long tuyên thệ thần phục. Một bên tức nhìn về phía Đỗ Long ánh mắt, trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ phức tạp đi lên. Trước mắt vị này thổ linh tộc chí cường thần vương ai, thật chẳng lẽ chính là một vị cứu thế người sao? Chương 3386, đồ cùng truy kiến chương 3386, đồ cùng truy kiến kim hệ bản nguyên hư không vết nước trước mặt. Nguyên bản còn trải rộng rậm rạp chẳng chịt vô số kim quang người khổng lồ, giờ phút này cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Đỗ Long đang có chút chưa thỏa mãn đánh giá hư không vết nước, trông gậy vào vẫn có thể từ trong tìm được một ít huyền thiên thần binh tung tích. Một linh nhất tộc thức cũng là đứng ở bên cạnh hắn, trợn mắt há mồm xem trở nên trống rỗng cái này phiến không vực. Nói thật, hôm nay ở chỗ này gặp gỡ lộ ra phi thường huyền huyễn, chẳng lẽ mình bên người cái này thổ linh tộc chí cường thần vương, ai thật sự là một kẻ trong truyền thuyết cứu thế người? Ai, đại nhân, ngài thật chẳng lẽ như kim quang tộc khổng lồ nói, sẽ là cái thế giới này cứu thế người? Nguyên bản bởi vì mình tu vi đột phá đạt tới chí cường thần vương cấp bậc, đem đối ai gọi sửa thành huynh đệ. Bây giờ bởi vì hoài nghi Đỗ Long là cứu thế người nguyên nhân, hắn không ngờ theo bản năng lại dùng trở về ban đầu tương đối tôn kính gọi vị. Cái này ta coi như nói không rõ. Đỗ Long lắc đầu cười đắc đạo, rất nhiều chuyện chỉ có chờ đến bản thân đích thân trải qua sau này mới có thể lấy được xác thực đáp án. Có lẽ ngay cả vị kia kim quang tộc khổng lồ tiền bối đã nói đi ra cái đó tiên đoán chưa chắc phải nhất định chính xác à. Đỗ Long đây không phải là ở khiêm tốn, mà là tại nói một tương đối thực tế tình huống. Được rồi. Thấy được thức hay là một bộ trợn mắt há mồm bộ dáng, Đỗ Long lúc này mới không nhịn được khoát tay một cái nói, nếu nơi đây đã không có gì có thể dừng lại, vậy chúng ta cứ tiếp tục hướng sớm định ra mục tiêu chạy tới đi. Đang nói những lời này thời điểm, Đỗ Long tâm tình lộ ra có một ít cổ quái. Chung sống thời gian lâu dài sau này, hắn thật đúng là có chút không quá nhận tâm tổn thương trước mắt cái này một linh tộc gia hỏa. Chỉ vì trên người hắn một món huyền thiên cấp thần binh, mới đúng hắn hung ác hạ sát thủ vậy, tựa hồ có như vậy 100 triệu điểm một cái nhỏ tàn nhẫn. Đến lúc đó nhìn lại thuận tình cũng đi. Lấy Đỗ Long tính cách thật đúng là không làm được như vậy chuyện quá đáng, chung sống lâu sau này bao nhiêu cũng sẽ có một ít tình bạn đi. Huống chi, đoạn đường này đi xuống tức thật đúng là giúp mình giải quyết không ít hoang mang a. Siêu siêu siêu. Hai thân ảnh lần nữa lên đường, tiếp tục hướng trước phương hướng bay đi. Cách bọn họ trong kế hoạch phải đi thanh tùng lạnh giới, còn có phi thường xa xôi khoảng cách, dọc đường có thể có một đồng đội làm bạn cũng thực không tồi đâu. Cái này thức cho dù đối với dị thế giới rất nhiều nòng cốt cơ mật, vẻn vẹn chỉ biết sơ sơ, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn bản thân cái gì cũng không biết đi. Thức căn bản cũng không biết, bên cạnh mình người sát thần này không ngờ động lòng từ bi, đối với mình sát ý vô hình bên trong đang không ngừng bị suy yếu. Hai người một đường đã không còn bất kỳ ngoài ý muốn, bay ra mảnh này kim hệ bản nguyên năng lượng bao trùm khu vực, chỉ cần thức không có chủ động hướng ngoại giới tiết lộ chuyện này. Đoán chừng cũng liền cần rất thời gian dài rằng giặc mới có người phát hiện, kia phiến kim quang tộc khổng lồ địa bàn người đã đi lầu trống đi. Bay ra kim hệ bản nguyên năng lượng bao trùm khu vực sau này, Đỗ Long một lần nữa dừng bước, xoay người vẻ mặt phức tạp đánh giá, khó khăn lắm mới đi ngang qua tới kim hệ năng lượng khu vực. Thức, ngươi có biết hay không ngũ hành bản nguyên năng lượng bao trùm bên trong khu vực, tại sao phải đưa đến không cách nào ở trong đó thuấn di đâu? Cái này rất đơn giản a. Ngũ hành bản nguyên năng lượng có thể vững chắc thời không, tự nhiên cũng liền có thể xuất hiện tương tự với cấm không pháp trận hiệu quả. Lại phối hợp thế giới tại chỗ thời không bản thân liền đặc biệt vững chắc, chúng ta căn bản là không cách nào lợi dụng huyền thiên thần binh đem đánh xuyên. Coi như chúng ta có năng lực đem đánh xuyên, ở nơi này mảnh thời không sau lưng nói vậy ngài cũng nhìn thấy. Mảnh này thời không phía sau cũng không phải là thế giới khe hở loại không gian, rõ ràng chính là vô biên vô hạn nguy hiểm ngũ hành bản nguyên không gian a. Ô, Đỗ Long khẽ gật đầu, nguyên bản liền cực kỳ rộng lớn vô biên thế giới tại chỗ, cũng bởi vì trải rộng những thứ này ngũ hành bản nguyên năng lượng bao trùm khu vực, mới đưa đến chúng ta tiến lên tốc độ càng thêm chậm chạp a. Đúng nha. Thức cũng là lắc đầu thở dài nói, đây cũng là chuyện không có cách nào. Ta còn có một cái nghi vấn. Đỗ Long tựa hồ cũng không đội lên đường, mà là tiếp tục mở miệng dò hỏi, nếu cái thế giới này tại chỗ như vậy vững chắc, ngay cả chúng ta thông qua huyền thiên thần binh đều không cách nào kích phá. Như vậy, cực xa cổ trước kia một trận đại chiến, rốt cuộc lại là như thế nào mới đưa đến trước mắt mảnh thế giới này tại chỗ, tùy ý có thể thấy được loại này ngũ hành bản nguyên tiết lộ không được đâu. Cái này, thức tựa hồ cũng bị hỏi khó, trầm ngâm bất quyết đạo, có lẽ năm đó chàng đại chiến kia, còn có một ít chúng ta không biết tin tức. Tỷ như, ở đó trận đại chiến bên trong, có phải hay không sẽ xuất hiện tương tự với huyền thiên chí tôn đại năng cường giả? Đỗ Long chân mày mánh nhưng chống lên, nếu như có tương tự với huyền thiên chí tôn cấp bậc đại năng tham chiến, như vậy sẽ đem trước mắt mảnh thế giới này tại chỗ, oanh kích thành bộ dáng này vậy, cũng là không phải chuyện kỳ quái gì. Đi thôi. Tiếp tục chúng ta chưa từng kết thúc họp thành đội mạo hiểm hành trình đi. Cho chuyện xong những nghi vấn này sau này, Đỗ Long cũng không còn nói nhảm xoay người, sau đó hướng phía trước một bước đi ra ngoài, trực tiếp thuấn di đến cực kỳ xa xôi một chỗ không vực. Thức theo sát phía sau đi theo, hai người lần nữa lấy siêu viễn trình thuấn di phương thức, tiếp tục hướng tử cực lạnh giới chỗ tọa tiêu chạy tới. Đỗ Long một bên phân tâm lên đường, một bên phân tâm đang cùng thức câu có câu không địa tán gẫu. Còn một bên phân tâm ở trong người thế giới yên lặng quan sát, đã hướng bản thân viên thể thần phục kim quang tộc khổng lồ. Không thể không nói, hắn lần này dị thế giới hành trình phi thường thành công. Chỉ thu phục trong cơ thể thế giới đám này kim quang tộc khổng lồ, cũng đủ để chứng minh hắn chuyến này không có uổng phí đến rồi. Ở hắn kế hoạch ban đầu bên trong, vẹn vẹn chỉ suy nghĩ có thể tìm được gần 100 vị. Chỗ ở mình thế giới lưu rơi đến đây vĩnh hằng thần vương các tiền bối, hắn cũng coi như phải không hư chuyến này a. Nhưng hắn bây giờ chỉ thu phục một kim quang tộc khổng lồ, bên trong đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới cường giả, liền đã đạt tới 400-500 tả hữu. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là thế giới tại chỗ nội bộ, vô cùng vô tận ngũ hành sinh linh trong một kim quang tộc khổng lồ. Nếu là hắn có năng lực nhiều hơn nữa thu phục mấy cái trở về, đến lúc đó đều có thể cùng bên ngoài mười mấy đại siêu cấp thế lực chống đỡ được a. Thức, trong đầu nghĩ đến vấn đề này thời điểm, Đỗ Long không nhịn được lần nữa hướng thức truyền âm nói, tại sao ta cảm giác cái thế giới này tại chỗ nội bộ, ngũ hành nhất tộc thực lực nếu so với ngoài các ngươi mặt mười mấy cái siêu cấp thế lực, cũng còn muốn càng mạnh mẽ hơn rất nhiều lần a. Không sai. Mới vừa đắm chìm ở thu phục kim quang tộc khổng lồ bên trong quá mức hưng phấn, Đỗ Long bây giờ mới nhớ tới như vậy một vấn đề trọng yếu. Nếu như chiếm cứ ở cái thế giới này tại chỗ bên trong ngũ hành tộc khổng lồ, tương lai cũng sẽ đi theo bên ngoài mười mấy đại siêu cấp thế lực, đi trước xâm lấn bản thân huyền thiên thế giới. Như vậy cuộc chiến đấu này căn bản là không có cần thiết đánh, bởi vì mình bên kia thua không nghi ngờ. Coi như mình mạnh đến mấy, không cách nào lấy sức lực một người cùng nơi này, vô cùng vô tận vĩnh hằng thần vương đại quân chống đỡ được à? Dĩ nhiên muốn càng mạnh mẽ hơn rồi. Thức lắc đầu cười khổ một tiếng nói, nếu không, chúng ta vì sao không báo tộc xâm lấn nơi đây? Dù sao, trong này cất giấu vô cùng vô tận ngũ hành tinh thể, đó cũng đều là có thể tăng cao tu vi chí bảo a. Trước đó, ta vẫn cho là thế giới bên ngoài huyền tiên hỗn độn bản nguyên năng lượng là bị bên ngoài mười mấy đại siêu cấp năng lượng tộc quần cấp hấp thu hầu như không còn. Đỗ Long lắc đầu thở dài một tiếng. Bây giờ nhìn lại, bên ngoài huyền tiên hỗn độn bản nguyên năng lượng sở dĩ sẽ bị hao hết, trong này vô cùng vô tận ngũ hành tộc bảy mới là hấp thu năng lượng đại hộ a. Đỗ Long rốt cuộc nghĩ thông suốt một vấn đề như vậy, chứ hắn đang ở nghi ngờ thế giới bên ngoài mười mấy đại siêu cấp thế lực, tổng cộng cũng liền nhiều như vậy vĩnh hằng thần vương, theo lý thuyết không nên đưa đến toàn bộ dị thế giới, huyền thiên hỗn độn bản nguyên năng lượng bị hao hết mới đúng. Đó là tự nhiên a. Thức lắc đầu cười khổ nói, ở thế giới tại chỗ nội bộ, mong muốn hấp thu luyện hóa ngũ hành bản nguyên năng lượng có nhiều dễ dàng. Ngoài chúng ta mặt thế lực phần lớn là linh hồn cảnh giới cao hơn trong cơ thể năng lượng, bọn họ nơi này cũng là ngược lại tình huống, cho nên mới phải đưa đến ta trước, cần dùng một vĩnh hằng thần vương bản nguyên linh hồn tới cùng che trời cây tộc đổi một hệ tinh thể. Liên giống với ngài thành công mang đi toàn bộ kim quang tộc khổng lồ, bị bọn họ chủ động buông tha cho kia phiến kim hệ bản nguyên chi địa, rất nhanh cũng sẽ bị bên ngoài kim hệ năng lượng tộc phát hiện, cũng sai phái tộc nhân chạy vào đem chiếm cứ vì đã có. Ô, Đỗ Long khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng không ngờ rằng còn sẽ có tình huống như vậy. Sớm biết chính mình lúc trước có hay không nên hơi lưu lại một ít kim quang người khổng lồ, tiếp tục ở đó phiến không được tu luyện tiếp đâu. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, Đỗ Long lập tức đem bản thân cái ý nghĩ này trực tiếp nói cho trong cơ thể thế giới kim quang người khổng lồ lão đầu. Đối phương chính là trước một mực giao thiệp với bọn họ kim quang lão người khổng lồ. Đại nhân, thanh âm rất nhanh liền vang lên nói, mặt ngoài nhìn như buồn tộc người, hấp thu luyện hóa kim hệ bản nguyên năng lượng tốc độ cực nhanh. Trên thực tế, một kim quang người khổng lồ mong muốn đột phá mỗi cái cảnh giới cũng phi thường khó khăn, coi như an bài một bộ phận tộc nhân đi qua cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên quá nhiều. Ta hiểu. Đỗ Long trong nháy mắt dây hiểu ý của đối phương, ngài là ý nói, coi như đợi đến cái thế giới này hủy diệt một ngày kia, cũng bồi dưỡng không ra bao nhiêu cái cường giả sao? Là. Trầm giọng đáp, theo cái thế giới này ngũ hành bản nguyên năng lượng phun ra tốc độ càng lúc càng nhanh, nó đi về phía hủy diệt ngày cũng đem càng ngày càng gần. Vậy được đi. Đỗ Long cũng không còn nói nhảm, đã như vậy, vậy các ngươi liền toàn tộc cũng cùng nhau đi theo ta đi. Đúng. Sau đó nếu như tiếp tục gặp được ngũ hành tộc bầy, không biết ngài có thể hay không thuyết phục đối phương cùng ta cùng rời đi đâu. Vốn chuẩn bị kết thúc đối thoại, nhưng Đỗ Long lại nghĩ đến có thể mượn đến giúp đỡ lôi kéo nhiều hơn ngũ hành tộc bầy. Nếu như là không có gì lui tới ngũ hành tộc bầy, khả năng này cũng sẽ không quá lớn. Trầm ngâm đáp. Nhưng nếu là những thứ kia cùng bổn tộc sâu xa sâu hơn ngũ hành tộc bầy, như vậy tỷ lệ thành công chỉ biết lớn hơn rất nhiều. Úc. Đỗ Long vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương trả lời lại như thế mạnh mẽ. Không biết ngài trên người có không có cái nào quan hệ tương đối tốt ngũ hành tộc quần tinh đồ tọa tiêu vị trí a? Nếu đối phương bày tỏ có chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên cũng liền hy vọng có thể kéo thêm Long một ít trợ thủ. Hàn Huyên tới nơi này, Đỗ Long như có ý vô tình địa quét thức một cái, nguyên bản từ từ biến mất sát ý đột nhiên lại xông ra. Bản thân đoạn đường này nếu là mang đi quá nhiều ngũ hành tộc bầy, dĩ nhiên cũng không hy vọng bị người này cấp tiết lộ ra ngoài a. Thân là trí cường thần vương thường thường cũng sẽ tương đối nhạy cảm, bất kể Đỗ Long ánh mắt có bao nhiêu khó hiểu, vẫn bị thức cấp cảm thấy. Ông. Ngay sau đó, một cỗ thời không phong cấm pháp trận lực đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Đỗ Long cùng thức cùng nhau bao trùm đi vào. Ai đại nhân? Ngài vì sao phải đột nhiên phong cấm trước mắt cái này mảnh thời không? Nguyên bản cũng cảm giác được không đúng lắm thức, phát hiện Đỗ Long đột nhiên phong cấm trước mắt mảnh này thời không sau này, tại chỗ liền bị dọa sợ đến mặt như màu đất. Đây chính là gấp đôi mới vừa lấy được kim quang tộc khổng lồ thần phục trí cường thần vương, đối phương nếu là tàn nhẫn được đối phó bản thân, hắn thật đúng là có thể phải bỏ mạng ở chỗ này. Thức. Đỗ Long trầm giọng đáp, nể tình hai chúng ta đoạn đường này họp thành đội đồng hành mức, ta cũng không muốn chém tận giết tuyệt. Có thể cho ngươi một con đường sống, nhưng là lại cần ngươi đáp ứng mấy cái điều kiện. Ngươi có điều kiện gì? Thức vốn còn muốn cùng đối phương giảng đạo lý, nhưng lại sợ hãi sẽ đem Đỗ Long cấp hoàn toàn chọc giận, chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh địa dò hỏi. Rất đơn giản. Đỗ Long mặt không chút thay đổi nói, ngươi chỉ có thể bằng vào ta linh hồn tôi tớ thân phận, tiếp tục ở bên cạnh ta. Linh hồn tôi tớ? Thức tại chỗ biến sắc đạo, không. Ai? Ngươi không thể đối xử với chính mình như thế đồng đội a. Làm nhanh lên ra lựa chọn đi. Đỗ Long cũng không muốn cùng đối phương nói nhảm, không ngại nói thật cho ngươi biết, kỳ thực ta bản thân cũng không phải là thổ linh tộc ai. Vâng. Thức trong đầu giống như có đạo sấm rền nổ vang bình thường, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này kết quả. Đấy lòng cũng ở đây âm thầm tự trách, cũng bởi vì bản thân quá mức ngu xuẩn, mới có thể vì hướng đối phương khoe khoang mà cùng với đồng hành. Ai, không. Bây giờ ta cũng không biết nên thế nào gọi ngài. Xin hỏi ngươi vừa mới bắt đầu thời điểm, có phải hay không liền chuẩn bị muốn giết chết ta a? Thức mặt xám như cho tàn địa mở miệng dò hỏi. Là. Đỗ Long rất dứt khoát hồi đáp, ngươi có thể sống đến bây giờ đã là may mắn. Ta cũng là xem ở với nhau đồng hành tình nghĩa bên trên, mới không đành lòng đưa ngươi hoàn toàn giết chết. Là bởi vì ngài lấy đi kim quang tộc khổng lồ nguyên nhân sao? Thức mở miệng lần nữa hỏi tới, ngài đây là lo lắng ta sẽ tiết lộ ra kim quang tộc khổng lồ thần phục với ngài nguyên nhân? Coi là vậy đi. Đỗ Long gật đầu đáp, sau đó mạo hiểm xông xáo quá trình bên trong, ta có thể sẽ còn tiếp tục lấy đi nhiều hơn ngũ hành tộc bầy, cũng không muốn chuyện này quá sớm bị ngoại giới dò xét đến chân tướng. ta có thể phát xuống linh hồn thể độc, vĩnh viễn cũng sẽ không tiết lộ chuyện này. Thức tiếp tục đang giãy giụa khổ sở đạo, chỉ có người chết cùng linh hồn tôi tớ mới đáng giá tín nhiệm. Đỗ Long không chút do dự cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Tĩnh. Thức mặt xám như cho tàn địa đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, có thể thấy được trên mặt hắn vẻ mặt đang không ngừng biến ảo, tựa hồ cũng có đang suy nghĩ có phải hay không xoay người bỏ chạy. Vậy mà, theo thái độ đột nhiên chợt biến nguyên nhân, trước mắt Đỗ Long cấp hắn một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Liên phảng phất một con viễn cổ hung thú đem bản thân phong tỏa, để cho chí cường thần vương thức đáy lòng, không có bất kỳ lòng tin có thể chạy thoát. Chương 3387, hơi nước người khổng lồ. Chương 3387, hơi nước người khổng lồ giữa hư không. Cuối cùng thức vẫn không thể nào chạy ra khỏi Đỗ Long ma móng, biến thành cho hắn một linh hồn tôi tớ. Ở sống và chết giữa làm lựa chọn, hắn cuối cùng vẫn cắn răng lựa chọn một con đường sống, cũng không dám vì cái gọi là tự do mà lựa chọn đường chết. Mới vừa đột phá đạt tới chí cường thần vương cảnh giới không bao dài thời gian, hắn cũng không muốn cứ như vậy không biết tại sao bỏ mạng ở vùng hư không này bên trong. Rất tốt. Thức. Ngươi lựa chọn một cái phi thường thông minh con đường, từ nay về sau ngươi gặp nhau thấy được tầng tầng lớp lớp không cách nào tin hình ảnh, đến lúc đó ngươi chỉ biết may mắn bản thân hôm nay lựa chọn phi thường chính xác. Thành công ở thức bản nguyên linh hồn bên trong cắm vào hồn ấn sau này, Đỗ Long lúc này mới cười híp mắt cùng đối phương nói. Vô luận như thế nào hắn cũng không có dự liệu được, bản thân cuối cùng vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Đối mặt Đỗ Long nói ra những thứ này mấp máy, thức chỉ có thể nết mép lộ ra một bộ không thể làm gì vẻ mặt. Việc đã đến nước này thành người vương người thua khấu, hắn trừ bất đắc dĩ tiếp nhận hết thảy, thật đúng là không có bất kỳ những thứ khác cách nói à. Siêu siêu siêu. Mịt mờ trong hư không, hai thân ảnh tiếp tục đang không ngừng bay vút đi về phía trước. Đỗ Long cũng không có lập tức đem thức cấp thù, mà là tiếp tục mang theo hắn ở thế giới tại chỗ nội bộ mạo hiểm sông sáo. Thức cũng không có vừa mới bắt đầu nói nhiều, cả người trở nên so trước đó yên lặng rất nhiều. Bất luận kẻ nào thuộc về hắn dưới tình huống này, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục giống như vừa mới bắt đầu vậy nói nhiều đi. Mới vừa đột phá đạt tới chí cường thần vương cảnh giới, kết quả là biến thành vì một cái khác chí cường thần vương linh hồn tôi tớ, vô luận nói như thế nào cũng làm cho thức cảm giác được vô cùng phẫn uất. Vốn còn muốn có thể lao gấm về làng, không ngờ rằng cũng là lâm vào ma trưởng bên trong, từ nay về sau còn có thể hay không sống trở về quê quán, đều là một chưa biết đến a. Đỗ Long cũng không cùng đối phương nói nhảm, đối với trước mắt cái này dị thế giới các tộc sinh linh, đáy lòng của hắn không hứng nổi bất kỳ lòng thương hại. Nếu như có năng lực vậy, coi như muốn cho hắn ra tay một kích đem trước mắt cái này dị thế giới hoàn toàn hủy diệt đi, đáy lòng của hắn cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ ấy nay ý. Càng chưa nói chẳng qua là ra tay đánh chết một, cùng bản thân cũng chỉ có đồng hành duyên phận đồng đội. Sở dĩ còn mặc cho thức dừng lại ở bên ngoài, hắn cũng chỉ là muốn cho sự tồn tại của đối phương, tiêu di rơi dọc đường gặp các tộc sinh linh nghi ngờ mà thôi. Nếu như cũng chỉ có bản thân một mình đang đi đường, thủy chung cũng sẽ đưa tới dọc đường gặp được các tộc sinh linh hoài nghi. Cũng chỉ có hợp thành đội cùng nhau đi về phía trước, mới có thể tận lực cấm tiệt nhiều nghi ngờ, để cho bản thân đạt được nhiều hơn quyền chủ động. Hai người một đường hết tốc lực lên đường, nhanh chóng xuyên việt một mảnh rộng lớn vô biên hư không, đi tới một mảnh đạm màu trắng hư không trước mặt. Đây là một mảnh nên thuộc về thủy hệ bản nguyên sinh linh địa bàn, càng đi bên trong hơi nước cũng liền trở nên càng sương mù, lại là một mảnh thần thức không cách nào hoàn toàn tràn ra khắp nơi đi vào đặc thù không vực. Siêu siêu siêu. Đi tới nơi này một mảnh đặc thù thủy hệ bản nguyên năng lượng không được sau này, Đỗ Long cùng thức cũng không nói nhảm trực tiếp lắc mình bay vào. Nếu không cách nào thông qua siêu viễn trình thuấn di lên đường, vậy thì thông qua loại này phi hành phương thức không ngừng tiến lên đi. Thức. Con đường phía trước đằng đẵng, Đỗ Long cũng bất kể thức cảm thụ, trực tiếp truyền âm dò hỏi, người đối trước mắt cái này thủy hệ bản nguyên không vực có cái gì hiểu? Chủ nhân. Thức mặc dù rất muốn cự tuyệt trả lời, nhưng bản nguyên linh hồn chỗ sâu cái kia đạo nhận chủ ấn ký, lại làm cho hắn không thể không nói thật đạo, cùng trước kim quang tộc khổng lồ tương tự, trước mắt vùng hư không này nội bộ chiếm cứ đại lượng hơi nước người khổng lồ. Cố danh tư nghị, chính là chỗ này thuộc về hơi nước nghệ nhân tộc địa bàn, chúng ta mong muốn tiến vào trong đó sẽ phải đối mặt hơi nước người khổng lồ uy hiếp. Mặc cho thức ở nơi nào giải thích, Đỗ Long đồng thời cũng ở đây cùng trong cơ thể thế giới kim quang cự nhân tại âm thầm trao đổi. Đối phương cách nói cùng thức sắp xỉ, trước mắt xác thực chính là tên là hơi nước tộc khổng lồ địa bàn. Nói trắng ra chính là vùng hư không này, thuộc về ngũ hành bên trong thủy hệ bản nguyên năng lượng tiết lộ nơi, ở hạch tâm khu vực nhất định có một mảnh hư không vết nước, nơi đó không ngừng ở tiết lộ ra thủy hệ bản nguyên năng lượng. Kim hệ bản nguyên năng lượng, thủy hệ bản nguyên năng lượng. Thức. Ngươi không cảm thấy những thứ này ngũ hành bản nguyên năng lượng tiết lộ nơi, lộ ra không có quy luật chút nào có thể nói sao? Đỗ Long trầm ngâm nói, giọng điệu bên trong lộ ra có một ít không thể làm gì. Liền xem như ngũ hành bản nguyên chi địa, cũng hẳn là có quy luật khả tuần đi. Giống như bây giờ không có quy luật chút nào khả tuần, như vậy lại khiến người ta như thế nào tiến hành dò xét cùng nghiên cứu đâu? Xác thực không có cái gì quy luật có thể nói. Thức bản nguyên linh hồn chỗ sâu linh hồn nhận chủ ấn ký, để cho hắn không thể không phối hợp trả lời Đỗ Long chủ nhân này vấn đề. Đây cũng là các tộc ở vô tận 5 tháng tới nay vẫn luôn đang nghiên cứu một trọng yếu khóa đề. Thức đang trả lời Đỗ Long vấn đề quá trình bên trong, từ từ cũng buông xuống bản thân trở thành đối phương linh hồn tôi tớ sự thật. Mà Đỗ Long cũng nghĩ thông qua loại phương thức này tới tiềm di mạc hóa để cho đối phương thực sự trở thành linh hồn của mình tôi tớ. Đối phương dù sao cũng là một chí cường thần vương, ở này trong cơ thể thế giới có vô cùng vô tận bản nguyên linh hồn, chỉ bằng vào một linh hồn ấn ký, mong muốn hoàn toàn đem khống chế được cũng không dễ dàng. Đỗ Long bây giờ chỉ có thể bằng vào linh hồn ấn ký nắm giữ thức sinh tử, sau đó ở nào đó dưới điều kiện tiềm di mạc hóa thay đổi đối phương đối nghịch tâm lý. Mà đây cũng là Đỗ Long tại sao phải một mực đem thức mang theo bên người nguyên nhân chủ yếu. Thế giới tại chỗ nằm cốt, về bản chất chính là một ngũ hành tại chỗ. Mà cái này cực lớn ngũ hành tại chỗ nội bộ, khẳng định cũng có một loại cực kỳ huyền diệu ngũ hành năng lượng vận hành nguyên lý. Theo lý mà nói, loại này ngũ hành động hành nguyên lý phải có hết sức rõ ràng quy luật mới đúng, không nên đã nhiều năm như vậy vẫn không biết gì cả. Đỗ Long tiếp tục mở miệng, thì thào nói ra như vậy một cái nghi vấn. Rất đơn giản. Thức thanh âm vang lên lần nữa đạo, trừ phi ngươi có một bức thế giới tại chỗ cặn kẽ tinh đồ, đối với mỗi cái vị trí đều có cái nào ngũ hành tại chỗ rõ như lòng bàn tay, như vậy mới có thể thật sự hiểu ngũ hành bản nguyên năng lượng vận hành nguyên lý. Có đạo lý. Đỗ Long gật đầu đồng ý nói cách khác, cho tới bây giờ, bởi vì còn không có đặc biệt cặn kẽ thế giới tại chỗ tinh đồ, mới đưa đến các tộc cũng còn không có làm rõ ràng ngũ hành bản nguyên vận chuyển quy tích. Không sai. Ở thức vô cùng dứt khoát trả lời trong tiếng, hai thân ảnh tiếp tục thâm nhập sâu tiến vùng hư không này bên trong. Thức cũng không có trước nói nhiều tính cách, bây giờ trừ phi Đỗ Long chủ nhân này mở miệng hỏi thăm, nếu hắn không là cũng lười tiếp tục nói nhiều nói nhảm. Đỗ Long kết thúc cùng thức giữa đối thoại, lại còn đang cùng trong cơ thể thế giới. Trong bóng tối đối thoại, đối với cái này hơi nước tộc khổng lồ, các ngươi giữa song phương quan hệ thế nào? Chúng ta mặc dù thuộc về láng giềng gần, giữa song phương quan hệ lại tương đối bình thường, nguyên nhân rất đơn giản chính là với nhau thuộc về bất đồng tộc quần. Trực tiếp đem giữa song phương quan hệ nói rõ ràng. Thì ra là như vậy. Đỗ Long bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp theo sau đó dò hỏi, như vậy ngài đối với hơi nước tộc khổng lồ địa bàn, lại có dạng gì hiểu đâu? Hơi nước tộc chỗ sâu nhất, giống vậy có một tương tự kim hệ bản nguyên vết nứt khu vực trung tâm, nơi đó được gọi là thủy hệ bản nguyên vết nứt. Đại nhân nếu như không có mục tiêu khác có thể trực tiếp đường vòng mà đi, nếu như muốn tiến vào bên trong ta có thể thay ngài tiến cử. Trầm giọng đáp, tạm thời còn không cần tiến cử. Đỗ Long trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, ta tạm thời còn không muốn đem các ngươi đi theo tin tức của ta tiết lộ ra ngoài. Tốt, tự nhiên sẽ không phản đối Đỗ Long cái quyết định này, nếu hắn làm ra quyết định như vậy, dĩ nhiên là sẽ không điều kiện tiến hành chống đỡ. Mà Đỗ Long cũng không còn nói nhảm, tiếp tục hướng hơi nước tộc khổng lồ địa bàn chỗ sâu nhất bay đi, dọc đường coi như gặp được một ít hơi nước nghệ nhân bóng dáng đều cũng không có đi để ý tới. Liền xem như đạt tới chí cường thần vương cảnh giới hơi nước người khổng lồ hắn cũng không sợ, thì sợ gì dọc đường gặp được những thứ kia bình thường hơi nước người khổng lồ. Mẹn mẹn chỉ là từ trên thân hắn khuyết tán ra tới mạnh mẽ khí tức chấn động, cũng đủ để dọa lui những thứ kia hơi nước tộc khổng lồ bình thường tộc nhân. Biết là một kẻ chí cường thần vương đi ngang qua vùng hư không này, những thứ kia hơi nước đám người khổng lồ trừ phi là đầu góc thiếu gần, nếu không cũng đều sẽ không ngốc nghếch địa ra tay tăng thêm ngăn trở. Mà Đỗ Long cũng liền như vậy bằng vào tự thân thực lực cường đại, không ngừng hướng hơi nước tộc khổng lồ địa bàn chỗ sâu bay vút đi vào. Đoạn đường này đi tới, trừ ngũ hành tộc địa trở ra, hắn còn gặp được các loại bất đồng nguy hiểm. Tương tự với ngũ hành tộc địa nguy cơ ngược lại tương đối có thể tiếp nhận, nhiều nhất chẳng qua là cần tiêu hao thêm phí một chút thời gian từ từ phi hành mà thôi. Hai thân ảnh một đường bay rất nhiều năm sau này, rốt cuộc đi tới một mảnh xương trắng xương mù giữa hư không. Đến khu này giữa hư không, bình thường phàm phu tục tử mắt thường căn bản là không cách nào thấy vật, cũng chỉ có giống như bọn họ loại này người tu hành mới có thể thông qua thần thức cường đại thấy rõ phía trước các loại cảnh tượng. Có thể thấy được phía trước tụ tập đại lượng hơi nước người khổng lồ cầu, giống như từng viên tinh cầu rậm rạp chẳng chịt địa vây lượn ở một mảnh thủy hệ bản nguyên năng lượng không ngừng tiết lộ ra ngoài khu vực. Ông, một cú mạnh mẽ thủy hệ năng lượng mãnh nhưng bùng nổ từ phía trước thủy hệ bản nguyên hư không vết nứt bên trong hướng bốn phương tám hướng mãnh địa phúc tản ra tới. Cỗ này thủy hệ năng lượng đại bùng nổ trực tiếp đưa đến giữa hư không mịt mờ xương trắng, bị đánh đến tứ tán lăn tròn kích độc ra. Liên phảng phất có một cây bom nguyên tử ở hơi nước bên trong bị đột nhiên kích nổ, cái loại năng lượng này cọ rửa nếu như không có cường đại thần thức dò xét vậy, căn bản là không cách nào nhìn thấy toàn cảnh của nó. Hô, cuộn cuộn xương trắng trực tiếp từ Đỗ Long cùng thức trên thân thổi lất phất đi qua, hai người cũng không có vì vậy mà dừng lại bước chân tiến tới. Tương tự năng lượng kích động, bọn họ đã sớm ở kim quang tộc khổng lồ kinh lịch qua, tự nhiên cũng sẽ không vì vậy mà toát ra quá mức thần sắc kinh ngạc. Siêu siêu siêu. Hai người tiếp tục hướng thủy hệ bản nguyên vết nước sở tại vào tới, theo hai người đến gần rốt cuộc cũng đưa tới hơi nước tộc khổng lồ cường giả cảnh giác. Hai vị tới trước bùn tộc thánh địa vì chuyện gì a? Một tương tự nữ tử mềm mại thanh âm ở hai người trong đầu vang dội, rất hiển nhiên phụ trách mảnh này không được đề phòng, là một vị hơi nước tộc khổng lồ phái nữ trí cường thần vương. Chúng ta cũng không bất kỳ ý. Đỗ Long trực tiếp truyền âm hồi đáp, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây lữ nhân, mong muốn đến thủy hệ bản nguyên năng lượng tiết lộ nơi nhìn một chút mà thôi. Bùn tộc thánh địa coi không vừa mắt. Nữ nhân kia thanh âm vang lên lần nữa, thái độ hơi dịu đi một chút. Còn mời hai vị từ đâu tới đây, lập tức trở về đi đâu đi. Vị này hơi nước tộc khổng lồ tiền bối không cần tránh xa người ngàn dặm đi. Đỗ Long cũng không có muốn dừng bước lại ý tứ, gần đây ngũ hành tại chỗ năng lượng lớn bùng nổ tần số cực kỳ thường xuyên, chúng ta cũng chỉ là mong muốn điều tra cái này sau lưng rốt cuộc cất giấu như thế nào nguy cơ. Tĩnh. Theo thanh âm của hắn vang lên, nguyên bản còn không quá hoan nghênh bọn họ đến hơi nước người khổng lồ, trực tiếp liền xa vào đến yên lặng bên trong. Rất hiển nhiên, cũng không phải là chỉ có kim quang tộc khổng lồ cảm nhận được nguy cơ, bao gồm trước mắt cái này hơi nước tộc khổng lồ cũng cảm nhận được nguy hiểm. Vũ hành bản nguyên năng lượng không ngừng bùng nổ, mặc dù cho chúng nó cũng mang đến lợi ích cực kỳ lớn, nhưng cũng cất giấu để cho người phi thường bất an nguy cơ. Không biết hai vị đoạn đường này đi tới đều có thu hoạch gì đâu. Cái đó hơi nước người khổng lồ thanh âm vang lên lần nữa, rõ ràng nếu so với trước trở nên hiền hòa rất nhiều. Thu hoạch chưa nói tới. Đỗ Long lắc đầu thở dài nói, chỉ biết là các ngũ hành tại chỗ bùng nổ tần số càng lúc càng nhanh, cái này sau lưng khẳng định hàm chứa để cho nguy cơ rất lớn à? Cũng chỉ có một kết quả như vậy sao? Hơi nước người khổng lồ tựa hồ đối với cái kết quả này không hài lòng lắm. Chúng ta đối với chuyện này điều tra vừa mới bắt đầu, cho tới bây giờ nắm giữ tin tức phi thường có hạn, tạm thời còn không cách nào cho ra một tương đối chính xác đáp án. Đỗ Long chỉ có thể tiếp tục hồi đáp. Không sai. Ở bên cạnh hắn thức rốt cuộc mở miệng nói ra, còn mời hơi nước tộc tiền bối cho phép chúng ta tiến vào thủy hệ bản nguyên thánh địa, đối ngũ hành tại chỗ bản nguyên năng lượng tiết lộ tình huống triển khai dò xét nghiên cứu. Thức cũng không phải là cam tâm tình nguyện thay Đỗ Long che chở, mà là tại nhận được chủ nhân Đỗ Long truyền âm yêu cầu sau này, lúc này mới không thể không phối hợp hắn mở miệng nói chuyện. Được rồi. Hơi nước người khổng lồ rốt cuộc đáp ứng nói, chuyện liên quan đến toàn bộ thế giới tại châu nguy cơ sinh tử, chúng ta hơi nước tộc khổng lồ tự nhiên cũng nguyện ý giúp một phần sức. Cứ như vậy, Đỗ Long thành công thuyết phục hơi nước tộc khổng lồ tiếp tục hướng thủy hệ bản nguyên chi địa bay đi. Hai người rất nhanh liền đi tới kia phiến thủy hệ hư không vết nước trước mặt, thấy được bị hơi nước người khổng lồ bao vây lại hư không vết nước nơi. Đỗ Long hai mắt sáng lên nhìn chăm chú trước mắt hư không vết nước, mong muốn từ trong tìm được có huyền thiên thần binh tung tích. Rất đáng tiếc, thông qua thần thức tiến hành toàn diện dò xét sau này, hắn nhưng thủy chung không có tìm được bất kỳ huyền thiên thần binh tung tích. Sự thật cũng đúng như kim quang người khổng lồ. Nói như vậy, vô tận năm tháng tới nay hắn vẹn vẹn chỉ là biết qua mấy lần huyền thiên thần binh, mong muốn may mắn như vậy địa gặp lại một lần phi thường khó khăn a. Ở nơi này phiến thế giới tại chỗ nội bộ có vô cùng vô tận tương tự ngũ hành tại chỗ. Nếu như toàn bộ ngũ hành tại chỗ đều có thể may mắn như vậy địa, để cho hắn không ngừng gặp được huyền thiên thần binh, vậy thế giới này huyền thiên thần binh cũng sẽ không khan hiếm như vậy à? Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Đỗ Long cũng sẽ không lại đối huyền thiên thần binh nhớ mãi không quên, ngược lại bắt đầu dò xét lên hư không vết nứt các loại số liệu. Hắn cùng thức cùng nhau bày ra chăm chú dò xét tư thế, giống như là thật ở chăm chú điều tra ngũ hành tại chỗ, dị thường bùng nổ sau lưng chân tướng vậy. Chương 3388, tử cực lạnh giới. Chương 3388, tử cực lạnh giới. Một mảng lớn hư không vết nứt nội bộ, thủy hệ bản nguyên chi địa bên trong, phản phất có vô số điều nước sông đang chảy xuôi. Trên thực tế, đó cũng phi bình thường nước sông, mà là thủy hệ bản nguyên năng lượng ngưng tụ thành dịch thái kết quả. Giống như trước ra mắt kim hệ bản nguyên năng lượng vậy. Một khi bị đại lượng loại này năng lượng tiêm nhiễm đến trên người, liền xem như chí cường thần vương cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Ngũ hành bản nguyên năng lượng một khi thuộc về chất lỏng hình thái, tương đối vĩnh hằng thần vương mà nói giống như là vật kịch độc, hơn nữa còn là cái loại đó ai dính người đó chết đáng sợ kịch độc. Ông Đỗ Long cùng thức ở thủy hệ bản nguyên hư không vết nứt trước mặt, đại khái chờ đợi gần thời gian một năm, sẽ cho đến rồi lại một lần nữa thủy hệ bản nguyên năng lượng đại bùng nổ. Thân thức của hắn toàn lực quyết tán ra tới, đang toàn lực ứng phó địa dò xét thủy hệ bản nguyên năng lượng đại bùng nổ thời điểm, toàn bộ thủy hệ bản nguyên hư không nội bộ năng lượng bùng nổ tình huống. Tương tự loại nước này hệ bản nguyên năng lượng đại bùng nổ quá trình, mới có thể càng thêm rõ ràng dò xét đến thủy hệ bản nguyên năng lượng vận chuyển quy luật. Dĩ nhiên, Đỗ Long cũng không có quên ở chăm chú kiểm tra, có hay không may mắn địa lần nữa gặp phải một món khác huyền thiên thần binh nổi lên mặt nước. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là muốn lấy thất vọng mà kết thúc, đợi đến thủy hệ bản nguyên năng lượng đại bùng nổ kết thúc sau này, vẫn không có thể nhìn thấy có bất kỳ một món huyền thiên thần binh xuất hiện. Quả nhiên như nói như vậy, ở vô tận trong 5 tháng vẹn vẹn chỉ là vô tình gặp được mấy lần, mong muốn may mắn như vậy địa gặp lại một lần đều khó hơn lên trời vậy a. Nếu như từ ngươi xuất hiện cùng hơi nước tộc khổng lồ nói vậy, có bao nhiêu xác suất có thể thuyết phục bọn nó nguyện ý đi theo chúng ta cùng rời đi đâu? Đã đem thủy hệ bản nguyên hư không vết nứt dò xét được sắp xỉ, Đỗ Long chuẩn bị muốn rời khỏi trước kia, vẫn là không nhịn được hướng truyền âm dò hỏi. Cái tỷ lệ này phi thường thấp. Than nhẹ một tiếng nói, chúng ta dù sao phân thuộc với hai cái bất đồng tộc quần, đối phương nội bộ nếu như không có tương tự tiên đoán, vậy thì tuyệt đối sẽ không tùy tiện bung ra bản thân cái này tộc địa a. Nếu xác suất quá thấp vậy thì đừng nói nhảm. Đỗ Long lắc đầu thở dài một tiếng nói, tránh khỏi lãng phí miệng lưỡi sau này không có kết quả, còn phải bộc lộ ra một số bí mật. Thức. Đối với thủy hệ bản nguyên chi địa dò xét nghiên cứu đến đây kết thúc, chúng ta nên tiếp tục chạy tới mục tiêu kế tiếp. Kết thúc cùng. Giữa bí mật đối thoại sau này, Đỗ Long lúc này mới cố ý lớn tiếng hướng thức mở miệng nói ra. Nếu là đang lớn tiếng địa mở miệng đã nói như vậy, vậy cũng nói rõ hắn là cố ý nói cho hơi nước tộc khổng lồ nghe. Tốt. Thức đã từ từ tiếp nhận thực tế, nghe vậy chỉ có thể phối hợp đáp, vậy thì tiếp tục chạy tới mục tiêu kế tiếp đi. Hơi nước tộc khổng lồ các bạn, nếu như không có chuyện gì khác vậy thì này quay qua, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hơi nước tộc khổng lồ bên trong, cái đó phụ trách cùng hai người tiếp xúc cường giả, nghe vậy lập tức dùng rất phẳng đạm giọng điệu hồi đáp. Đối với hơi nước tộc khổng lồ mà nói, trước mắt hai cái này ngoại lai chí cường thần vương, kia giữa bọn họ cũng không có quá mức thân mật quan hệ. Siêu siêu siêu. Hai thân ảnh cũng không còn nói nhảm, trực tiếp lắc mình hướng cái nào đó phương thân ra tốc bay đi. Bọn họ cần đi ngang qua trước mắt mảnh này thủy hệ bản nguyên chi địa, tiếp theo sau đó hướng trước phương hướng chạy tới. Thức. Ngươi cũng đừng ở đấy lòng có quá nhiều oán khí, kim quang tộc khổng lồ cho là ta là cứu thế người, có thể đi theo ở bên cạnh ta có lẽ là ngươi một cơ duyên cũng có nói. Có lẽ là bởi vì đối thức trở nên trầm mặc ít nói không quá thói quen, Đỗ Long vẫn là không nhịn được mở miệng khuyên một câu. Chỉ thấy thức chân mày hơi khơi mào, hiển nhiên là bị Đỗ Long đột nhiên nói với chính mình những lời này xúc động đến. Có thể hỏi chủ nhân một chuyện không? Thức than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, chủ nhân chân thực thân phận là thần thánh phương nào? Ta không phải thổ linh tộc nhân. Đỗ Long lắc đầu thở dài nói, về phần thân phận chân thật tạm thời còn cần giữ bí mật. Ngươi chỉ cần biết một chút, ta nếu lựa chọn lưu lại cho ngươi một con đường sống, cũng sẽ không tùy tiện coi ngươi là thành pháo hôi cấp hy sinh hết. Có lẽ tương lai có một ngày, kim quang tộc khổng lồ tiên đoán thành thật sau này, ngươi đi theo ta có thể còn sống, về phần phía sau ngươi một linh nhất tộc khi đó có lẽ cũng không phục tồn tại a. Ngươi, đây là mong muốn diệt chúng ta một linh nhất tộc sao? Thức sắc mặt tùy theo của biến. Ha ha. Đỗ Long lắc đầu khẽ cười một tiếng, vô duyên vô cớ ta tại sao phải đi hủy diệt một linh nhất tộc? Ý tứ của ta đó là, có lẽ chỉ có đi theo ở bên cạnh ta những người kia, cuối cùng mới có cơ hội sống qua trận này diệt thế nguy cơ đâu. Thức vẻ mặt hơi dừng lại, biết mình là hiểu lầm trước mắt cái này thần bí chủ nhân. Thức. Đỗ Long tiếp tục mở miệng nói ra, dưới tình huống bình thường, ta căn bản không cần thiết nói với ngươi nói nhảm quá nhiều. Hơn nữa đến nay cũng không có để ngươi cầm trong tay Huyền Thiên Thần binh giao ra đây, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu dụng ý của ta sao? Ngài dụng ý? Thức hơi nghi hoặc một chút đạo, còn mời chủ nhân công khai. Rất đơn giản. Đỗ Long cười đáp đạo, ta vì sao phải đem ngươi biến thành linh hồn của mình tôi tớ, chủ yếu chẳng qua là không nghĩ tiết lộ trên người mình quá nhiều cơ mật mà thôi. Giống như bây giờ liền rất tốt, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị ngươi ở sau lưng thọc đao, cũng không cần lo lắng ngươi biết đem bí mật của ta tiết lộ ra ngoài. Chủ nhân. Thức sắc mặt hơi chậm, tiếp tục dò hỏi, ngài trước nói cho ta biết phải đi Tử Cực Lạnh Giới, nói ở nơi nào có báu vật sắp xuất thế, chuyện này là không phải ngươi dùng để dẫn dụ ta cùng nhau đồng hành đây này. Một nửa đi. Đỗ Long cũng không giấu giếm, có một nửa là nghĩ dẫn dụ ngươi đồng hành, một nửa kia thời là ta xác thực có nhận được tin tức, ở Tử Cực Lạnh Giới nơi đó có báu vật sắp hiện thế. Nếu như ta không có đem Kim Quang tộc khổng lồ cấp lấy đi vậy, vậy còn sẽ tiếp tục dựa theo kế hoạch đã định, với ngươi cùng nhau chạy tới Tử Cực Lạnh Giới. Ngược lại, thì có trước cấp hai loại lựa chọn, cuối cùng chúng ta y nguyên vẫn là lấy an toàn nhất phương thức, tiếp tục chạy tới Tử Cực Lạnh Giới. Ta hiểu. Thức lắc đầu cười khổ một tiếng, ngài vừa mới bắt đầu cũng bởi vì ta bộc lộ ra, trên người mình có Huyền Thiên Thần binh, mới mong muốn nhân cơ hội cấp lấy. Sau đó hay bởi vì họp thành đội quan hệ thay đổi tốt hơn, lúc này mới thay đổi chủ ý không muốn giết ta đảm bảo, cuối cùng diễn biến thành vị như bây giờ kết quả. Không sai. Đỗ Long gật đầu đáp, tiếp nhận thực tế đi. Tối thiểu ngươi bây giờ còn sống, chỉ cần người còn sống vậy thì đều có hy vọng. Hai thân ảnh một đường hết tốc lực lên đường đồng thời, cũng ở đây thông qua thần thức truyền âm phương thức đang trao đổi. Có thể thấy được thức tâm tình thay đổi tốt hơn rất nhiều. Không còn giống như vừa mới bắt đầu như vậy lòng như cho tàn, chỉ bất quá còn muốn để cho hắn đúng làm nhảm vậy cũng không thực tế. Đỗ Long cũng không cần hắn nhất định phải trở lại lúc ban đầu tính cách, chỉ cần dọc đường đang đối thoại trao đổi thời điểm có thể bình thường một chút là được. Trải qua mấy trăm năm phi hành hết tốc lực, bọn họ một lần nữa bay ra trước mắt cái này phiến thủy hệ bản nguyên chi địa. Sau đó lần nữa biến chuyển trở thành siêu viễn trình thuấn di lên đường mô thức, tiếp tục hướng Tử Cực Lạnh Giới chỗ chỗ ngồi chạy tới. Dọc đường lại trải qua 7-8 cái không thể không đi ngang qua ngũ hành tại chỗ sau này, ở suốt hao phí hơn 10,000 năm sau này, rốt cuộc đi tới chuyến này một mục tiêu trọng yếu, Tử Cực Lạnh Giới. Tử Cực Lạnh Giới, danh như ý nghĩa chính là một màu tím giá rét thế giới. Nơi này cũng không phải là ngũ hành tại chỗ một trong, mà là một tương tự với thế giới bên ngoài cấm khu không ngực. Hai thân ảnh xuất hiện ở Tử Cực Lạnh ngoài sân vây dừng bước lại, tiếp tục đi phía trước liền không cách nào lại thuấn gì, chỉ có thể giống như đi ngang qua những thứ kia ngũ hành tại chỗ vậy, bằng vào tự thân tốc độ phi hành bay vào đi. Vậy mà, trước mắt cái này Tử Cực Lạnh Giới cũng không phải là một đất lành, cất giấu trong đó các loại bất đồng nguy hiểm. Thức, ngươi đối Tử Cực Lạnh Giới có cái gì hiểu? Trong này đều có cái nào nguy hiểm chí mạng? Đỗ Long khi tiến vào Tử Cực Lạnh Giới sau này, hay là lựa chọn hướng thức dò hỏi. Trước hắn cố ý cùng thức giải thích nhiều như vậy nguyên nhân, chủ yếu cũng là muốn cùng đối phương đóng giao một cái tâm, để tránh thức không nghĩ ra dưới tình huống, cho mình một ít không thật nguy hiểm tin tức. Cuối cùng cùng bản thân chủ nhân này cùng nhau đồng quy vô tận, vậy thì lật thuyền trong mương bạ bị quy. Đỗ Long ở thức trên người cắm vào nhận chủ lớn, một khi chủ nhân bỏ mình vẫn lạc sau này, hắn cũng sẽ cùng theo chết đi. Cái này mặc dù có được nhất định ước thúc tính, nhưng nếu như đối phương muốn cùng ngươi đồng quy vô tận, xác thực cũng có thể thông qua một ít phương thức tới thực hiện. Mà đây cũng là Đỗ Long trước vì sao, một mực không có đem những thứ khác bắt sống trở lại thần vương cường giả, tiến hành tương tự hồn ấn nhận chủ nguyên nhân. Ta hiểu cũng không nhiều. Thức lắc đầu thở dài một tiếng, bởi vì trước đó ta chưa bao giờ từng tiến vào, vẹn vẹn chỉ là ở bổn tộc tinh đồ bên trong, đối Tử Cực Lạnh Giới có một chút điểm hiểu. Phải không? Đỗ Long nhẹ nhàng gật đầu, vậy ngươi liền đem bản thân đối Tử Cực Lạnh Giới tất cả hiểu, toàn bộ cũng nói với ta nói một cái đi. Trên thực tế, ở Đỗ Long đổi lại ba phần thế giới tại chỗ tinh đồ bên trong, cũng có ghi lại cái này Tử Cực Lạnh Giới một ít tin tức. Hắn vừa là ở hỏi thăm thức đồng thời, cũng là ở khảo nghiệm đối phương sẽ hay không cùng bản thân nói láo. Được rồi. Thức trầm giọng đáp ứng nói, theo ta được biết, Tử Cực Lạnh Giới lấy giá rét xương. Ở nơi này phiến Tử Cực Lạnh Giới nội bộ, có tầng tầng lớp lớp cực hàn tinh cầu, phía trên còn sinh hoạt đủ loại cực hàn sinh linh. Những thứ kia cực hàn sinh linh thực lực cũng rất hùng mạnh, cộng thêm bọn nó trời sinh tính cũng đều phi thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tiến vào bên trong chí cường thần vương một khi hoàn toàn đem chọc giận, liền có khả năng sẽ phải gánh chịu đến vây công. Ở thức giảng thuật hạ, hai người cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp ra tốc bay vào Tử Cực Lạnh Giới nội bộ. Đỗ Long một bên chăm chú lắng nghe thức giải thích, một bên đang cùng bản thân lấy được tin tức lẫn nhau nghiệm chứng. Sự thật chứng minh thức cũng không có nói láo lừa gạt mình, đã nói nội dung cũng phần lớn có thể có được nghiệm chứng. Tử Cực Lạnh Giới, đây là một cái tương đối chí cường thần vương, cũng có được nhất định nguy hiểm không ngực. Ở trong này nguy hiểm nhất chính là những thứ kia số lượng khổng lồ cực hàn sinh linh, ở chỗ này trọng yếu nhất pháp tắc sinh tồn chính là chớ trêu chọc cực hàn sinh linh. Dĩ nhiên, nếu như tại tranh đoạt cái nào đó chí bảo dưới tình huống, đây cũng là không lo được có đắc tội hay không vấn đề. Chỉ cần có thể cướp được chí bảo, đến lúc đó coi như đối mặt đại lượng cực hàn sinh linh đuổi giết, tu vi đột phá đạt tới chí cường thần vương cảnh giới, cũng không phải không có cái này đường sinh cơ. Siêu siêu siêu. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu Tử Cực Lạnh Giới, không ngừng hướng Tử Cực Lạnh Giới giải đất trung tâm chạy tới. Theo như truyền thuyết, Tử Cực Lạnh Giới giải đất trung tâm có một viên lớn vô cùng màu tím thái dương. Dĩ nhiên, viên này màu tím thái dương thuộc về cực kỳ lạnh lẽo tồn tại, thái dương mặt ngoài cháy rừng rực tử diễm thiên hướng về nào đó cực hàn ngọn lửa. Một điểm này có chút tương tự Đố Long âm dương sáng thế phân thân trong cơ thể, liền có nhất cực lạnh nhất cực nóng hai loại hoàn toàn ngược lại sáng thế ngọn lửa. Mà viên này màu tím thái dương mặt ngoài lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đoán chừng hay cùng âm dương sáng thế lạnh vô cùng sáng thế ngọn lửa có chút tương tự. Đố Long cùng thức mục tiêu chính là viên kia màu tím thái dương. Theo hắn nhận được tin tức biểu hiện, xuất hiện náo vật vị trí phải là ở đó viên màu tím trên thái dương. Cái này tử cực lạnh giới diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hai người chọn vẹn phi hành thời gian mười mấy năm, dọc đường còn vòng qua vô số cực hàn tinh cầu, lúc này mới chạy tới màu tím thái dương chỗ tọa tiêu vị trí. Dựa theo bọn họ hiểu, tử cực lạnh giới nội bộ không thể tùy tiện đến gần những thứ kia cực hàn tinh cầu, để tránh đem những tinh cầu kia phía trên các loại cực hàn sinh linh cấp hoàn toàn chọc giận. Đố Long hai người ở khoảng cách màu tím thái dương còn rất xa xôi vị trí liền dừng lại, bởi vì ở đó viên màu tím thái dương trung quanh còn trải rộng hơn mấy trăm ngàn viên cực hàn tinh cầu. Hơn ngàn viên cực hàn tinh cầu ở còn bao quanh viên kia màu tím thái dương vận chuyển, cũng biến thành vị cực lớn màu tím thái dương hành tinh. Hai cái dị tộc chí cường thần vương đến, cũng không có đưa tới những thứ kia cực hàn trên tinh cầu. Vô số cực hàn các sinh linh chú ý ngược lại đưa tới chung quanh đại khái có 7-8 tới chi đội mạo hiểm ngũ chú ý những thứ kia đội mạo hiểm ngũ hay cùng Đố Long cùng thức vậy, cùng thuộc với ngoại lai thần vương mạo hiểm tiểu đội. Ở nơi này phiến thần thức gặp cực lớn áp chế tử cực lạnh giới, chỉ có đại khái 3-4 chi mạo hiểm tiểu đội chí cường thần vương, thần thức mới có thể kéo dài đến hai người trên thân. Ai? Thức. Trong đó có một đến từ thổ linh tộc 3 người mạo hiểm tiểu đội, trực tiếp hướng hai người thần thức truyền âm, hai người các ngươi làm sao sẽ tạo thành một chi đội ngũ? Vừa đúng dịp mà thôi. Đố Long trầm giọng đáp, thức thành công đột phá đạt tới chí cường thần vương cảnh giới, đến cũng coi như được là một không nhỏ trợ lực. Một bên tùy ý đáp trả vấn đề của đối phương, Đố Long một bên trong bóng tối hướng thức truyền âm hỏi thăm những thứ kia đội ngũ toàn bộ mạo hiểm giả lai lịch thân phận. Mà đây cũng là hắn nguyện ý lưu lại thức một mạng một cái khác trọng yếu nguyên nhân, dưới tình huống này thức có thể cho khá nhiều trợ giúp. Thức cũng ở đây bí mật truyền âm, đem những thứ kia bất đồng tộc quần mạo hiểm thần vương thân phận từng cái một nói cho Đố Long. Trong lúc ở chỗ này, thức đối với Đố Long chân thực thân phận trở nên càng thêm tò mò, rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại mới có thể liền các tộc thần vương cũng không nhận ra. Dưới tình huống bình thường, bên ngoài mười mấy đại siêu cấp thế lực bên trong, gần như toàn bộ thần vương giữa coi như chưa quen thuộc, ít nhất cũng hẳn là nhận biết toàn bộ bất đồng tộc quần thần vương mới đúng a. Chi tiết, Đố Long nhưng cũng không chuẩn bị đem thân phận chân thật tự nói với mình, hắn cũng chỉ có thể cố đè xuống trong lòng cái này phần tò mò, có lẽ đợi đến tương lai một ngày nào đó có cơ hội lấy được cũng nói không chính xác. Chương 3389, tử cực lạnh quả chương 3389, tử cực lạnh quả mịt mờ đạm màu tím trong hư không. Đại lượng đạm năng lượng màu tím trải rộng một phương này thời không. Bởi vì quá mức giá rét nguyên nhân, trực tiếp đưa đến trước mắt thời không, cũng bắt đầu xuất hiện chút vặn vẹo biến hình. Đố Long sừng sững trên không ở nơi nào, yên lặng nhìn chăm chú trước mắt viên này màu tím lạnh băng thái dương. Có thể ở thế giới tại chỗ nội bộ, tạo thành giống như vậy một mảnh tử cực lạnh giới, trước mắt viên này màu tím cực hàn thái dương bản thân khẳng định rất không tầm thường. Thông qua mắt thường cùng thần thức phối hợp quan sát, Đố Long đang lặng lẽ quan sát viên này màu tím thái dương. Đầu tiên thông qua thần thức dò xét có thể phát hiện, viên này màu tím thái dương thể tích lớn ước chừng gần 5 ánh sáng 5 đường kính. Không sai, mẹn mẹn chỉ là một vầng mặt trời liền có gần 5 ánh sáng 5 đường kính. Cái này nếu là trên địa cầu loài người trong mắt, tuyệt đối sẽ là một món rất không thể tin nổi chuyện đi. Không lột như vậy thái dương đang thiêu đốt hừng hực. Thiêu đốt tử sắc liệt diễm, lại là lạnh đến đủ để cho vô cùng ổn định thời không, cũng xuất hiện vặn vẹo biến hình đáng sợ lãnh diễm. Mẹn mẹn chỉ là ở xa xôi không vực, thân là chí cường thần vương Đố Long đều có thể cảm nhận được lạnh lẽo. Cái này nếu là tới gần nơi này viên màu tím thái dương, trời mới biết sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Thông qua tinh đồ ghi lại tin tức tỏ rõ, trước mắt viên này màu tím thái dương mặt ngoài nhiệt độ đã đạt tới phi thường chí mạng cực hàn không độ. Dựa theo cái thế giới này tiêu chuẩn, cái gọi là chí mạng cực hàn không độ chính là có thể đóng băng nứt vỡ bên ngoài bình thường thế giới lúc vô ích. Cũng chỉ có ở chỗ này cái thế giới tại chỗ nội bộ thời không mới có thể chống đỡ để cho viên này màu tím thái dương tồn tại tiếp. Ngược lại, một khi viên này màu tím thái dương nếu là xuất hiện ở thế giới bên ngoài, sợ rằng sẽ trực tiếp đóng băng nứt vỡ bên ngoài thời không, sau đó rơi vào đến thế giới khe hở vết nứt chỗ sâu đi à. Nói tóm lại, trước mắt viên này màu tím thái dương cực hàn nhiệt độ đã đủ để uy hiếp được Đố Long loại này chí cường thần vương sinh mạng an toàn. Liền xem như chí cường thần vương tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng không cách nào kiên trì thời gian quá dài, cũng sẽ bị đóng băng nứt vỡ trở thành phấn vụn tan thành mây khói. Xa xa, chi kia đến từ thổ linh tộc mạo hiểm tiểu đội, tổng cộng chỉ có 5 cái thần vương. Từ 2 vị chí cường thần vương dẫn đội, còn thừa lại toàn bộ đều là trung hậu kỳ bình thường thần vương. Bọn họ ngoài mặt nhìn như cũng ở đây yên lặng quan sát phía trước màu tím thái dương, trong tối cũng là ở với nhau thần thức truyền âm trao đổi bên trong. Ai? Thạch ra cái đó ai không phải đã xảy ra chuyện sao? Người này nên là giả ai đi? Nhất định là cái hàng giả. Chúng ta ở đi vào trước kia liền nhận được trong tộc truyền tin, để chúng ta ở thế giới tại chỗ nội bộ muốn thường xuyên lưu ý một ít lạc đàn khả nghi mục tiêu. Đây chính là một khả nghi mục tiêu, phải là gần đây ở bên ngoài thổ linh tộc địa trong mâm bộ, hại chết rất nhiều thổ linh tộc thần vương cái đó cường giả bí ẩn. Đáng ghét. Ở nơi này phiến tử cực lạnh giới nội bộ, căn bản là không cách nào liên lạc với bên ngoài tộc nhân a. Kia có phải hay không sai phái một người đi ra ngoài, đem phát hiện khả nghi mục tiêu tin tức truyền tống về đi, thuận tiện hỏi một câu trong tộc ai có khả năng hay không sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thế nào phái người đi ra ngoài? Thân phận của đối phương nếu là có vấn đề, một khi phát hiện chúng ta có bất kỳ dị động, đoán chừng chỉ biết ngay lập tức xông lại tìm chúng ta phiền toái. Vậy phải làm thế nào cho phải? chẳng lẽ muốn bằng vào chúng ta những thứ này tới cùng hắn đối kháng? Đối kháng cái giám a? Liên tám đại kim cương chiến tướng cũng liên tục ở trong tay đối phương ăn xong mấy lần thua thiệt, dựa vào chúng ta 5 người này xông tới đưa đồ ăn sao? Ai? Kế sách hiện thời cũng chỉ có thể yên lặng quan sát a. Tuyệt đối không nên liều lĩnh manh động, để tránh đem cái đó đại sát thần cấp hoàn toàn chọc giận a. Rõ ràng là từ hai tên chí cường thần vương dẫn 5 người tiểu đội, giờ phút này toàn bộ đội viên tất cả đều trong lòng đại loạn. Bọn họ đang đối mặt Đỗ Long thời điểm, thậm chí ngay cả phái người đi ra ngoài thông báo tộc nhân dũng khí cũng không có. Đủ để nhìn ra Đỗ Long trước ở bên ngoài đại sát một trận, thật đem thổ linh tộc nhân nhuệ khí cấp giết được một khô chỉ toàn. Bây giờ thổ linh tộc nhân cũng đem hy vọng đặt ở mới xây dựng 3 chi kim cương chiến tướng tiểu đội trên người, cũng hy vọng có thể bằng vào kim cương tiểu đội về số lượng ưu thế, tới hoàn toàn nghiền ép Đỗ Long cái này độc hành cường giả bí ẩn. Các ngươi lúc nào tới đây? Trong truyền thuyết nơi này xuất hiện náo vật một chuyện, không biết các ngươi có cái gì phát hiện? Tiên lặng hồi lâu sau này, nhưng vẫn cũng không có nhận được thổ linh tộc mạo hiểm tiểu đội chủ động liên hệ. Đỗ Long đáy lòng không khỏi âm thầm cười lạnh một tiếng, ngược lại chủ động cùng đối phương bắt được liên lạc, hỏi thăm tới báo vật sắp hiện thế truyền ngôn. Thổ linh tộc 5 người thần vương tiểu đội, khi nghe thấy Đỗ Long chủ động truyền âm hỏi thăm sau này, từng cái một thân thể đều không khỏi tự chủ run nhẹ lên. Bất kể bọn họ nhìn bề ngoài có bao nhiêu chấn định, lại như cũng chạy không khỏi Đỗ Long sắc bén ánh mắt. Chúng ta cũng mới vừa tới không đến bao lâu, chỉ nghe nói nơi này có bảo quan xuất hiện, nên là trong truyền thuyết tử cực lạnh giới món đó báo vật sắp hiện thế đi. Được gọi là gia hỏa, chỉ có thể nhắm mắt truyền âm hồi đáp. Một nhóm 5 người đấy lòng đều ở đây âm thầm cảm thấy có một ít kinh ngạc, không hiểu nổi người thần bí kia rốt cuộc là như thế nào nhận biết thân phận. Trong truyền thuyết tử cực lạnh giới món đó báo vật. Đỗ Long mặc dù biết nói nhiều tất nói hớ, nhưng cũng không sợ ở những chỗ này thổ linh tộc nhân trước mặt tiết lộ thân phận, đó là cái gì báo vật. 5 cái thổ linh tộc nhân liếc mắt nhìn nhau sau này, lúc này mới từ tiếp tục trả lời hắn cái vấn đề này. Chính là tử cực lạnh cây ăn quả a. Cây kia trong truyền thuyết thường cách một đoạn cực kỳ lâu dài 5 tháng, là có thể từ tử cực liệt dương mặt ngoài nô ra, sau đó sẽ còn sinh trưởng ra 9 quả tử cực lạnh quả bảo thụ. Tương tự loại chuyện như vậy, có lẽ ở một ít tộc quần bên kia thuộc về độ cao cơ mật, có ở đây không thổ linh bên trong tộc bộ lại không phải cái gì đại bí mật. Thực có lẽ là bởi vì mới vừa đột phá đạt tới chí cường thần vương cảnh giới, cho nên cũng không từ bộ tộc cơ mật cao cấp kho số liệu trong, từng thu được tương tự trọng yếu như vậy tài liệu cơ mật. Tử cực lạnh cây ăn quả, chỉ có chí cường thần vương mới có cơ hội đến gần cũng nhanh chóng hái. Sau đó ở đông đảo cực hàn sinh linh vây công hạ cựu tử nhất sinh địa chạy thoát. Thực lực không đủ biết quá nhiều không nên biết bí mật, như vậy chỉ biết hại những thứ kia thực lực không đủ mạnh tộc nhân. Cũng chính là do bởi phương diện này cân nhắc, rất nhiều thế lực nội bộ cũng sẽ đem các loại tài liệu bí mật phân đẳng cấp cho phép quyền, thực lực không đủ cho phép quyền cũng sẽ không đủ, căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc được những tin tức này. Từ cực lạnh cây ăn quả. Từ cực lạnh quả. Đỗ Long âm thầm hướng bên người thức truyền âm dò hỏi, ngươi có phải hay không biết có loại bảo vật này? Không biết. Thức rất dứt khoát gật đầu đáp ứng một tiếng, tiếp tục truyền âm đem các tộc nội bộ cho phép quyền vấn đề giải thích một lần. Đỗ Long nghe xong sau này lập tức liền tin tưởng hắn đáp án. Thì ra là như vậy. Vậy thì khó trách a. Nói cách khác, mong muốn cướp lấy sắp xuất thế tử cực lạnh quả, ít nhất cũng cần có chí cường thần vương mới có thể thành công. Là, thức trầm giọng đáp, có chí cường thần vương tỷ lệ thành công mới tương đối cao một chút, nếu không tỷ lệ thành công gặp nhau cực thấp cực thấp. Đối với tử cực lạnh quả ngươi có cái gì hiểu rõ không? Đỗ Long tiếp tục truy vấn đạo, loại trái cây này rốt cuộc có công hiệu gì? Vì sao có thể làm cho chí cường thần vương cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng đi tranh đoạt đâu? Từng có hiểu một chút, thức tiếp tục hồi đáp, danh như ý nghĩa, đây là một loại thích hợp cực hàn thể chất, tăng cao tu vi trí bảo, có thể trợ giúp cực hàn thể chất vĩnh hằng chân thần 100% đột phá đạt tới vĩnh hằng thần tướng cảnh giới, có thể trợ giúp cực hàn thể chất vĩnh hằng thần tướng gia tăng 50% tả hữu tỷ lệ đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Thức trả lời để cho Đỗ Long ánh mắt mánh nhưng sáng lên. Ở trong cơ thể mình thế giới bên trong, Hạ Thanh Liên phân thân đang tiếp thụ trí âm bản nguyên truyền thừa, muốn nói nàng thuộc về cực hàn thể chất cũng không quá đáng chút nào. Khả thi đến hôm nay, ngay cả lấy được thần mục đạo quả mùi hoa nhi, đều thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Ở đông đảo hồng nhan chi kỷ bên trong, thiên phú một mực tốt nhất Hạ Thanh Liên, lấy được trí âm bản nguyên truyền thừa lâu như vậy, nhưng ngay cả vĩnh hằng chân thần cảnh giới cũng còn không có đột phá. Đỗ Long cũng từng phân tích qua cái này sau lưng có khả năng. Cuối cùng được đi ra kết luận chính là mùi hoa nhi bản thể chính là một cây hoa non, có thể ở thần mục đạo quả trợ giúp hạ nhanh chóng đột phá không hề kỳ quái. Mà Hạ Thanh Liên mặc dù thuộc về tiên tiên trí âm thể chất, nhưng nàng bản thể thủy chung chính là từ bình thường phàm phu tục tử, một đường tu luyện tăng lên đi lên. Nói cách khác, thiên phú của nàng mặc dù cực cao, nhưng thủy chung bị giới hạn thể chất huyết mạch vấn đề, tiến tới mới có thể đưa đến tu vi của nàng, đến nay vẫn chưa đột phá đạt tới vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Mà trước mắt viên này màu tím liệt dương phía trên, tạo ra đi ra tử cực lạnh quả nhất định không phải phàm vật, nó nếu là có thể trợ giúp cực hàn thể chất tu sĩ, thành công đột phá đạt tới vĩnh hằng thần vương cảnh giới. Như vậy liền nhất định có thể tăng lên cực lớn Hạ Thanh Liên thể chất huyết mạch công hiệu, bản thân nhất định phải toàn lực ứng phó địa giúp nàng cấp đoạt đến lần này cơ duyên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh giữa, Đỗ Long đấy lòng âm thầm thì có quyết định, ngoài mặt vẫn như cũng phải không động thanh sắc. Từ cực lạnh quả như quả có loại này công hiệu, vậy hẳn là phi thường thích hợp bên ngoài hàn băng nhất tộc đi. Là, thức tiếp tục hồi đáp, nhưng dưới tình huống bình thường, trên căn bản sẽ không có người đem tử cực lạnh quả bán cấp hàn băng nhất tộc. Hàn băng nhất tộc địa thực lực quá yếu, bọn họ cũng không bỏ ra nổi quá tốt báu vật tới đổi tử cực lạnh quả. Dưới tình huống bình thường, mọi người ở đạt được tử cực lạnh quả sau này, thường thường sẽ chọn cùng thế giới tại chỗ nội bộ, những thứ kia cực hàn thể chất sinh linh trao đổi các loại báu vật. Đỗ Long lần nữa kinh ngạc nói, bình thường biết dùng tới đổi cái dạng gì báo vật đâu? Đơn giản nhất đổi mục tiêu, dĩ nhiên chính là nhất thông dụng các loại huyền thiên cấp thần binh, hơn nữa còn là một so một đổi tỷ lệ. Đổi huyền thiên thần binh, hơn nữa còn là một so một đổi tỷ lệ. Đỗ Long mặt kinh ngạc hỏi ngược lại, là, thức tiếp tục hồi đáp, một so một đổi tỷ lệ kỳ thực cũng không tính quá cao, bởi vì tử cực lệnh quả ra đời chu kỳ dài đằng đẵng. Rất nhiều lúc, tử cực lệnh quả ở cái thế giới này đều thuộc về có tiền mà không mua được trí bảo a. Thế giới tại chỗ nội bộ rất nhiều cực hàn tộc quần, cũng rất nguyện ý lấy ra các loại cực phẩm báu vật tới đổi, hơn nữa còn thường cũng đổi không tới a. Ta hiểu. Đỗ Long khẽ gật đầu, nói như thế, tử cực lệnh quả thật sự chính là cái bảo bối tốt đi. Hai người ở nơi nào thông qua thần thức âm thầm trao đổi, Đỗ Long cũng không có lại đi để ý tới mấy cái kia, sắc mặt có một chút khó coi thổ linh tộc nhân. Không thể không nói, hắn không có giết chết thức lựa chọn phi thường chính xác. Nếu không bây giờ đoán chừng liền tử cực lệnh quả là cái gì, có thể dùng nó tới làm gì cũng không hiểu đi. Ánh mắt của hắn không tự chủ được quét về phía hiện trường toàn bộ mạo hiểm tiểu đội, có thể thấy được trừ thổ linh tộc nhân trở ra, còn có một chi số người nhiều nhất Hàn Băng tộc thần vương tiểu đội. Hàn Băng tộc thần vương tiểu đội có chừng 20 vị cao cấp thần vương, vẹn vẹn chỉ là do một vị trí cường thần vương dẫn đội. Bọn họ đây là trí cường thần vương không đủ, sẽ dùng bình thường thần vương tới đủ số sao? Cái này tộc quần đối với tử cực lệnh quả khẩn cầu, nếu so với những thứ khác các tộc mãnh liệt vô số lần. Bởi vì tử cực lệnh quả không chỉ có thể giúp một tay tộc nhân của bọn họ thành công đột phá đạt tới thần vương cảnh giới, vẫn có thể dùng để đổi được huyền thiên cấp thần binh, trợ giúp gia tăng bọn họ Hàn Băng tộc chí cường thần vương số lượng. Ông đang ở các phe đều ở đây an tĩnh chờ đợi quá trình bên trong, một cỗ dị thường luồng không khí lạnh bắt đầu từ màu tím liệt dương bên trong bộc phát ra. Nguyên bản vẫn còn ở lặng lặng chờ đợi 8 chi mạo hiểm tiểu đội toàn bộ thành viên, từng cái một rối rít kích động nhìn về xuất hiện dị động tử cực liệt dương. Đỗ Long cố đè xuống gọt thẳng hướng tử cực liệt dương xung động, để tránh bởi vì mình xung động mà rước lấy không cần thiết cho cười. Bằng hắn chí cường thần vương cảnh giới thực lực, hoàn toàn có thể đi theo những thứ kia mạo hiểm tiểu đội triển khai hành động. Nếu không nếu là bây giờ liền xông ra vậy, rất có thể sẽ đưa đến cuối cùng không thể không cho lựu lựu địa lui về tới. Sự thật chứng minh, hắn tỉnh táo ứng đối hoàn toàn chính xác. Màu tím liệt dương mặt ngoài bộc phát ra một đạo đạo kịch liệt sóng năng lượng động, sau đó có đại lượng cực hàn năng lượng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Trừ cái đó ra, ở tử cực liệt dương mặt ngoài cũng không có xuất hiện bất kỳ tử cực lệnh cây ăn quả tung tích. Nói cách khác, Đỗ Long mới vừa rồi nếu là ngốc nghếch địa xông ra vậy, thật đúng là sẽ phải cho lựu lựu địa lui về đến rồi. Nếu bản thân không rõ nguyên do, vậy thì mặt dày tiếp tục hướng truy hỏi chuyện này, dưới tình huống bình thường, chúng ta muốn từ lúc nào lại xông tới tranh đoạt tử cực lệnh quả? Bị lần nữa điểm danh truy hỏi âm thầm liếc mắt, nhưng lại không thể không phối hợp đáp. Rất đơn giản a, chúng ta phải chờ tới tử cực lệnh quả xuất hiện ở tử cực liệt dương mặt ngoài sau này, đến lúc đó nó chỉ biết nhanh chóng nở hoa kết trái, hoàn toàn có thời gian từ từ bay qua tranh đoạt a. Thì ra là như vậy. Đỗ Long hướng đối phương nết mép cười một tiếng nói, tiểu tử ngươi rất không sai, ta rất thích ngươi rồi. Những lời này bao hàm tin tức liền tương đối nhiều. Đã có đang uy hiếp đối phương phải ngoan ngoan phối hợp đừng liều lĩnh manh động, lại có đang ám chỉ vạn nhất nếu là độc thủ, Đỗ Long có thể sẽ không trước tiên công kích chịu đàng hoàng phối hợp. Nói tóm lại, nghe ra lời ngoài âm thổ linh tộc một nhóm năm người, từng cái một đấy lòng không ngờ đang âm thầm ao ước lên đến rồi. Ở nơi này dạng không ngừng chờ đợi quá trình bên trong lúc lại gặp được nhiều lần tử cực liệt dương năng lượng lớn bùng nổ. Ở một lần tử cực liệt dương năng lượng lớn bùng nổ sau này, một cây màu tím cây ăn quả, không ngờ thật cứ như vậy chậm rãi từ liệt dương mặt ngoài xông ra. Chương 3390, dây đặc phòng ngự chương 3390. Dây đặc phòng ngự màu tím liệt dương mặt ngoài. Một cây tím cây từ mầm cây nhỏ nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh, rất nhanh liền trưởng thành vì một cây tử diễm quần quanh đại thụ che trời. Theo cái này cây tử diễm quần quanh đại thụ che trời chậm rãi dừng lại sinh trưởng, có thể thấy được trên tán cây vậy mà toát ra 9 quả nụ hoa. 9 quả nụ hoa bắt đầu không ngừng tràn lan ra từng trận mùi thơm, coi như cách nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, lại như cũ hay là truyền bá đến Đỗ Long đám người trong núi. Đây là một cố để cho người nghe thấy sau này sẽ sinh ra tương tự bạc hà mát mẹ cảm giác mùi thơm, đối với chí cường thần vương mà nói vẹn vẹn chỉ sẽ cảm giác thần thanh khí sảng. Nhưng so sánh với bình thường phàm phu tục tử mà nói, đoán chừng chỉ cần hút vào một ngụm là có thể để cho nhân hóa vì một tòa băng điêu. Không sai. Ở loại này tu hành trong thế giới, tầng tầng lớp lớp so sánh với tu hành cường giả mà nói là báo vật tồn tại. So sánh với những thứ kia tu vi tương đối yếu, hay là phàm phu tục tử mà nói, gần như đều là phi thường chí mạng sự vật. Đỗ Long tiếp tục cố đè xuống mong muốn lắc mình xông tới xung động, thời khắc đang chú ý chung quanh những thứ khác mạo hiểm tiểu đội động tĩnh. Nếu những thứ khác mạo hiểm tiểu đội không có xung tới, hắn tự nhiên cũng không cần nóng lòng nhất thời, chỉ cần lặng yên chờ đợi thích hợp thời cơ là được. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạng. Chín quả nụ hoa phảng phất đang liều mạng hấp thụ lấy che trời tím cây nuôi phần, thời gian cũng ở đây ngày từng ngày không ngừng trôi qua. Đỗ Long lại trọn vẹn chờ đợi đại khái chừng một năm, kia chín quả nụ hoa rốt cuộc rối rít nở rộ ra, trên đại thụ che trời nở rộ ra chín đóa xinh đẹp tuyệt luân tử sắc liệt diễm chi hoa. Tử sắc liệt diễm chi hoa đang thiêu đốt hừng hực tử diễm bên trong, chớp động để cho người mắt mở thần mê tử sắc quang choáng váng. Thời gian tiếp tục đang không ngừng trôi qua. Đóa hoa màu tím một mực nở rộ đại khái chừng một năm sau này, đóa hoa màu tím rối rít bắt đầu khô héo điêu linh. Đương theo lấy từng mảnh một màu tím cánh hoa khô héo điêu linh, đóa hoa cuối cùng đều chỉ còn lại từng viên màu tím tiểu quả thực, tiếp tục ở trên đại thụ che trời chớp động ánh sáng màu tím. Theo thời gian chuyển rời, chín quả màu tím tiểu quả thực từ từ bắt đầu trưởng thành trở nên lớn, có thể thấy được nguyên bản còn rất tỉnh táo kia mấy chi thần vương tiểu đội, mỗi một người đều bắt đầu trở nên có chút khẩn trương. Có chút nguyên bản còn không có tiến vào trạng thái chiến đấu thần vương nhóm, bởi vì quá khẩn trương trực tiếp lắc mình một cái tiến vào mạnh nhất hình thái chiến đấu. Từ trong không khó coi đi ra, theo trái cây màu tím trở nên càng ngày càng lớn, bọn nó giai đoạn chín muồi cũng đã không xa. Đỗ Long ngược lại không có trước hạn tiến vào trạng thái chiến đấu, ấn hắn ý nghĩ chỉ cần lắc người một cái công phu, liền có thể tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu, căn bản cũng không cần sớm như vậy mất mặt xấu hổ. Đứng ở bên cạnh hắn tức cũng là mặt rừng rưng, theo hắn biến thành vì Đỗ Long linh hồn tôi tớ sau này, đáy lòng cũng hiểu trước mắt cái này chín quả tử cực lạnh quả đã cùng bản thân vô duyên. Như là đã không có duyên với chính mình, coi như biểu hiện được lại kích động thì có ích lợi gì. Chín quả tử cực lạnh quả bóc dáng, vẫn đang không ngừng trưởng thành lớn mạnh bên trong, bọn nó giống như là từng viên bụng bự vương, đang liều mạng hấp thu luyện hóa che trời tím cây cung cấp năng lượng. Cho đến một đoạn thời khắc, rốt cuộc có một chi mạo hiểm tiểu đội người bắt đầu không nhịn được, lắc mình chậm rãi hướng tử cực liệt dương bay đi. Có thể thấy được bọn họ tốc độ phi hành cũng không nhanh, tựa hồ vẹn vẹn chỉ phải không nghĩ lạc hậu những thứ khác mạo hiểm tiểu đội một bước mà thôi. Đỗ Long tiếp tục cố đè xuống sông ra xung động, tiên lặng làm xong tùy thời sông ra chuẩn bị. Một mực biểu hiện được rất đạm mạc thức, lúc này cũng rốt cuộc trở nên có chút khẩn trương đi lên. Thân là Đỗ Long linh hồn tôi tớ, hắn khẳng định cũng phải vì chủ nhân của mình mà chiến, chỉ cần tham chiến liền đồng dạng sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Mèo. Lại có một mạo hiểm tiểu đội rốt cuộc không nhịn được động thần, bọn họ cũng không có hết tốc lực xông về tử cực liệt dương, mà là giống như chi thứ nhất mạo hiểm tiểu đội như vậy, chậm rãi hướng tử cực liệt dương áp tới. Siêu siêu siêu. Theo thời gian chuyển rời, nguyên bản còn đang chờ đợi từng nhánh mạo hiểm tiểu đội rối rít lên đường, chậm rãi ra tốc hướng phía trước tử cực liệt dương bay đi. Mà Đỗ Long cùng tức cũng gia nhập bay ra ngoài đội ngũ bên trong, một bên đang hướng phía tử cực liệt dương bay đi, một bên đang yên lặng quan sát tình huống xung quanh. Như vậy quan sát một chút liền phát hiện, toàn bộ mạo hiểm trong tiểu đội, tựa hồ chỉ có thổ linh nhất tộc 5 người tiểu đội cũng không lên đường. Đỗ Long vẹn vẹn chỉ là hơi do dự một chút, lập tức liền hiểu chi này 5 người tiểu đội tại sao lại án binh bất động. Rất đơn giản, đối phương cũng đã đoán được thân phận chân thật của mình, hiểu coi như gia nhập vào tranh đoạt bên trong, đoán chừng cũng rất khó giành được qua bản thân. Đến lúc đó không những không có thể tranh đoạt đến tử cực lãnh quả, bọn họ còn có thể sẽ chết ở tranh đoạt trong quá trình. Kể từ đó, thổ linh tộc 5 người mạo hiểm tiểu đội sẽ chọn không ra tay, cũng là không mất là một phi thường lựa chọn chính xác. Bởi vì bọn họ không ra tay, Đỗ Long người sát thần này cũng không tốt lại bay tới thu thập bọn họ, trừ phi Đỗ Long không muốn đã sắp thành thuộc tử cực lãnh quả đi. Mà thổ linh tộc 5 người không có lập tức xoay người thối lui ra mảnh này không vực, cũng phải không nguyện ý bởi vì quá sớm rút lui đưa tới Đỗ Long bất mãn. Đến lúc đó khó bảo toàn đối phương sẽ không lựa chọn buông tha cho tử cực lãnh quả, ngược lại quay lại toàn lực ứng phó địa đối phó bọn họ. Tổng hợp những phương diện này nguyên nhân, thổ linh tộc 5 người tiểu đội phi thường sáng suốt lựa chọn án binh bất động. Chỉ có án binh bất động mới là lựa chọn tốt nhất, đợi đến tranh đoạt tử cực lãnh quả đại chiến sắp bùng nổ thời điểm, lại lựa chọn hết tốc lực rút lui. Đỗ Long liền tuyệt đối không có thời gian trở lại đuổi giết bọn họ a. Xiêu xiêu xiêu. Đỗ Long đang chậm rãi ra tốc xông về liệt dương quá trình bên trong, yên lặng quay đầu lại dùng ánh mắt lạnh như băng, quét mắt ngũ linh tộc 5 người một cái. Hắn đây rõ ràng chính là đang cảnh cáo đối phương đừng liều lĩnh manh động, cảnh cáo bọn họ thức thời một chút loại, ngược lại chính là đang uy hiếp thổ linh tộc 5 người kia là được rồi. Bị hắn kia ánh mắt lạnh như băng phong tỏa, thổ linh tộc 5 vị thần vương cường giả thân thể hơi cương, hiển nhiên cũng xem hiểu hắn ánh mắt kia uy hiếp ý vị. Mà Đỗ Long thời là tiếp tục cùng thức bay về phía tử cực liệt dương phương hướng. Thời khắc cùng cái khác mạo hiểm tiểu đội duy trì, cùng cây kia che trời tím cây sắp xỉ khoảng cách. Loại này khoảng cách giữ vững phi thường mấu chốt, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm ở cuối cùng bọt lên quá trình bên trong, cùng cái khác mạo hiểm tiểu đội giữ vững ở cùng điểm xuất phát bên trên. Ở ra tốc bay về phía liệt dương quá trình bên trong, Đỗ Long cũng có đang yên lặng quan sát cây kia che trời tím cây, do xét trên tán cây kia chín quả trái cây màu tím. Nguyên bản 8 chi mạo hiểm tiểu đội, bỏ đi thổ linh tộc không có gia nhập đi vào một chi, còn thừa lại toàn bộ đội ngũ, toàn bộ đều ở đây hướng tử cực liệt dương bay qua. Những thứ kia bình thường bay về phía tử cực liệt dương mạo hiểm tiểu đội nhóm, mỗi một người đều đối thổ linh tộc mạo hiểm tiểu đội không có động tác cảm thấy kỳ quái. Lập tức liền có người trong bóng tối hướng xuống đất linh tộc nhận biết thần vương truyền âm truy hỏi tình huống. Khó khăn lắm mới tao ngộ đến một lần tử cực lạnh cây ăn quả thành thục đoạn thời gian. Thổ linh tộc mạo hiểm tiểu đội mặc dù chỉ có 5 người, lại có 2 vị trí cường thần vương đội hình, không quá nên nửa đường lựa chọn buông tha cho mới đúng à? Làm sao bây giờ? Bọn họ đều ở đây truy hỏi chúng ta vì cái gì lựa chọn buông tha cho? Có phải hay không đem cái đó cường giả bí ẩn thực lực cường đại nói cho những thứ khác mạo hiểm tiểu đội? Tạm thời vẫn không thể nói. Không thấy tên kia mới vừa nhìn sang cảnh cáo ánh mắt sao? Không sai. Chúng ta bây giờ nếu là cả gan nói ra, đối phương phát hiện dị thường rất có thể sẽ vậy lựa chọn buông tha cho, sau đó toàn lực ứng phó địa sông lại đối phó chúng ta. Mị. Loại này bị địch nhân uy hiếp cảm giác quá oan uổng a. Chúng ta thổ linh tộc chưa từng chịu được như vậy uy hiếp. Tạm thời không thể nói, không có nghĩa là chậm một chút cũng không thể nói. Chờ chúng ta lát nữa muốn xoay người rút lui thời điểm, lại đem tin tức này trực tiếp nói cho toàn bộ mạo hiểm tiểu đội. Ý kiến hay. Sẽ phải để cho can đảm đó dám đắc tội chúng ta thổ linh tộc không tiếp, thường một thường đụng phải toàn bộ mạo hiểm tiểu đội vây công nhà bảo. Năm cái thổ linh tộc thần vương, tạm thời cũng còn không dám trả lời những thứ kia nhận biết thần vương, tất cả đều ở nơi nào mặt phẫn nộ địa truyền âm bám trách. Mặc dù bọn họ cũng rất rõ ràng, coi như cổ động hiện trường toàn bộ thần vương tiểu đội đi nhằm vào cái đó cường giả bí ẩn, đoán chừng cũng không cách nào đối cường giả bí ẩn tạo thành uy hiếp chí mạng. Nhưng làm như vậy khẳng định có thể cấp đối phương chế tạo phiền toái, chỉ cần có thể để cho đối phương khó chịu vậy cũng có thể chút cơn giận a. Ta đã nhớ các ngươi 5 người thân phận, không muốn đem tới sẽ phải gánh chịu đến toàn lực của ta nhằm vào, tốt nhất đem miệng của các ngươi cấp lão tử đóng chặt a. Đang lúc bọn họ trốn ở phía sau truyền âm nghị luận ở Mỹ lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở bọn họ trong đầu vang dội. Đỗ Long rất hiển nhiên đã thấy rõ những thứ này thổ linh tộc thần vương ý đồ bất lương, đúng lúc phát ra một nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Nguyên bản vẫn còn ở nhiệt liệt thảo luận thổ linh tộc năm vị thần vương, ở nhận được Đỗ Long không che giấu nữa cảnh cáo lời nói sau, từng cái một trong nháy mắt liền tịt mọi rơi. Không sai, so sánh với chỉ có thể cấp đối phương chế tạo một chút xíu phiền toái, bọn họ lại nếu bị cường giả bí ẩn ghi hận ở đáy lòng, tương lai khó bảo toàn sẽ không ở lúc nào lần nữa gặp được cái này cường giả bí ẩn. Đến lúc đó mình tùy thời đều cần nên đón đối phương điên cuồng trả thù a. Không ai nguyện ý giống như vậy, cả ngày cũng sống ở lo lắng để phòng ngày bên trong. Đỗ Long cảnh cáo, một lần nữa đem kia năm vị thổ linh tộc thần vương đều bị dọa sợ. Siêu siêu siêu. Năm người trố mắt nhìn nhau chỉ chốc lát sau, cuối cùng rối rít xoay người hướng bên ngoài bay ngược rời đi. Chúng ta sẽ không nói lung tung, hy vọng từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, sau này không gặp lại. Cũng không cần lại nội bộ ý kiến thống nhất, ở hết tốc lực rút lui quá trình bên trong, thổ linh tộc trực tiếp hướng Đỗ Long truyền âm nói. Rất tốt. Đỗ Long phi thường hài lòng trả lời đạo, ta rất coi trọng biểu hiện, các ngươi quả nhiên rất có tiền đồ a. Ha ha ha. Từng trận tiếng cười lớn ở thổ linh tộc năm vị thần vương trong đầu vang dội. Bọn họ toàn bộ cũng đỏ bừng một gương mặt giàn mua, nhưng lại cũng không mặt mũi trở lại từ đầu nói thêm cái gì, mà là tiếp tục ở hết tốc lực hướng bên ngoài sông ra ngoài. Kỳ quái, thổ linh tộc đội ngũ tại sao phải đột nhiên lựa chọn buông tha cho? Là có chút kỳ quái, chẳng lẽ lần này tử cực lạnh quả xuất thế sau lưng, còn cất dấu nào đó nguy hiểm chí mạng? Đáng ghét thổ linh tộc nhân, mới vừa hướng bọn họ truyền âm truy hỏi nguyên do, kết quả lại đều không muốn trả lời. Từng nhánh mạo hiểm tiểu đội đang tiếp tục bay về phía tử cực liệt dương. Bọn họ cũng ở đây mỗi người mạo hiểm tiểu đội nội bộ, thông qua bí mật truyền âm nghị luận chuyện này. Nhưng thủy chung cũng không có hiểu rõ, thổ linh tộc nhân tại sao phải bỏ dở nửa chừng. Không có bất kỳ người nào sẽ liên tưởng đến, cái này sau lưng kẻ đầu tê ở. Chính là cái đó vẫn đang cùng bọn họ vậy, tiếp tục bay về phía tử cực liệt dương thổ linh tộc chí cường thần vương ai. Siêu siêu siêu. Đỗ Long tiếp tục đang chậm rãi ra tốc phi hành tử cực lạnh cây ăn quả, đồng thời cũng ở đây yên lặng quan sát những thứ khác mạo hiểm tiểu đội vẻ mặt biến hóa. Bởi vì không có bất kỳ người nào hướng bản thân quăng tới ánh mắt quái dị. Hắn trên căn bản có thể xác định, thổ linh tộc rút lui 5 người tiểu đội, hẳn không có đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Không nghĩ tới, bản thân ở thổ linh bên trong tộc bộ, bây giờ không ngờ nắm giữ như vậy cao hy vọng. Đấy lòng âm thầm buồn cười dưới, hắn tiếp tục duy trì một thích hợp nhất tốc độ, hướng phía trước tử cực lạnh cây ăn quả bay qua. Theo thời gian chuyển rời, cây kia đại thụ che trời mặt ngoài chín quả màu tím quả nhiên, đã trưởng thành lớn mạnh đạt tới có bóng chuyển lớn như vậy. Nhưng chúng nó lại như cũ còn không có dừng lại trưởng thành lớn mạnh, tiếp tục đang hướng phía càng thêm lớn vóc dáng không ngừng lớn lên. Dần dần trái cây màu tím vóc dáng đạt tới đường kính khoảng 1 mét, sau đó là 2 mét, 3 thước. Không sai. Loại này đối với thần vương đều có cực lớn công hiệu tử cực lạnh quả, bọn nó vóc dáng tuyệt đối sẽ không quá nhỏ là được rồi. Bởi vì bọn nó nội bộ muốn ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng, nếu như vóc dáng quá nhỏ vậy không hề thực tế. Đỗ Long cũng không có đi quản chúng nó vóc dáng có thể dài đến bao lớn, hắn chỉ quan tâm những thứ khác mạo hiểm tiểu đội tốc độ phi hành, sau đó tận lực cùng với phối hợp đường vượt qua bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, nhất định phải để cho người có kinh nghiệm dẫn đội mới được, nếu không mọi người cùng nhau vậy bạ ra tốc sau này, đến lúc đó chỉ biết trêu chọc đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Từng trận mát mẻ mùi thơm đang không ngừng tràn vào tất cả mọi người lỗ mũi, điều này cũng làm cho các mạo hiểm tiểu đội thần vương nhóm rối rít toát ra ánh mắt cùng nhiệt. Đặc biệt là đến từ Hàn Băng nhất tộc đội ngũ, đối phương vì tử cực lạnh quả xuất động chừng 20 vị thần vương, rõ ràng chính là đối với lần này tranh đoạt ôm nhất định phải thành công lòng tin. Coi như ấn nhân số tới phân phối, bọn họ bằng vào nhân số bên trên ưu thế, cũng có thể phân phối đến tận lực nhiều tử cực lạnh quả. Ong ong ong. Còn không chờ bọn họ đến gần viên kia tử cực liệt dương, từng viên còn bao quanh tử cực liệt dương lạnh băng tinh cầu mặt ngoài, liền liên tiếp bay vút ra đại lượng cực hàn sinh linh. Những thứ kia cực hàn sinh linh hình thái khác nhau, có cánh dài băng tinh giáp sát trùng, cũng có tương tự rắn giết hổ báo chờ bất đồng động vật hình thái tồn tại. Xa xa nhìn sang giống như là từng cái một bị thọc tổ vào vẽ, dậm dạp chẳng chịt vô số cực hàn sinh linh chen chúc mà ra. Đại lượng cực hàn sinh linh tựa hồ cũng không có hướng, Đỗ Long những thứ này ngoại lai thần vương cường giả phát động công kích, vẹn vẹn chỉ là vòng quanh ở màu tím liệt dương vòng ngoài tạo thành phòng ngự chiến tuyến. Bọn nó số lượng mặc dù cực kỳ to lớn, lại như cũng không cách nào hoàn toàn che phủ lên rộng lớn vô biên tử cực liệt dương. Bọn nó chỉ có thể lấy tử cực lạnh cây ăn quả làm trung tâm, tạo thành một phi thường dày đặc mạng lưới phòng ngự, chuẩn bị nên đón ngoại lai các cường giả khiêu chiến. Thấy được bị dậm dạp chẳng chịt cực hàn sinh linh chặn lại đường đi sau này, Đỗ Long không khỏi nghiêng đầu nhìn về những thứ khác mạo hiểm tiểu đội, rõ ràng là muốn xem bọn họ gặp nhau chọn lựa cái gì thủ đoạn tăng thêm ứng đối. Sau đó hắn mới tốt nghĩ biện pháp từ trong hoạch lợi, mong muốn tính toán tốt cái này thích hợp nhất phương án hành động, liền cần hắn toàn lực phát huy ra toàn bộ bản nguyên linh hồn hùng mạnh tính lực.